Đại tỷ, Thượng quan Nguyệt nhất thời bất mãn như mày, đều nói đây là ta với hắn chuyện, không cần ngươi quản. Nói xong, Thượng quan Nguyệt liền hừ nhẹ một tiếng, vẻ mặt tức giận lao ra ngoài cửa. Cung điện bên trong, yêu dị nữ tử cùng Thượng quan Phi nhìn nhau, sắc mặt đều cực ngưng trọng. Nửa ngày, yêu dị nữ tử hơi nhếch khóe môi lên lên, vẻ lạnh như băng nụ cười hiện lên trên mặt hắn. Ha ha, vẹn vẹn một ngày thời gian, là có thể đem ngang ngược kiêu ngạo điêu ngoa tiểu muội dạy dỗ thành cái bộ dáng này, dạng này người, ta Thượng quan Huyên ngược lại là muốn đích thân gặp gỡ mới được. Thanh âm lạnh như băng tại cung điện bên trong chậm rãi vang lên, nhường không khí chung quanh đều cứng lại hạ xuống, nhưng mà nếu là có người nghe được câu này, tất nhiên sẽ kinh ngạc, đặc biệt Thượng quan Huyên tên này, càng là có thể làm cho bất luận kẻ nào cảm thấy dùng mình. Thượng quan Huyên, tên hiệu yêu nữ, cựu trọng thiên cực hạn cường giả, không bảng bài danh. Đệ nhất, Âu Dương gia tộc phủ đệ, phòng luyện đan ở giữa. Ông ngong, tản ra cực nóng năng lượng nguyên lực chi hỏa dâng trào thiêu đốt, nhường cái này phòng luyện đan nhiệt độ đã sớm đạt được trình độ kinh người. Không sai biệt lắm, cuối cùng một bộ tài liệu cũng đã bị triệt để luyện hóa thành dịch thể, kế tiếp liền muốn ngưng tụ đan phôi. Phùng Diễm đang lẳng lặng đợi đồng thời, cũng có một tia giật mình, không nghĩ tới chỉ riêng cái này đơn giản nhất bước đầu tiên luyện hóa tài liệu hay dùng ước chừng 5 ngày thời gian, muốn là muốn cái này phá không đan chân chính luyện thành, chỗ cần thời gian sợ là càng lâu. Phùng Diễm chỉ cảm thấy luyện đan phiền phức, giống như hắn thiên nguyên đan, cơ hồ là rất ngắn trong nháy mắt liền có thể luyện thành, không thể không nói nguyên thạch lịch tiên. Tại đây 5 ngày trong thời gian, hắn cùng Âu Dương Vũ không ngừng thay để duy trì nguyên lực chi hỏa, 5 ngày hạ xuống rốt cục đem cái kia trong lò luyện đan tài liệu toàn bộ luyện hóa xong tất, nhưng mà hoàn thành bước này, vẹn vẹn chỉ là luyện đan bắt đầu. Ngưng. Quát khẽ một tiếng vang lên, từng đạo phức tạp thủ ấn không ngừng phát tại trên lò luyện đan, Âu Dương Vũ sắc mặt ngưng trọng, bàng bạc nguyên lực tiết ra, mà ở cái kia trong lò luyện đan, những cái kia từ đủ loại tài liệu luyện hóa mà đến dịch thể, cũng là chậm rãi tụ lại. Ngưng tụ đan phôi, bước này đột nhiên mặc dù cũng không phải là luyện đan then chốt, nhưng là nhất cẩn thận tỉ mỉ một cái phân đoạn. Có chút một tia sai lầm, cũng có thể nhường đan dược trở thành bán thành phẩm. Phùng Diễm lặng lặng quan sát, thời gian thì là chậm rãi trôi qua, lại là 7 ngày trôi qua. Âu Dương Vũ không hổ là luyện đan đại sư, kinh nghiệm cực phong phú, 7 ngày thời gian hết sức chăm chú ngưng tụ đan phôi, rốt cục nhường hắn đem những chất lỏng kia toàn bộ hội tụ thành đan phôi, có chừng 10 viên. Lên. Thình thịch một tiếng lò luyện đan chống sốc lên, 10 viên tản ra kim sắc sáng bóng đan dược phôi thai. Thì dường như rơi vào trạng thái ngủ say còn chưa triệt để thức tỉnh như trẻ con, lẳng lặng nằm ở giữa không trung. 10 viên đan phôi. Phùng Diễm thất kinh. 10 viên đan phôi, đại biểu cho có thể luyện chế ra 10 viên phá không đan đến, bất quá thật muốn luyện chế 10 viên lại là không có khả năng, coi như là trên thế giới cao cấp nhất luyện đan sư sợ cũng rất khó làm được, mà lấy Âu Dương Vũ năng lực luyện đan, 10 viên đan phôi bên trong, nếu là thật có thể luyện chế ra 5 viên đến, đã là cực kỳ không tầm thường. Nhìn thấy 10 viên đan phôi xuất hiện, Âu Dương Vũ cũng là nhẹ nhõm thở nhẹ, con mắt híp lại, nhìn về phía Phùng Diễm, chậm rãi nói, "Nham Phong tiểu hữu, đan phôi đã thành hình, nhưng ta tinh lực đã tiêu hao hầu như không còn, cho ta nghỉ ngơi nữa 2 ngày, 2 ngày về sau, ta khôi phục trạng thái đỉnh phong, liền bắt đầu một bước cuối cùng." "Thành đan." "Được." Phùng Diễm gật đầu tỏ ra là đã hiểu. Cần biết, cái kia bộ thứ 2 ngưng tụ đan phôi, là yêu cầu bực nào nhắn nhủi cùng kiên trì, 7 ngày trong thời gian một bên, Âu Dương Vũ con mắt đều cơ hồ rất ít nháy nhìn chằm chằm lò luyện đan, duy trì liên tục hạ xuống, thể xác và tinh thần tự nhiên hồi bại, kế tiếp thành đan bước đi thì là mấu chốt nhất một bước, tự nhiên không tha qua loa. 10 viên đan phôi nhẹ nhàng trôi nổi tại trên lò luyện đan, mà Âu Dương Vũ đã chậm rãi nhắm hai mắt lại, bắt đầu khôi phục tinh lực đứng lên, Phùng Diễm cũng là lặng lặng cùng đợi. Chương 220, đan thành, hạ. 2 ngày thời gian trôi qua rất nhanh. Âu Dương Vũ cái kia cấm đoán 2 ngày thời gian hai mắt, rốt cục chậm rãi mở ra, khuôn mặt già nua bên trên, lại một lần nữa tinh thần tỏa sáng đứng lên. Âu Dương lão ca, có thể bắt đầu một bước cuối cùng. Phùng Diễm cười hỏi. Ừm. Âu Dương Vũ gật đầu, sắc mặt chậm rãi ngưng trọng hạ xuống. Bước cuối cùng này chính là luyện đan then chốt, quan hệ đến cái này phá không đan thành bại, bất quá chỉ cần không có việc khác vật quấy rối, ta vẫn có niềm tin tối thiểu có thể làm cho 5 viên phá không đan thành hình. Âu Dương Vũ tự tin nói. Phùng Diễm cười một tiếng, 5 viên phá không đan đã là tại dự liệu ở giữa. Âu Dương Vũ thở sâu, sắc mặt ngưng trọng phía dưới, hai tay liền lại bắt đầu thao túng ra vô số phức tạp thủ ấn đứng lên, lần này, ước chừng thao túng vượt lên trước hơn 300 lần thủ ấn, bàng bạc nguyên lực tiết ra, quay chung quanh tại cái kia 10 viên đan phôi bên trên, đúng là chậm rãi tồn tại tầng một kỳ diệu trận pháp xuất hiện. Tụ linh trận, thành đan. Hét lớn một tiếng từ Âu Dương Vũ trong miệng phát sinh. tại cái kia 10 viên đan phôi xung quanh trên trận pháp đúng là tồn tại bàng bạc nguyên lực ngưng tụ, những thứ này nguyên lực ngưng tụ chính là hướng phía đan phôi từ từ vào tới, trong nháy mắt, từ nơi này 10 viên đan phôi bên trên, đều là buộc phát ra ngập trời nguyên lực quang mang. Viên thứ nhất, Âu Dương Vũ trợn mắt, hai tay thủ ấn lần nữa đánh ra mà ra, lần này đánh ra tạo thành nhất đạo kỳ dị màn sáng lao ra, mục tiêu chính là bên trong một viên đan phôi. Màn sáng tràn ngập tại viên kia đan phôi bên trên. Ùng ùng. Viên này đan phôi chính là phảng phất ăn mãnh dược, bộc phát ra cường đại sức cắn nuốt, điên cuồng thôn phệ lên xung quanh thiên địa nguyên lực, đồng thời viên này đan phôi thể tích cũng là chậm rãi trở nên lớn, từ nguyên bản chỉ có một viên hài nhi ngón tay kích cỡ tương đương, chậm rãi tăng lớn đến chừng hài nhi to như nắm tay lúc, mới giống như là đạt được cực hạn, sức cắn nuốt chậm rãi tiêu tán. Mà ở cái này sức cắn nuốt tiêu tán trong tích tắc, chính là tồn tại một cổ tinh thuần đan hương truyền ra. Viên thứ nhất phá không đan, thành. Viên thứ hai. Âu Dương Vũ thanh âm trầm xuống, thủ ấn thao túng xuống, liền lại là có một màn ánh sáng hướng viên thứ hai phá không đan vọt tới, cùng cái kia viên thứ nhất một dạng, chịu đến cái kia màn sáng ảnh hưởng, viên thứ hai phá không đan đan phôi cũng là buộc phát ra kinh người sức cắn nuốt, thôn phệ xung quanh thiên địa nguyên lực, rất nhanh, viên thứ hai phá không đan cũng bị luyện thành. Viên thứ ba. Vẹn vẹn nửa ngày thời gian không đến, chính là có 4 viên phá không đan luyện chế thành công. Viên thứ năm. Một tiếng quát lớn, Âu Dương Vũ trên khuôn mặt lộ ra vẻ thống khổ, hiển nhiên luân phiên đem cái này mấy viên phá không đan luyện chế được đối hắn mà nói cũng là cực kỳ không dễ. Thủ lấn đánh ra mà ra về sau, lại là một màn ánh sáng tràn ngập tại cái kia viên thứ năm đan phôi phía trên, kinh người sức cắn nuốt buộc phát ra, rất nhanh, cái này viên thứ năm phá không đan liền hấp thu nguyên lực đạt được cực hạn, viên thứ năm, luyện thành. Cái kia tụ linh trận còn lưu lại dư lực, còn có cơ hội, luyện chế viên thứ sáu. Âu Dương Vũ ánh mắt ở giữa xuất hiện lau một cái đỏ tươi. Viên thứ 6. Âu Dương Vũ sắc mặt đã ảm đạm, vẫn như trước là đống nhiên vỗ chính mình lồng ngực, lúc này liền là có thêm một viên tinh huyết bức ra, gầm lên giận dữ, Âu Dương Vũ trên mặt lộ ra vẻ điên cuồng, hai tay điên cuồng đong đưa thủ ấn, rốt cục gian nan đem đạo thứ 6 màn sáng thi triển mà ra. Đạo thứ 6 màn sáng tràn ngập tại viên thứ 6 đan phôi phía trên, kinh người sức cắn nuốt buộc phát ra, vẹn vẹn một hồi liền đem xung quanh tụ linh trận thượng thiên địa nguyên lực thôn phệ trống không. Không tốt, nguyên lực chưa đủ. Âu Dương Vũ sắc mặt đại biến, cái này viên thứ 6 đan phôi luyện hóa bước đi đã triệt để hoàn thành, kế tiếp chỉ cần đủ nguyên lực là có thể để nó thành hình, nếu như lúc này không có đủ nguyên lực cung nó thôn phệ, vậy nó cuối cùng chỉ có thể trở thành một viên bán thành phẩm phá không đan, tương đương với viên này phá không đan là thất bại trong gang tấc. Nham Phong tiểu hữu, giúp một cái, chuyển vận tinh thuần nguyên lực nhường viên này thiên nguyên đan thôn phệ. Âu Dương Vũ lo lắng nói. Được. Phùng Diễm không do dự. Hắn biết do Âu Dương Vũ lúc trước bước ra đạo thứ 6 màn sáng đã là đem trên người nguyên lực toàn bộ hao hết, lúc này muốn đem cái này viên thứ 6 phá không đan luyện chế được, cần thiết nguyên lực chỉ có thể dựa vào hắn. Phùng Diễm toàn thân nguyên lực điên cuồng vận chuyển, mãnh liệt mà ra, đồng thời trong cơ thể nguyên thạch cũng là khu động, một cổ không kém sức cắn nuốt buộc phát ra, tại Phùng Diễm chuyển vận nguyên lực đồng thời, nguyên thạch cũng là đang không ngừng bổ sung hắn nguyên lực trong cơ thể. Cái kia trôi nổi tại trên lò luyện đan viên thứ 6 phá không đan, giống như là có linh tính. Gặp Phùng Diễm tinh thuần nguyên lực vọt tới, cũng là không có chút nào khách khí, kinh người sức cắn nuốt bắt đầu điên cuồng cắn nuốt. Phá không đan, chính là thuộc về không cảnh cấp bậc đan dược, muốn thành hình cần thiết nguyên lực tự nhiên rất nhiều, cái kia cổ sức cắn nuốt buộc phát ra, vẹn vẹn một hồi thôn phệ, cũng đủ để đem một gã cửu trọng thiên cường giả toàn bộ nguyên lực thôn phệ mà không, cũng may hiện tại cho nó chuyển vận nguyên lực là Phùng Diễm, có nguyên thạch ở bên trong, Phùng Diễm nguyên lực hầu như sẽ không xuất hiện khô kiệt, tự nhiên có thể thỏa mãn phá không đan thôn phệ. Rất nhanh, cái này viên thứ 6 phá không đan cũng đạt được hấp thu cực hạn, sức cắn nuốt tiêu thất, kinh người đan dược hương khí tản ra. Viên thứ 6 phá không đan, luyện thành. Thu. Âu Dương Vũ sắc mặt tạm đạm, có thể thấy cái kia viên thứ 6 phá không đan luyện chế thành công về sau, cũng là không khỏi lộ ra kinh hỉ nụ cười, một tiếng quát nhẹ, cái kia trôi nổi tại trên lò luyện đan 6 viên thành hình phá không đan nhanh chóng hướng Âu Dương Vũ bay đi, bị Âu Dương Vũ một thanh nắm trong tay, còn như cái kia hắn 4 viên đan phôi. Theo lấy cái kia tụ linh trận tiêu thất, cái này 4 viên đan phôi cũng là mất đi tự thân linh tính, từ giữa không trung rơi xuống, một lần nữa trở về trong lò luyện đan. Một màn này nhường Phùng Diễm minh bạch, cái này 4 viên đan phôi đã mất đi tác dụng, nói vậy không bao lâu nữa liền sẽ một lần nữa hóa thành dịch thể. Bất quá, 10 viên đan phôi, lại luyện chế thành công ra 6 viên đến, phần này thu hoạch đã là rất lớn. Chương 221, Tân Nhất Giới Không Bảng, Thượng. Ha ha, vận khí không tệ. Dĩ nhiên luyện chế 6 viên phá không đan đi ra. Âu Dương Vũ tiếng cười vang vọng toàn bộ phòng luyện đan, tuy nói lần này luyện đan, nhường hắn tiêu hao rất nhiều tinh lực, sắc mặt cũng là ảm đạm không gì sánh được, vẫn như trước vô pháp che giấu hắn hưng phấn. Phá không đan, một viên cũng đủ để cho một gã cửu trọng thiên cực hạn cường giả có 5 phần tỷ lệ đột phá đạt được không cảnh, 6 viên phá không đan, chính là có thể tạo nên 3 gã không cảnh cường giả. Phải biết, một cái vương triều cũng liền 2-3 vị không cảnh cường giả mà thôi, giống như thiên ưng vương triều, liền cũng chỉ có 2 gã. Âu Dương lão ca, chúc mừng. Phùng Diễm khẽ cười nói. Từ lúc luyện đan trước đó, Phùng Diễm cùng Âu Dương Vũ cũng đã thương lượng xong, vô luận cuối cùng có thể luyện chế ra mấy viên phá không đan đến, Phùng Diễm đều chỉ muốn 3 viên. Mà nguyên bản phòng trừng chỉ có thể luyện chế ra 5 viên, hiện tại luyện chế ra 6 viên, nhiều hơn viên kia tự nhiên thuộc về Âu Dương Vũ. Ha ha, sao còn muốn nhờ có Nham Phong tiểu hữu, nếu như một viên cuối cùng không phải có ngươi nguyên lực chống đỡ, cái này viên thứ 6 phá không đan tuyệt đối vô pháp luyện thành. Ta cũng rất bội phục Nham Phong tiểu hữu, rõ ràng chỉ là một cái cựu trọng thiên cực hạn, có thể nguyên lực hùng hậu trình độ, dĩ nhiên không có ở đây đồng dạng không cảnh phía dưới, vừa rồi cái kia phá không đan từ trên người ngươi cắn nuốt hết nguyên lực, có thể vượt qua xa cựu trọng thiên giới hạn. Âu Dương Vũ khẽ thở dài. Đây cũng là thân thể ta có chút đặc thù. Phùng Diễm đương nhiên sẽ không đem nguyên thạch bí mật nói ra, vì vậy tùy ý cười ha hả. Mà nhớ tới vừa rồi một màn, Phùng Diễm cũng là có chút khiếp sợ, cái kia phá không đan khẩu vị thật đúng là không phải bình thường lớn, nếu như không phải là bởi vì hắn có nguyên thạch bổ sung nguyên lực, chỉ bằng vào chính hắn những cái kia nguyên lực, thật đúng là vô pháp thỏa mãn nó. Bất kể thế nào nói, lần này có thể luyện chế ra viên thứ 6 phá không đan đến, còn phải đa tạ Nham Phong tiểu hữu. Cái này 3 viên phá không đan là tiền trước bằng lòng ngươi, hiện tại liền cho ngươi. Âu Dương Vũ khẽ cười vung tay lên, chính là tồn tại một vệ sáng lướt về phía Phùng Diễm. Phùng Diễm đưa tay phải ra đem đạo kia lưu quang tiếp được, đem lưu quang ở giữa 3 viên tản ra chói mắt kim sắc quang mang đan dược nắm trong tay, tùy ý thưởng thức một hồi, liền đem cái này 3 viên phá không đan thu vào không gian giới chỉ bên trong, đồng thời Phùng Diễm trên mặt cũng lộ ra một nụ cười. Tuy nói phá không đan, một người chỉ có thể dùng một viên, ăn vào về sau hắn cũng chưa chắc có thể 100% đột phá đến không cảnh, có thể tối thiểu có cái này phá không đan, hắn liền có 5 phần nắm chặt có thể đạt được không cảnh, chỉ cần vừa đạt được không cảnh, 3 tháng sau, đối đầu cái kia cổ nguyên, cũng có nhất định sức mạnh. Âu Dương lão ca, phá không đan đã luyện chế thành công, chúng ta cũng nên đi ra ngoài hít thở không khí à. Phùng Diễm khẽ cười nói, liên tục nửa tháng đợi, Phùng Diễm cũng là cảm thụ được một ít khô khan. Không đổi. Âu Dương Vũ nhưng là lắc đầu, cười khổ nói, ngươi xem ta bây giờ bộ dáng này, muốn là sau khi rời khỏi đây bị những bọn tiểu bối kia nhìn thấy, chẳng phải là để bọn hắn chê cười. Phùng Diễm một hồi ngạc nhiên, chợt xem Âu Dương Vũ liếc mắt, gật đầu. Xác thực, hiện tại Âu Dương Vũ dáng dấp thật là dị thường chật vật, mà xem như gia tộc Thái Thượng trưởng lão, nếu để cho tiểu bối chứng kiến hắn như vậy bộ dáng chật vật, nhưng là có chút khó chịu. Như vậy, ta liền đợi thêm sau khi mấy ngày, các loại, chờ, Âu Dương lão ca ngươi trạng thái sau khi khôi phục, sẽ cùng đi ra ngoài đi. Phùng Diễm cười nói. Ngược lại cự ly này thiên tài dự tuyển chiến còn một số thời khắc, coi như hiện tại đi ra ngoài bên cũng không có việc khác, cho nên Phùng Diễm cũng không sốt ruột. Đem phá không đan luyện chế được về sau, Phùng Diễm liền lại tại phòng luyện đan ở giữa tính hậu 3 ngày thời gian, thẳng đến Âu Dương Vũ trạng thái khôi phục hoàn tất về sau, hai người mới vai kề vai từ phòng luyện đan ở giữa đi tới. Phòng luyện đan bên ngoài, Âu Dương Tiêu đã sớm cung kính đợi lâu ngày. Thái thượng trưởng lão, Nham Phong tiên sinh, này cũng đã hơn nửa tháng, hai vị rốt cục đi ra. Âu Dương Tiêu liền không người nói. Ha ha, nhường Âu Dương gia chủ đợi lâu. Phùng Diễm khép cười một tiếng. Nham Phong tiên sinh khách khí, ta phụng thái thượng trưởng lão lệnh một mực thủ hộ ở chỗ này, tự nhiên không dám buông lỏng, không biết cái kia phá không đan có thành công hay không luyện chế được. Âu Dương Tiêu thanh âm ở giữa có chút tâm thần bất định. Yên tâm, nghĩ đến Âu Dương gia chủ rất nhanh liền có thể đạt được một viên phá không đan do đó đột phá đạt được không cảnh. Phùng Diễm tùy ý cười một tiếng, nhưng là nhường Âu Dương Tiêu lộ ra không gì sánh được vẻ vui mừng, có thể theo sát hắn chính là vội vã ý thức được chính mình thất thố, lung tung nói, phá không đan được không dễ, nói vậy Thái Thượng trưởng lao phân phối đứng lên cũng là cực kỳ coi trọng, chưa chắc có thể luân thượng ta. Phùng Diễm ngần ra, chợt cảm thấy buồn cười, mà Âu Dương Vũ cũng là khẽ cười một tiếng, nói, gia chủ hãy yên tâm, lần này luyện đan tổng cộng luyện ra 6 viên phá không đan, bên trong ta theo Nham Phong tiểu hữu một người 3 viên. Mà ta cái này 3 viên phá không đan, viên thứ nhất chính là cấp cho ngươi. Đa tạ Thái Thượng trưởng lão. Âu Dương Tiêu nhất thời lộ ra vẻ kích động. Cần biết, đây chính là có thể 5 phần tỷ lệ đột phá đạt được không cảnh phá không đan, mà không cảnh, thì là vô số người tha thiết ước mơ cảnh giới, hắn tự nhiên kích động. Nham Phong huynh đệ, người rốt cục đi ra. Một đạo hào sảng tiếng cười to bỗng nhiên truyền đến,

liền có thể đánh bại hai vị cửu trọng thiên. Lại đem vị kia cửu trọng thiên đỉnh phong giết chết. Đùa gì thế? Âu Dương Vũ con mắt đống nhiên trợn tròn. Ở bên cạnh Hoa Hồn cùng Âu Dương Tiêu hai người cũng là hai mặt nhìn nhau, đều là bất đắc dĩ cười một tiếng. Ở trước đó hai người bọn họ mới vừa biết rõ chuyện này thời điểm, cũng là cùng Âu Dương Vũ bộ dáng như vậy, khó có thể tin. Có thể làm bọn hắn xem đến phần sau giới thiệu lúc, liền cũng liền thoải mái. Bởi vì lúc đó tại cái kia Phùng Tống hai nhà thiên tài chiến bên trên, Nham Phong thi triển Phùng gia đỉnh tiêm tuyệt học thiên trưởng, lại Phùng Diễm chính miệng thừa nhận mình là Phùng gia đệ tử. Mà trong truyền thuyết Phùng gia vị kia năm ấy 16 tuổi lại chỉ có tứ trọng thiên đỉnh phong thực lực lại công nhiên khiêu khích Đông Nhạc người mạnh nhất cổ nguyên, cuồng vọng ưng thuận 2 năm ước định thiếu niên Phùng Diễm, cùng Nham Phong từ thực lực đến tuổi tác đều cực kỳ tương tự, lại Nham Phong cùng Phùng Diễm tên cũng là gần như xứng. Vì vậy, ta Xâm Lỗ Thương hội cường giả biết được việc này về sau, liền bắt đầu nghi vấn, Nham Phong có thể chính là Phùng Diễm. Cái gì? Phùng Diễm? Âu Dương Vũ khó có thể tin nhìn chằm chằm Phùng Diễm. Phùng Diễm tên, hắn cũng nghe qua, dù sao cái kia cổ nguyên coi như là hắn đều vô pháp đối kháng, mà một cái niên kỷ 16 tuổi lại cũng chỉ có tứ trọng thiên cảnh giới đỉnh cao tiểu tử kia lại dám trực tiếp khiêu khích cổ nguyên, ương thuận cái kia 2 năm ước định, phần này quyết đoán, coi như là hắn đều cực kỳ kính nể. Nhưng hắn rất khó tin tưởng, trong truyền thuyết Phùng Diễm, dĩ nhiên là Nham Phong. Nhưng cái này không bảng đã nói rất rõ ràng, Nham Phong cơ hồ là cùng Phùng Diễm cùng một thời gian đột nhiên ly khai Thiên Đô Thành. Hơn nữa hai người lúc kia đều là tứ trọng thiên đỉnh phong thực lực, Nham Phong lại chứng thực là Phùng gia đệ tử, tên cũng là như vậy xứng đôi, này trùng trùng cộng lại, bất kỳ cái gì mọi người có thể đoán ra, Nham Phong, phỏng trường chính là Phùng Diễm. Không sai, ta thật là Phùng Diễm. Nhìn thấy Âu Dương Vũ như vậy không dám tin tưởng ánh mắt, Phùng Diễm cũng chỉ có thể bất đắc dĩ cười khổ một tiếng, nói ra thân phận mình. Thật đúng là, Âu Dương Vũ hít một hơi lãnh khí, nhìn về phía Phùng Diễm ánh mắt bên trong, nhưng là trở nên cổ quái. Nham Phong tất nhiên thực sự là Phùng Diễm, vậy hắn thật có thể có chút đáng sợ. Cần biết, đã hơn một năm trước đây, Phùng Diễm bất quá tứ trọng thiên đỉnh phong thực lực, nhưng là bây giờ, nhưng là danh liệt không bảng đệ nhất, có tư cách được gọi là không cảnh phía dưới người mạnh nhất. Vẹn vẹn đã hơn một năm thời gian, Phùng Diễm đến bây giờ sợ cũng như trước chưa đủ 18 tuổi, thì có thực lực như vậy, đây quả thực. Khó tin. Nham Phong tiểu hữu, không, là Phùng Diễm tiểu hữu. Âu Dương Vũ nhìn lấy Phùng Diễm, khẽ thở dài. Nguyên bản, ta đối với ngươi khiêu khích cổ nguyên chuyện mặc dù kính phục, nhưng trên thực tế nhưng cũng cho rằng ngươi có chút không biết tự lượng sức mình, nhưng là bây giờ nhìn tới. Âu Dương Vũ lắc đầu, cười khổ nói, là chúng ta đều quá coi thường ngươi, 3 tháng sau, ngươi thật có cùng cổ nguyên phân cao thấp tư cách. Âu Dương Vũ tuy là biết được cổ nguyên cường đại, nhưng đồng dạng Phùng Diễm Thiên Phú cũng là kinh người tuyệt cùng, hiện tại cũng đã danh liệt không bảng đệ nhất, thậm chí đã từng chém giết qua một gã chân chính không cảnh, như vậy 3 tháng này trong thời gian. Bằng vào cái kia phá không đan, Phùng Diễm rất có thể trực tiếp đột phá đạt được không cảnh. Một khi đạt được không cảnh, Phùng Diễm chưa chắc sẽ không có cùng cổ nguyên đánh một trận năng lực. Nói những thứ này còn quá sớm, bất quá 3 tháng sau, vô luận ta có nắm chắc hay không cùng cổ nguyên đánh một trận, ta đều sẽ đi. Phùng Diễm trầm giọng nói. Âu Dương Vũ mấy người đều là ngẩn ra, lập tức âm thầm gật đầu, đáy lòng đối Phùng Diễm nhưng cũng là càng thêm kính nể. Phùng Diễm thì lại là tiếp tục xem tiếp. Thiên Đô Thành nhất dịch sau khi kết thúc. Nham Phong ban đêm hôm ấy liền ly khai đứng dậy đi trước Viêm Tế Sơn Mạch. 1 tháng sau, cùng tà thần mạo hiểm đoàn tại Thiên Cơ Động Phủ bên trong triển khai tranh đấu, cuối cùng cùng hiện không bảng bài danh 28 hoa hồn đánh một trận, trong kịch chiến đột phá đạt được cửu trọng thiên, đánh bại hoa hồn. Trận chiến này, cũng đã xác định, Nham Phong sở hữu không bảng top 20 thực lực. Chương 224, không bảng đệ nhất, hạ. 1 năm sau, Thiên Minh Hạp Cốc Sinh Lăng Tương Quả chi chiến, đạt được cửu trọng thiên cực hạn Nham Phong. Càng là sáng chế không cảnh võ học đao pháp, một đao giết chết không bảng bài danh thứ 22 Nhạc Chân, sau đó tranh đoạt Sinh Lăng Tương Quả lúc, Nham Phong càng là chu diệt không bảng xếp hạng thứ 9 Từ Tu, lại lấy sức một mình, độc chiến không bảng bài danh đệ tứ Tu La cùng không bảng bài danh đệ ngũ Thiên Minh, lại áp chế hoàn toàn hai đại cường giả liên thủ, mặc dù Sinh Lăng Tương Quả cuối cùng bị một gã lao giả thần bí cướp đi, nhưng Nham Phong thực lực cũng đã được đến chứng thực. Ta Xâm Lỗ Thương hội cường giả đi qua Thiên Minh Hạp Cốc đánh một trận. Đối Nham Phong thực lực làm ra phán định, Nham Phong có không bảng phía dưới vô địch thực lực, mặc dù không bảng 3 vị trí đầu 3 vị thiên tài chưa cùng Nham Phong đã giao thủ, nhưng xét thấy Nham Phong hơn một năm nay tới nay tốc độ tiến bộ, lại xét thấy Nham Phong rất có thể là năm ấy 18 tuổi Phùng Diễm, có loại này khó tin thiên phú, đã để hắn có đủ tư cách bài danh không bảng đệ nhất. Mà Nham Phong mang theo một ngân sắc giữ tận mặt nạ, vì vậy bị tiễn tên hiệu, mặt nạ. Ta Xâm Lỗ Thương hội đối Nham Phong đánh giá là, Đông Hoang Liên Minh.

Hoa hồn ba người tất cả giật mình. Đao Ngân, Điền Thạc, ta đã từng ngược lại là cùng Đao Ngân gặp qua một lần, khi đó thực lực ta mặc dù cũng không có hiện tại mạnh mẽ như vậy, nhưng hắn cho ta cảm giác, nhưng là phảng phất một tòa vô pháp vượt qua núi cao, lúc kia ta, liền cùng hắn giao thủ dũng khí cũng không có, cho dù là bây giờ suy nghĩ một chút, ta đối hắn như trước tồn tại rất lớn kiêng kỵ. Hoa hồn trịnh trọng nói, Phùng Diễm con ngươi co rụt lại, xem ra hắn trực giác cũng không sai. Lấy hoa hồn thực lực, coi như là đối mặt chân chính không cảnh cường giả, nghĩ đến vẫn có đánh một trận dũng khí, có thể đối mặt Đao Ngân, nhưng là liền giao chiến dũng khí cũng không có, hiển nhiên cái kia Đao Ngân thực lực, nhất định là bất phàm. Cái kia bài danh đệ bát Điền Thạc, ta mặc dù chưa từng thấy qua, nhưng lại cũng có nghe thấy, nghe nói hắn một vị trưởng bối, tại Đông Lâm Thần Tông ở giữa tồn tại hết sức quan trọng địa vị. Âu Dương Vũ nói rằng, Phùng Diễm lại là cả kinh, trên mặt cũng là có vẻ hoảng sợ. Đông Lâm Thần Tông, đây chính là dưới trướng tồn tại hơn 1.000 vương triều tông phái siêu cấp, coi như tại toàn bộ đại lục bên trên, cũng là cự vô phách dí hệt, mà có thể tại Đông Lâm Thần Tông chiếm giữ hết sức quan trọng địa vị, vậy cái này Điển Thạc trưởng bối, rốt cuộc bực nào tồn tại. Nghĩ đến, thấp nhất cũng cùng Khuynh Nhạc phong chủ địa vị không kém bao nhiêu đâu, chẳng lẽ cũng là một phong chi chủ. Phùng Diễm cũng biết, Đông Lâm Thần Tông tồn tại cửu phong tồn tại, mà xem như một phong chi chủ Khuynh Nhạc phong chủ, đồng dạng tại Đông Lâm Thần Tông tồn tại hết sức quan trọng địa vị. Xem ra, hai người này xác thực khó đối phó. Phùng Diễm sắc mặt ngưng trọng đứng lên. Chương 226, phong 3, lên. Hạ. Tại Phùng Diễm liếc nhìn không bảng, làm đau vết, Điền Thạc hai người thực lực bối cảnh trở nên kinh ngạc đồng thời, hắn nhưng là không biết, bởi vì tân nhất giới không bảng bài danh, hắn Nham Phong chiếm giữ vị trí số 1, thêm nữa không bảng tại giới thiệu hắn lúc, cũng là nói ra hắn thân phận chân chính, cùng hơn một năm nay thời gian kinh người tốc độ tiến bộ. Cho nên có rất nhiều tại khiếp sợ Nham Phong thân phận cùng thực lực đồng thời, cũng có rất nhiều người đối không bảng thượng tin tức chân thực tính đưa ra nghi vấn, cho rằng không bảng thượng đối Nham Phong ghi chép cũng sai số. Dù sao, một cái tuổi gần 18 tuổi thiếu niên lại có thể tại rất ngắn đã hơn một năm trong thời gian, thu được lớn như vậy thành tựu, nhất định chính là khó tin. Có thể nghi ngờ vẹn vẹn chỉ là một ít đối Xâm Lộ Thương Hội cũng không hiểu người, một ít cường giả chân chính đối cái này không bảng thượng tin tức nhưng là tin tưởng không nghi ngờ. Mà Nham Phong thực lực kinh người cùng thiên phú bại lộ về sau, cũng là có một trận kinh người phong ba, bắt đầu cuộn sạch đứng lên. Từ lúc mấy ngày trước, tân nhất giới không bảng vừa mới tuyên bố lúc. Thiên Ưng Thành, trong hoàng thành cái kia rộng rãi cung điện bên trong. Một thân rộng thùng thình áo bào trắng, vóc người lung linh có hứng thú duyên dáng yêu dị nữ tử thượng quan Huyền tay cầm buộc chỉ thư tịch, nhìn lấy trước mặt một tờ, Nham Phong tư liệu trong nháy mắt tiến vào nàng trong tầm mắt, mà khi nàng đem cái này một tờ sau khi xem xong. Sắc mặt nàng cũng là chậm rãi trở nên âm trầm. Mặt nạ Nham Phong, không bảng đệ nhất. Thượng quan Huyên thanh âm lẩm bẩm dựng lên, nhưng cái này thanh âm ở giữa nhưng là tràn đầy lạnh lùng, nhường không gian xung quanh tựa hồ cũng vì vậy mà trở nên băng hàn đứng lên. Ha ha, trách không được dám khi dễ muội muội ta, nguyên lai vẫn còn có chút thực lực. Thượng quan Huyên khép cười một tiếng, nhưng nụ cười lại phảng phất như lưới đao. Đại tỷ, cái này không bảng thượng nói tới là thật sao? Cái kia Nham Phong chính là cái kia đồn đại ưng thuận 2 năm ước định muốn tiêu diệt cổ nguyên cái kia cuồng vọng tiểu tử. Đứng ở phía dưới Thượng Quan Phi liền hỏi. Tại Thượng Quan Phi bên cạnh, còn dính lấy một vóc người nóng bỏng thiếu nữ xinh đẹp, chính là Thượng Quan Nguyệt, nàng cũng là vẻ mặt kỳ vọng nhìn lấy Thượng Quan Huyền. Sáng tạo không bảng là Xâm Lỗ Thương Hội, mà Xâm Lỗ Thương Hội tại ta Đông Hoang Liên Minh đã sớm thâm căn cố đế, luận năng lực tình báo, toàn bộ Đông Hoang Liên Minh đều không người có thể đụng, tất nhiên cái này không bảng thượng dạng này nói. Nghĩ như vậy tới cái kia Nham Phong thật sự là Phùng Diễm, ta lúc trước còn cho rằng cái này Phùng Diễm là không biết trời cao đất rộng, có thể hiện tại xem ra, dám công nhiên khiêu khích không cảnh cường giả, hắn cũng vẫn còn có chút thực lực. Thượng quan Huyên thản nhiên nói, nếu như cái kia xú gia hỏa thực sự là Phùng Diễm lời nói, chẳng phải là nói hắn năm nay cũng bất quá 18 tuổi. Thượng quan Nguyệt mở miệng nói, Thượng quan Huyên chau mày, mặc dù đáy lòng cũng không nguyện ý thừa nhận, lại cũng chỉ năng điểm gật đầu. Hừ. Coi như hắn thiên phú không tệ, có thể chỉ bằng hắn đánh bại Tu La cùng Thiên Minh hai người tựa như trở thành không bảng đệ nhất, thực sự là người si nói ngộng. Các loại, chờ, cái kia dự tuyển chiến bắt đầu về sau, ta liền tự mình đánh với hắn một trận, nhường thế nhân biết rõ, hắn bất quá là thiên phú cường một điểm mà thôi, luận thực lực còn không có tư cách bao trùm tại trên đầu ta. Thượng quan Huyên tức giận hừ nói. Nghe vậy, Thượng quan Nguyệt sắc mặt nhất thời biến đổi, liền nói, đại tỷ. Ngươi có thể hay không đừng cùng cái kia xú ra hòa đánh. Ừm. Thượng quan Huyên nhíu mày lại, vẻ tức giận ngưng tụ vào trên mặt. Tiểu muội, ngươi cùng cái kia Nham Phong bản không có bất kỳ liên quan. Huống chi lần trước hắn còn đối ngươi như vậy, ngươi không ghi hận hắn cũng liền thôi, bây giờ lại còn thay hắn nói tốt, đây rốt cuộc là nguyên nhân gì? Cái này Thượng Quan Nguyệt từ từ cúi đầu xuống, muốn nửa ngày, nhưng là nhẹ giọng biệt xuất một câu, bất kể thế nào nói, hắn vẫn cố gắng ưu tú nha. Ưu tú. Thượng Quan Huyên cùng Thượng Quan Phi đều là một mảnh ngạc nhiên, có thể chặt đi theo đám bọn hắn ngẫm lại, lại cũng không thể không gật đầu thừa nhận, năm ấy 18 tuổi thì có bây giờ thành tựu, cái này ưu tú hai chữ ngược lại là hoàn toàn xứng đáng. Hừ, coi như không vì ngươi, vì ta chính mình cái kia không bảng đệ nhất danh âm thanh, không lâu dự tuyển chiến, ta cùng với hắn, tất nhiên sẽ có một trận chiến. Thượng Quan Huyên sau khi nói xong, cũng không tiếp tục để ý Thượng Quan Nguyệt hai người, chính là hướng phía trong cung điện bên gian phòng đi tới. Thượng Quan Nguyệt xem Thượng Quan Huyên liếc mắt, túi đầu, trên mặt cũng là chậm rãi lộ ra một tia khổ não chi sắc. Chán ghét Xu Gia Hỏa, đều là bởi vì ngươi. Khuynh Tuyết Vương triều biên cảnh khu vực, tồn tại một ổ bánh bày đủ cực đại đất trống, mà giờ khắc này cái này trên đất trống, nhưng là chú đóng một tòa liên miên chập trùng quân doanh ở giữa chi quân đội này tên là Thương Lãng quân, tại Đông Hoang Liên Minh ở giữa danh khí cực đại, sức chiến đấu cũng cực kỳ đáng sợ. Mà giờ khắc này ở tòa này quân doanh xoáy trướng bên trong, một gã người mặc chiến giáp tướng quân cung kính đứng ở một gã rộng thùng thình trường bào tóc dài màu đen nam tử trước mặt, mái tóc dài màu đen này nam tử vóc người cũng không tính cực kỳ cao to, có thể trên mặt lại trải rộng cương nghị, mà còn có lấy tầng một cựu kinh sa trường hung ác mơ hồ nổi lên. Tóc dài màu đen nam tử liếc nhìn trong tay buộc chỉ thư tịch, một lúc lâu mới đưa cái này buộc chỉ thư tịch chậm rãi đóng cửa, một đạo than nhẹ từ hắn ở giữa nhất phát sinh. Mặt nạ nham phong. Không nghĩ tới lần này dự tuyển chiến, trừ Thượng Quan Huyên cùng Đao Ngân ở ngoài, ta lại thêm ra một cái đối thủ. Hơn nữa đối thủ này đáng sợ như thế, năm ấy 18 tuổi. Tướng quân, lấy thực lực ngươi, ta tin tưởng tại không cảnh cường giả bên trong, không người là đối thủ của ngươi. Người mặc chiến giáp tướng quân theo mái tóc dài màu đen này nam tử đã có thật lâu thời gian, đối mái tóc dài màu đen này nam tử thực lực tồn tại một loại mù quáng tự tin. Ha ha, ngươi quá coi thường thế giới này, ta Thương Lãng cũng tự biết mình. Lần này ta tham gia cái này Đông Lâm Thần Tông thiên tài chiến, cũng bất quá là muốn mở mang kiến thức một chút một ít thiên tài chân chính mà lấy, còn như cái kia cuối cùng đệ tử danh ngạch, ta nhưng là chưa từng có hy vọng xa vời qua. Tóc dài màu đen nam tử khẽ cười nói, tốt, thời gian cũng không còn nhiều lắm, là thời điểm xuất phát đi trước Thiên Lương Thành, tôn phó tướng, ta không trong khoảng thời gian này, Thương Lãng quân liền giao cho ngươi. Tuân mệnh. Người mặc chiến giáp tướng quân liền cung kính lĩnh mệnh. Chương 227, trùng kích không cảnh. Thượng. Tại Thiên Lương Vương triều ở giữa một tòa cỡ trung trong thành thị, nghèo túng bần dân đường phố một bên, một gã tóc hỗn độn, một thân hắc bào cũng rách mướp nam tử nhắm mắt ngồi xếp bằng, như lão tăng nhập định, đối ngoại giới sự vật đều bỏ mặc. Nam tử này đã tại nơi đây vẫn không nhúc nhích ngồi xếp bằng 10 ngày, bên trong mặc dù lần lượt có người từ trước mặt hắn đi qua, cũng chưa từng gặp hắn mở ra lướt qua hoặc là nhúc nhích chút nào. Lúc này, một gã người mặc trường bào màu tím sắc mặt yêu dị, để cho người ta không biết là nam hay nữ thanh niên yêu dị chậm rãi đi tới, cái kia một mực nhắm mắt ngồi xếp bằng nam tử hình như có cảm giác, nheo mắt, mạnh mẽ mở mắt ra đến, theo lấy hắn hai mắt mở ra, trên người hắn khí tức cũng là bỗng ở giữa phảng phất một đầu ngủ say nộ long tỉnh lại, bộc phát ra, sắc bén để cho người ta cảm thấy hít thở không thông. Ánh mắt của hắn chớp động, nhưng là hiện ra quỷ dị hào quang màu đỏ ngòm, nhìn về phía cái kia đi tới thanh niên yêu dị. Điên thạc, ý phục đồng nát nam tử khẽ to mày. Ha ha, Đao Ngân huynh, ngươi nơi này địa phương thật đúng là không tầm thường, ta tìm kỹ lâu, mới rốt cuộc tìm được ngươi. Ngươi đến nhẹ nhàng cười một tiếng, nhưng là tồn tại một đạo tà dị thanh âm phát sinh. Ngươi tìm ta làm cái gì? Ý phục đồng nát nam tử trầm giọng hỏi. Cái kia dự tuyển chiến liền muốn bắt đầu, muốn tìm ngươi một chỗ đi trước Thiên Lương Thành, nhân tiện mang đến dạng đồ vật cho ngươi xem một chút. Điền Thạc khép cười một tiếng, lật bàn tay một cái chính là xuất hiện một quyển buộc chỉ thư tịch, đưa tới Đao Ngân trước mặt. Không bảng. Đao Ngân tiếp nhận thư tịch về sau, lông mày nhíu lại, theo sau chính là trực tiếp lật xem thư tịch một trang cuối cùng. Không bảng đệ nhất, mặt nạ nham phong. Đao Ngân hơi biến sắc mặt, chợt cẩn thận đem cái này một tờ nhìn xong. Phùng Diễm. Năm ấy 18 tuổi. Tu La cùng Thiên Minh hai người liên thủ đều có thể áp chế. Đem nham phong giới thiệu sau khi xem xong, cho dù là Đao Ngân đấy lòng cũng là có vẻ khiếp sợ, có thể chợt hắn nhưng là lạnh lùng cười một tiếng. Cái này nham phong thực lực coi như không tệ. Thiên phú càng là kinh người, nếu như cho hắn thêm thời gian mấy năm, hắn đủ để trở thành đối thủ của ta, nhưng cái này một lần dự tuyển chiến, bằng vào hắn chút thực lực ấy, còn chưa đủ tư cách cùng ta tranh đoạt cái kia tối cường danh lạch. Khóa này dự tuyển chiến, ta đối thủ lớn nhất, chính là ngươi, Điền Thạc. Đao Ngân chậm rãi đứng dậy, theo lấy hắn đứng dậy một khắc này, một cẩu ngập trời đứng lên cũng là bùng ra, Đao Ngân nhìn về phía Điền Thạc, ánh mắt ở giữa mơ hồ có thể thấy được vẻ hưng phấn. Ha ha, Đao Ngân huynh, ngươi quá để cao lên tại hạ. Bất quá ta khuyên ngươi vẫn là cẩn thận cái kia Nham Phong tốt, trước đây Nham Phong cùng Tu La, Thiên Minh hai người giao chiến lúc, ta cũng ở tại chỗ, ta nhưng khi nhìn đi ra, cái này Nham Phong còn ẩn tàng lấy không ít thực lực. Điền Thạc khẽ cười nói, sự thực xác thực như vậy, Phùng Diễm áp chế Tu La, Thiên Minh hai người lúc, vẹn vẹn sử dụng luân chuyển kim thân cùng tự thân kinh người cạnh mạnh, chỉ bằng vào điểm ấy, liền danh liệt không bảng đệ nhất, mà Phùng Diễm nhất công pháp nghịch thiên bất tử ma quyết, lúc kia thật là không có thi triển. Thật sao? Đao Ngân cười một tiếng, nếu là thật như lời ngươi nói, cái kia đến lúc đó ta liền mỏi mắt mong chờ, hy vọng cái này Nham Phong có thể mang cho ta một ít dị dạng kinh hỉ. Đông Nhạc Vương Triều, Đông Nhạc Thành bên trong, tồn tại một chỗ mặt nạ cực đại phủ đệ, tòa phủ đệ này mặc dù không phải hoàn thành, nhưng luận rộng rãi khí phái trình độ, không chút nào không còn dưới hoàn thành, từng ngọn rộng rãi cung điện trong bầy dựng lên, bên trong trung ương nhất một tòa thật lớn cung điện bên trong. Một gã tóc màu lửa đỏ trung niên nam tử, khí tức toàn thân hung lệ tựa như một đầu tuyệt thế hung thú chiếm cứ tại vương tọa phía trên, cái này đầu tóc màu đỏ hồng trung niên nam tử lúc này sắc mặt có chút âm trầm, ánh mắt ở giữa cũng là mơ hồ tồn tại một tia thô bạo. Tại đầu tóc màu đỏ hồng trung niên nam tử phía dưới, còn có một người, người này tóc trắng bệnh, khuôn mặt tang thương, trên người cũng không chút nào khí tức tản ra, nhưng hắn đứng ở nơi đó, không gian xung quanh nhưng là mơ hồ nổi lên một tia rung động, một màn này nếu để cho người nhìn thấy nhất định sẽ kinh hô thành tiếng. Luyện khí hóa thần, người này đúng là không cảnh cường giả. Nhưng mà, vị này nhường vô số người sợ hãi không cảnh cường giả, lúc này nhưng là vẻ mặt cung kính đứng ở cái kia đầu tóc màu đỏ hồng trung niên nam tử phía dưới. Nhìn thấy đầu tóc màu đỏ hồng trung niên nam tử cái kia âm trầm khuôn mặt cùng cái kia khí tức hung ác, mặt lộ vẻ khẩn trương. Nham Phong, Phùng Diễm, không bảng đệ nhất. Tóc màu lửa đỏ trung niên nam tử gầm nhẹ một tiếng, sắc mặt âm trầm thời khắc, đúng là nhường không gian xung quanh cũng bắt đầu run rẩy đứng lên. Phùng Diễm, hào một cái Phùng Diễm, hào một cái không bảng đệ nhất. Đầu tóc màu đỏ hồng trung niên nam tử phát sinh rít lên một tiếng, đứng dậy, hai tay nắm chặt. Nhất thời liền có một đạo bóp nát không gian âm bạo thanh truyền ra. Lúc này mới rất ngắn thời gian 2 năm không đến, tiểu tạp chủng này dĩ nhiên liền trưởng thành đến bộ dáng như vậy. Đầu tóc màu đỏ hồng trung niên nam tử giận dữ hét. Cổ Nguyên đại nhân, nếu như cái này không bảng thượng tuy nói là thật, như vậy cái này Phùng Diễm bây giờ bất quá 18 tuổi, mà thực lực của hắn, sợ là đã có thể cùng bình thường không cảnh đánh một trận. Phía dưới tóc trắng bệnh không cảnh cường giả trầm giọng nói. Hắn chính là biết được Phùng Diễm cùng trước mắt vị đại nhân này ân oán. Không chỉ là hắn, cái này Đông Hoang Liên Minh ở giữa chỉ cần là có chút kiến thức người, sợ đều rất rõ ràng Khổ Nguyên cùng Nham Phong ở giữa thù hận, còn có cái kia cái gọi là 2 năm ước định. Mà 3 tháng sau, chính là 2 năm ước định đến ngày. Hừ, coi như vậy thì thế nào? Khổ Nguyên lạnh rên một tiếng, hắn hiện tại đầy đủ suy tính cũng liền có thể so với đồng dạng không cảnh sơ kỳ mà thôi, có cái gì tư cách theo ta đánh một trận. Coi như hắn thiên phú cường thịnh trở lại, lẽ nào hắn còn có thể cái này trong vòng 3 tháng đột phá đạt được không cảnh sao? Tóc trắng bệnh không cảnh cường giả sắc mặt mẩn ra, lập tức cũng liên tục gật đầu. Cái kia Nham Phong, đã hơn 1 năm trước đây bất quá là tứ trọng thiên đỉnh phong mà thôi, có thể tại đây rất ngắn 1 năm thời gian bên trong đạt được cửu trọng thiên cực hạn, đã là để cho người ta khó có thể tin, mà muốn hắn cái này ở rất ngắn trong vòng 3 tháng lại ói đột phá đạt được không cảnh, cái này gần như không thể có thể. Chương 228 trùng kích không cảnh, hạ. Chớ nói hắn vô pháp đạt được không cảnh, coi như hắn thật đạt được, có thể làm khó dễ được ta. Cổ Nguyên khinh thường cười một tiếng, ta từ lúc thật lâu trước cũng đã đạt được không cảnh đỉnh phong, chẳng lẽ còn sẽ sợ hắn một cái mới vào không cảnh tiểu tử kia. Tóc trắng bệnh không kính cường giả liền vội vàng gật đầu xưng phải. Có thể theo sát Cổ Nguyên rồi lại là như mày, cái kia Phùng Diễm, ta cũng không để tại mắt bên trong, duy nhất nhường ta có chỗ kiêng kỵ, chính là hắn phía sau lão sư Diễm. Người khác đối cái kia Diễm thực lực có thể còn có điều hoài nghi, thật là hắn Cổ Nguyên liền đã từng chính mắt thấy được qua Diễm, luyện lao đầu. Từ lúc Thiên Đô Thành lúc hắn cũng đã nhìn ra, giữ lại Phùng Diễm sau này nhất định là kẻ gây họa, lúc đó hắn liền muốn đem Phùng Diễm giết chết cho thông khoái, có thể cũng là bởi vì cái kia thần bí lao đầu xuất hiện, nhường hắn sợ hãi không kềm chế được, lại tại đây trong thời gian 2 năm một bên, càng là không có chút nào dám đánh Phùng Diễm chủ ý. Hắn hiện tại trong đầu còn nhớ rõ, tại Thiên Đô Thành bên trong tòa kia cao to trên ban công gặp được vị kia một thân mùi rượu lão giả thần bí, đối phương cái kia thâm bất khả trắc thực lực, nhường hắn cảm thấy khó tin. Chỉ là tùy ý một động tác, liền để hắn có một loại hồn phi phách tán cảm giác, cũng là bởi vì cái này, hắn đối cái kia Diễm, tồn tại cực đại kiên kỵ. Tuy nói cái kia Diễm cũng nói, 3 tháng sau ước định chi chiến, vô luận cuối cùng ai thắng ai thua,

ngồi ngay ngắn trên giường hẹp, nhắm mắt mà làm mặt nạ thanh niên, cũng là chậm rãi mở mắt ra, ánh mắt chớp động xuyên thấu qua cửa sổ nhìn một chút bên ngoài sắc trời. Cách cửa phòng mở ra, hoa hồn đám người xuất hiện ở trước cửa. Chúng ta cũng lên đường thôi. Chương 230, dự tuyển chiến bắt đầu, hạ. Thiên Ưng Thành, Hoàng Thành bên trong, vô số đạo cầu vồng tụ đến. Cái này Thiên Ưng Vương triều dự tuyển chiến, chính là tại đây trong Hoàng Thành triển khai. Thật lớn rộng rãi trên quảng trường, vô số người bầy bắt đầu khởi động. Đông Hoang Liên Minh thiên tài dự tuyển chiến, có thể nói được là Đông Hoang Liên Minh một việc trọng đại, trừ những cái kia đến đây tham gia dự tuyển chiến thiên mới nhóm ở ngoài, còn có đại lượng võ giả đến đây quan sát trận chiến này. Trên quảng trường, từng tên một người mặc ngân sắc chiến giáp cầm trong tay trường thương màu đen quân sĩ thẳng tắp đứng ở tại quảng trường bốn phía, duy trì quảng trường trật tự, đồng thời những thứ này quân sĩ trên người, mơ hồ tồn tại một cổ hung lệ khí tức buộc phát ra, vô số quân sĩ khí tức hội tụ vào một chỗ, tạo thành cường liệt uy áp, nhường đến đây đoàn người khiếp sợ hơn, cũng là thu liễm tự thân kiệt ngạo. Dù sao nơi đây chính là Thiên Ưng Vương triều Hoàng Thành, coi như hoàng thất thượng quan gia tộc, có thể một điểm không dễ trọng. Riêng là mọi người nhìn thấy giữa quảng trường một tòa trên khán đài tên kia người mặc gợi cảm trường bào, sắc mặt yêu dị nữ từ lúc, sắc mặt đều là nhịn không được biến đổi, một hơi khí lạnh chính là hướng bọn họ trong lòng vào tới. Yêu nữ, Thượng Quan Huyên. Đối mặt vị này đã từng một mực bá chiếm không bảng đệ nhất đáng sợ yêu nữ, ở đây sợ rằng không có mấy người dám có chút khinh thường. Tại Thượng Quan Phi bên người vị trí, ngồi một gã vóc người nóng bỏng thiếu nữ, chính là Thượng Quan Nguyệt. Lúc này Thượng Quan Nguyệt thay đổi trước đây ngang ngược kiêu ngạo điêu ngoa rằng rớp, mà là nhu thuận ngồi tại chỗ, trên mặt cũng là mang theo một tia chỉ riêng nụ cười, cao quý khí tức biểu lộ mà ra. Thật là nhiều người. Thượng Quan Nguyệt nhìn lấy trên quảng trường tựa như dòng nước lũ đoàn người, dưới khiếp sợ cũng là hỏi, đại tỷ, những người này đều là tới tham gia dự tuyển chiến sao? Dĩ nhiên không phải. Thượng Quan Huyên lắc đầu nói, trong những người này đại bộ phận đều là đảm đương quần chúng. Mà những cái kia tham gia dự tuyển chiến thiên mới nhóm mặc dù tới không ít, bên trong cũng không thiếu một ít cường giả, nhưng có tư cách tranh đoạt cái kia 10 cái danh ngạch, trừ ta ra, nhưng là một cái đều còn chưa tới tới. Thượng Quan Nguyệt gật đầu. Huyên Nhi, Nguyệt Nhi. Một đạo rộng rãi thanh âm bỗng nhiên vang lên, đồng thời ba bóng người cũng là trong nháy mắt xuất hiện ở Thượng Quan Huyên hai người bên người. Cái này trong ba người, dẫn đầu là một gã đầu đội vương miện người mặc hoàng bào trung niên nam tử, mặt lộ vẻ uy áp. Tồn tại một cổ cực kỳ kinh người khí vương giả. Trung niên nam tử bên trái thì là một gã tóc trắng xóa tang thương lão giả, lão giả này không có chút nào khí tức tàng ra, nhỏ bé nhắm hai mắt, một bộ không tranh quyền thế răng rớp. Tại trung niên nam tử bên phải thì là một thân hùng khí chiến giáp Thượng Quan Phi. Phu hoàng, Lam thần tiền bối. Nhìn thấy cái này ba người nói tới, Thượng Quan Huyên cùng Thượng Quan Nguyệt hai người vội vã từ chỗ ngồi đứng lên, cung kính con người. Ha ha, miễn lễ. Dẫn đầu hoàng bào trung niên nam tử khẽ cười phất tay một cái, lập tức đều tự ngồi xuống. Mà cái này ba người sau khi xuất hiện, bọn hắn thân phận cũng rất nhanh bị người nhận ra. Xem, đó là Thiên Ưng Vương triều đế quân, Thượng Quan Vân. Tại Thượng Quan Vân bên người vị lão giả kia là ai? Tựa hồ cái kia Thượng Quan Vân đối hắn cũng cực kỳ cung kính giống như. Đó là Lam Thần Đại Nhân, là bọn hắn hoàng thất mời tới tọa trấn không cảnh cường giả. Không cảnh. Thượng Quan Vân cùng vị kia không cảnh cường giả xuất hiện. Tại trên quảng trường dẫn tới một trận không nhỏ gây rối, dù sao hai người này thân phận đều không tầm thường, thật là rất nhanh, theo lấy từng vị phải chịu chú ý thiên tài đến về sau, tầm mắt mọi người cũng theo từ Thượng Quan Vân trên người của hai người rời đi. Xem, đó là không bảng xếp hạng thứ 14 Mục Hạo Hiên. Đó là không bảng bài danh thứ 45 Lê Hân. Mau nhìn nơi đó. Ánh mắt mọi người đều nhìn theo, chỉ thấy một gã người mặc rộng thùng thình trường bào màu đen thanh niên nam tử từ cầu vồng ở giữa xuất hiện. Tại quảng trường một góc hẻo lánh ở giữa rơi xuống, thanh niên nam tử này trên mặt mặc dù mang theo nụ cười, có thể không hình ở giữa nhưng là tồn tại một cổ cựu kinh sa trường thị huyết khí tức tàng ra. Hắn là không bảng bài danh đệ tam Thương Lãng. Là Thương Lãng. Không bảng đệ tam. Thương Lãng xuất hiện đưa tới trên quảng trường một mảnh gây rối cùng kinh hô. Dù sao, lần này dự tuyển chiến chỉ nhằm vào 30 tuổi phía dưới cường giả, mà muốn tại 30 tuổi trước đó đạt được không cảnh, hầu như là không có khả năng. Vì vậy lần này dự tuyển chiến 10 cái danh ngạch, nghĩ đến chính là từ không bảng ở giữa cạnh tranh mà ra. Mà xem như không bảng bài danh đệ tam Thương Lãng, tự nhiên là cái này 10 cái danh ngạch ở giữa cực nhiệt môn nhân chọn. Thương Lãng. Trên khán đài Thượng Quan Huyên, nhìn thấy Thương Lãng đến, con ngươi cũng là hơi hơi co rụt lại. Lần trước không bảng bên trong, Thương Lãng bài danh chính là gần với nàng, khóa này dự tuyển chiến, Thương Lãng tự nhiên là hắn cực kỳ đối thủ mạnh mẽ một trong. Xem, Tu La tới. Một đạo tiếng kinh hô vang lên, mọi người liền lần nữa quay đầu nhìn lại, chỉ thấy một thân hắc sắc chiến giáp dày chiến, đầu đội hắc sắc chiến khôi, trong tay cũng nắm lấy một thanh trường thương màu đen lạnh lùng nam tử chậm rãi đi vào quảng trường ở giữa. Không bảng bài danh đệ ngũ, Tu La. Hắn là thiên minh. Hắn cũng tới. Từng vị dự tuyển chiến đứng đầu người được chọn tiến vào quảng trường lúc, đều là dẫn tới lật không nhỏ gây rối, vẹn vẹn không đến nửa canh giờ, không bảng hiện xếp hạng thứ 10 vị cường giả bên trong, chính là có 4 người có mặt. Xem nơi đó. Một đạo khiếp sợ âm thanh triệt để toàn bộ quảng trường, mọi người nghe tiếng nhìn lại, khi thấy cái kia từ cầu vồng ở giữa nổi lên 2 bóng người lúc, tất cả mọi người con ngươi đều là bỗng nhiên co rụt lại. Đao Ngân. Điền Thạc. Không bảng hiện bài danh đệ tứ Đao Ngân, cùng không bảng hiện bài danh đệ bát Điền Thạc, 2 người bọn họ dĩ nhiên cùng đi. Cái kia Đao Ngân trong truyền thuyết rất ít xuất thủ, nhưng chỉ cần vừa ra tay, mà có thể ở trong rất ngắn thời gian đánh bại đối phương, thực lực thâm bất khả trắc. Có đồn đãi, Đao Ngân thực lực so cái kia yêu nữ mạnh hơn một ít, mà cái kia Điền Thạc, càng là tồn tại khó tin bối cảnh, 2 người này, đều là lần này đoạt giải quán quân đứng đầu người được chọn. Đoạt giải quán quân. Không ít người đều là khiếp sợ ngạc nhiên. Không bảng xếp hạng thứ 20 cường giả, đều là lần này dự tuyển chiến 10 cái danh ngạch đứng đầu người được chọn, nhưng muốn nói đạo đoạt giải quán quân, liền chỉ có vẹn vẹn mấy người có dạng này tư cách. Tối thiểu cái kia Tu La cùng Thiên Minh, sợ là không có đoạt giải quán quân năng lực, nhưng Đao Ngân cùng Điền Thạc. Bọn hắn một cái thâm bất khả trắc, một cái bối cảnh thông thiên, xác thực cụ bị đoạt giải quán quân tư cách. Đao Ngân, Điền Thạc. Trên khán đài thượng quan huyền, cái kia tại quảng trường góc hắc bảo nam tử Thương Lãng, cùng với đi tới quảng trường Tu La, Thiên Minh, còn có những cái kia có thực lực tranh đoạt 10 cái danh ngạch thiên tài các cường giả, nhìn thấy Đao Ngân 2 người đến lúc, con ngươi đều là co rụt lại, ánh mắt ở giữa tồn tại một tia vẻ kiêng kỵ hiện lên. Đúng lúc này, mấy đạo cầu vồng lướt vào quảng trường, 4 bóng người chậm rãi xuất hiện ở giữa quảng trường rơi xuống, dẫn đầu là một gã đầu đội ngân sắc giữ tận mặt nạ lanh khốc nam tử. Giờ khắc này, toàn bộ quảng trường đều an tĩnh lại. Chương 231, Thập Đại Đài Chủ, Thượng, Tĩnh. Toàn bộ quảng trường đều an tĩnh lại. Trên quảng trường đến từ Đông Hoang Liên Minh các đại vương triều khán giả, hầu như đều quay đầu nhìn về phía cùng một cái phương hướng. Đầu kia mang ngân sắc giữ tận mặt nạ lanh khốc nam tử chính từ từ đi tới, trên người hắn khí tức cổ kim không sóng, nhưng là để cho người ta một cách tự nhiên sinh ra kính sợ cảm giác. Đi ở trên quảng trường, trên mặt hắn duy nhất lộ ra cái kia băng lánh 2 tròng mắt quét về phía quảng trường mọi người, lại không có chút ba động nào. Nham Phong. Mặt nạ Nham Phong. Là hắn. Không bảng đệ nhất, mặt nạ Nham Phong. Rốt cục đủ loại tiếng nghị luận từ trên quảng trường mọi chỗ vang lên, đồng thời trên khán đài cái kia yêu dị nữ tử, cái kia ngồi ở quảng trường góc hắc bảo trường bảo thanh niên nam tử, cái kia một thân hắc sắc chiến giáp dày chiến, đầu đội chiến khôi tràn ngập chiến ý nam tử, khí tức kia băng lãnh mở mịt lạnh lùng thanh niên. Cái kia sắc mặt yêu dị để cho người ta không biết là nam hay nữ thanh niên yêu dị Điền Thạc, cái kia tùy ý tóc rối bù trên người tràn ngập khí tức hung ác Đao Ngân. Tại quảng trường đủ loại, có tư cách tranh đoạt cái kia 10 cái danh ngạch thiên tài siêu cấp nhóm, mỗi cái đều nhìn chằm chằm đầu kia mang ngân sắc giữ tận mặt nạ lanh khốc thanh niên. Hô, hắn chính là Nham Phong. Không bảng đệ nhất Nham Phong, không bảng trong tài liệu, Nham Phong rất có thể chính là đã từng khiêu khích Cổ Nguyên Phùng Diễm, nếu quả thật là nói như vậy, hắn năm nay cần phải vẫn chưa tới 18 tuổi. Làm sao có thể? Chiếu ta nói nhất định là cái kia không bảng tư liệu có sai lầm, một cái 18 tuổi tiểu tử kia thực lực làm sao có thể cường đại đến trình độ như vậy, liền Tu La Thiên Minh 2 người liên thủ, hắn đều có thể áp chế. Ta cũng không tin hắn mới 18 tuổi. Các ngươi biết cái gì? Sáng tạo không bảng thật là xâm lô thương hội, nói rằng năng lực tình báo, toàn bộ Đông Hoang Liên Minh ai có thể so với hắn, tất nhiên xâm lô thương hội nói hắn là Phùng Diễm, cái kia 8 thành là được. Tại quảng trường đủ loại, tiếng nghị luận không ngừng. Ha ha, tất cả mọi người đang nghị luận Nham Phong huynh đệ, ngược lại là bả ba người chúng ta người quên. Hoa Hồn chính là cùng Phùng Diễm đi cùng một chỗ, nhếch miệng cười nói. Hết cách rồi, luận danh khí, chúng ta cùng Nham Phong tiên sinh so sánh, kém cũng không phải là nhỏ tí tẹo. Âu Dương Tiêu khẽ cười nói. Âu Dương Vũ thì là chắp 2 tay sau lưng, một bộ tuổi già sức yếu dáng dấp. Hai vị, các ngươi muốn là chủ động thả ra chính mình không cảnh cường giả khí tức, nghĩ đến hấp dẫn ánh mắt thật là so với ta còn nhiều hơn a. Phùng Diễm cười khổ một tiếng. Lần này cùng hắn một chỗ đến đây, thật là trường tam đại không cảnh. Chỉ là cái này 3 người đều thu liễm tự thân khí tức, vì vậy trừ cùng giai cường giả bên ngoài, cơ hồ không có người khác có thể cảm thụ được 3 người bọn họ thực lực chân chính. Trên khán đài, cái kia một mực nhắm mắt dưỡng sinh Lam Thần Đại Nhân, cũng là hình như có cảm giác, lúc này 2 mắt mở ra, nhìn về phía Phùng Diễm đám người vị trí, khi thấy Phùng Diễm bên người tam đại không cảnh cường giả lúc, hắn con ngươi bỗng nhiên co rụt lại. Siêu. Thương lão thân ảnh lúc này liền là nhảy xuống. Âu Dương Vũ đại nhân. Tóc trắng xóa lão giả Lam Thần tại Phùng Diễm đám người trước mặt dừng lại, cung kính khom người nói. Hả, Lam Thần tới. Âu Dương Vũ mí mắt vẩy một cái, khẽ cười một tiếng. Lam Thần gật đầu, ánh mắt vừa nhìn về phía Âu Dương Tiêu cùng Hoa Hồn hai người, cảm thụ được đối phương trên người không kém gì hắn nguyên lực ba động, chấn động trong lòng phía dưới, cũng là liền cười nói, Âu Dương gia chủ, còn có vị này chắc là Hoa Hồn tiên sinh đi, chúc mừng hai vị. Đa tạ Lam Thần tiên sinh. Âu Dương Tiêu cùng Hoa Hồn đều là cười một tiếng. Mặc dù bọn hắn đều thu liễm khí tức, nhưng cùng với vị không cảnh cường giả, vẫn có thể cảm thụ được đối phương thực lực. Vị này chính là Nham Phong A. Lam Thần nhìn về phía Phùng Diễm. Chính là tại hạ, gặp qua Lam Thần tiên sinh. Phùng Diễm mỉm cười. Lam Thần cẩn thận nhìn chằm chằm Phùng Diễm, xem sau một hồi mới gật đầu, không sai, nhìn ngươi thân hình khí tức, hiển nhiên tuổi không lớn lắm, nghĩ đến cái kia không bảng nói tới cần phải là thật. Phùng Diễm chỉ phải bất đắc dĩ cười một tiếng. Ngay sau đó, cái kia Lam Thần chính là mời Âu Dương Vũ ba người đi trước khán đài, mà Phùng Diễm bởi vì đợi chút nữa còn muốn chiến đấu, vì vậy cự tuyệt mời. Phùng Diễm một thân một mình không nhìn xung quanh vô số người ánh mắt, đi tới quảng trường góc một người trong đó chỗ ngồi xuống, chờ đợi lấy dự tuyển chiến bắt đầu. Đồng thời Phùng Diễm ánh mắt cũng nhìn quanh toàn bộ quảng trường. Tu La. Phùng Diễm ánh mắt đầu tiên định tại cái kia người mặc hắc sắc chiến giáp dày chiến, đầu đội chiến khôi lại cầm trong tay trường thương màu đen lạnh lùng nam tử. Người sau nhìn thấy Phùng Diễm ánh mắt nhìn qua đến, băng lanh trên khuôn mặt cũng chậm rãi cố nặn ra vẻ tươi cười. Tu La cùng Thiên Minh tại Thiên Minh Hạp Cốc ở giữa coi như là cùng Phùng Diễm từng có một phen kích động, nhưng song phương cũng không bất luận cái gì thù hận, gặp lại phía dưới đương nhiên sẽ không có dương cung bạt kiếm sự tình phát sinh. Ừm, cái kia đúng, Thương Lãng. Phùng Diễm ánh mắt lại chứng kiến góc ở giữa tên kia thanh niên mặc trường bào màu đen, đối đầu trên người loại kia cựu kinh sa trường khí tức bén nhọn, coi như là Phùng Diễm đều cảm thấy một tia không nhỏ áp lực. Phùng Diễm ánh mắt vừa nhìn về phía Điền Thạc cùng Đao Ngân hai người, hắn sắc mặt cũng là chậm rãi ngưng trọng. Phùng Diễm đầu tiên nhìn về phía cái kia Đao Ngân, xem diện mạo cũng không hắn chỗ khác thường, nhưng Phùng Diễm nhưng là từ sau người trên người cảm thụ được một cổ kinh người áp lực, cổ này áp lực theo lấy Đao Ngân ánh mắt cũng nhìn về phía hắn lúc, liền biến càng thêm nồng nặc lên. Vết đao này, sắc thực rất mạnh. Phùng Diễm ánh mắt ở giữa chậm rãi hiện ra lau một cái chiến ý. Nhưng mà cái kia Đao Ngân nhìn về phía ánh mắt của hắn, nhưng là cất giấu một loại nhàn nhạt khinh thường, tựa hồ Phùng Diễm thực lực cũng không thả trong mắt hắn đồng dạng. Một màn này, nhường Phùng Diễm cười nhạt, trong lòng chiến ý càng đậm, mà theo sát ánh mắt của hắn vừa nhìn về phía Điền Thạc. Điền Thạc, một cái có được thông thiên bối cảnh siêu nhiên tồn tại, hắn bối cảnh coi như là Phùng Diễm cũng có nồng đậm kiên kỵ, mà khi Phùng Diễm nhìn về phía hắn lúc, đã thấy hắn nhếch miệng cười một tiếng, lộ ra lau một cái tà dị tiêu dung. Đồng thời hắn còn hướng Phùng Diễm phất phất quả đấm. Phùng Diễm khẽ cười một tiếng, ánh mắt lại là nhìn về phía khán đài, đã thấy cái kia trên khán đài đang có hai đạo cực kỳ hừng hực ánh mắt nhìn chăm chú vào hắn, Phùng Diễm trên mặt nhất thời lộ ra vẻ bất đắc dĩ. Cái này hai đạo ánh mắt, tự nhiên là Thượng Quan Huyên cùng Thượng Quan Nguyệt. Thượng Quan Huyên ánh mắt bên trong tràn đầy khiêu khích cùng phẫn nộ chi ý, hiển nhiên được gọi là yêu nữ nàng đối Phùng Diễm cướp đi hắn không bảng vị trí số một chuyện một mực canh cánh trong lòng. Mà Thượng Quan Nguyệt nhìn về phía Phùng Diễm ánh mắt nhưng là có chút phức tạp. Cô gái nhỏ này. Phùng Diễm xem Thượng Quan Nguyệt liếc mắt, trong lòng cũng là than nhẹ, có lẽ là bởi vì đêm hôm ấy, nhường hắn đối Thượng Quan Nguyệt một cách tự nhiên liền có một loại muôn ôm qua đây che chở ý niệm trong đầu. Ý niệm này, không biết là phúc hay họa. Chương 232, Thập Đại Đài Chủ, Hạ. Ánh mắt từ trên khán đài lấy ra, Phùng Diễm vừa nhìn về phía giữa quảng trường. Tại trong quảng trường, trừ cái kia dày đặc đoàn người ở ngoài, làm người ta chú ý nhất, không thể nghi ngờ là giữa quảng trường cái kia 10 tòa mặt nạ thật lớn lôi đài. Cái này 10 tòa lôi đài hiển nhiên là vì hôm nay dự tuyển chiến mà cố ý chuẩn bị, mỗi một tòa diện tích đều cực đại, đủ để cho hai vị không bảng cường giả không hề cố kỵ ở trên lôi đài giao chiến. Chỉ là vì sao phải chuẩn bị 10 tòa nhiều như vậy, Phùng Diễm lại tạm thời đoán không ra. Thời gian chậm rãi trôi qua, làm mặt trời kia dần dần trôi nổi tại chính không lúc, cái kia trên khán đài Lam Thần rốt cục đứng dậy. Chư vị an tĩnh. Rộng rãi thanh âm tại Lam Thần thân là không cảnh cường giả nguyên lực truyền bá xuống, thanh thanh sở sở nổ vang ở đây thượng tất cả mọi người trong thai, làm cho tất cả mọi người đều là dừng lại động tác trên tay, đem ánh mắt đầu nhập nhìn trên đài. Thời điểm không sai biệt lắm, cái này dự tuyển chiến liền chính thức bắt đầu đi, đầu tiên ta muốn cho chư vị người tham chiến tuyên bố quy tắc. Lam Thần nhàn nhạt thanh âm, làm cho tất cả mọi người đều ngưng thần nghe. Dự tuyển chiến, tổng cộng chia làm hai đợt. Vòng thứ nhất chính là ở đây thượng cái này 10 tòa trên lôi đài tiến hành. Chỉ cần là đối thực lực của chính mình có lòng tin,

Nghe được thiếu nữ lời nói về sau, nhất thời chính là tồn tại một hồi ồn ào náo động cuốn lên. Chợt từng cái thấy buồn cười. Trên lôi đài thiếu nữ, cũng chỉ có Lục Trọng Thiên thực lực, nhu nhược thương cảm, khiêu chiến nham phong. Căn bản là chê cười. Nhưng trước mắt một màn, nghĩ đến thiếu nữ này sở dĩ lên đài, sợ rằng cùng nham phong có chút liên quan đi. Quảng trường mọi người bật cười thời khắc, nhưng cũng từng cái lộ ra cảm thấy hứng thú răng rấp, đem ánh mắt nhìn về phía cái kia một mảnh hỗn độn lôi đài, mà thiếu nữ kia thân phận, cũng là rất nhanh bị người nhận ra. Đây không phải là Thiên Ưng Vương triều nổi danh điêu ngoa công chúa Thượng Quan Nguyệt sao? Nàng làm sao lên đài, còn khiêu chiến nham phong? Không sai, là Thượng Quan Nguyệt, đó không phải là yêu nữ muội muội. Nghe nói cái này Thượng Quan Nguyệt ngang ngược kiêu ngạo điêu ngoa, cùng với nàng tỷ tỷ một dạng, tồn tại tiểu yêu nữ xưng hảo. Chương 234, khiêu chiến nham phong. Hạ. Ở bên cạnh một tòa trên lôi đài, Thượng Quan Huyên sắc mặt khá khó xử xem. Tiểu muội, ngươi tại hồ đổ cái gì? Còn không mau nhanh từ trên lôi đài hạ xuống. Thượng Quan Huyên khẽ kêu nói. Nguyệt Nhi, cái này dự tuyển chiến cũng không phải là ngươi hồ đồ địa phương, khẩn trương cho chấm hạ xuống. Trên khán đài Thượng Quan Vân cũng đứng dậy, nạt nhỏ. Thượng Quan Nguyệt liếc trên khán đài Thượng Quan Vân vẻ mặt, trên mặt lộ ra một luồng quật cường, đối Thượng Quan Vân lời nói cũng không để ý tới. Thượng Quan Vân cùng Thượng Quan Huyên hai người gặp cái này, mặc dù đáy lòng lo lắng, nhưng cũng không có biện pháp nào. Dù sao, cái này dự tuyển chiến chính là từ Đông Hoang Liên Minh tổ chức, hơn nữa tồn tại Đông Lâm Thần Tông coi như hậu thuẫn, quy tắc xâm nghiêm, dự tuyển tranh tài, bất kỳ cái gì mọi người không được quấy rầy trên lôi đài giao chiến, người vi phạm chắc chắn phải chết. Coi như là Thượng Quan Vân là Thiên Ưng Vương triều quốc quân, nhưng cũng không dám vi phạm Đông Lâm Thần Tông định ra quy củ. Nham Phong, ta cảnh cáo ngươi, ngươi nếu như dám đả thương ta tiểu muội một người có mái tóc, lao nương liều mạng cũng cần phải với ngươi vướng víu đến cùng. Thượng Quan Huyên nạt nhỏ, lần này nàng nhưng là trực tiếp uy hiếp Phùng Diễm. Phùng Diễm bĩu môi, nhưng trong lòng cũng tràn đầy bất đắc dĩ. Tiểu nha đầu, ngươi đến tột cùng muốn làm gì? Phùng Diễm nhìn chằm chằm trước mặt thiếu nữ, khổ sở nói. Ít nói nhảm, thiếp ta một quyền. Thượng Quan Nguyệt sắc mặt bỗng lạnh lẽo, quát khẽ xuống, nàng thân hình đúng là thẳng tắp hướng Phùng Diễm xông lại, một cổ không kém nguyên lực mãnh liệt tràn ngập ở trên người nàng, đồng thời nàng ngọc thủ trước người, năm ngón nắm chặt xuống, cũng là có một cái nhìn hùng hổ quả đấm oanh kích mà đến. Mục tiêu chính là Phùng Diễm khuôn mặt. Thình thịch. Phùng Diễm căn bản không có trốn tránh, cái kia thanh tú quả đấm chính là trực tiếp đánh vào Phùng Diễm khuôn mặt trên mặt nạ, phát sinh một đạo trầm thấp tiếng va chạm. Thê, đau quá. Một đạo đau đớn tiếng kêu sợ hãi vang lên, đã thấy cái kia Thượng Quan Nguyệt quả đấm lập tức co lại hồi, tay kia nắm quả đấm, không ngừng nhẹ xoa, đồng thời nàng thân hình cũng là rút lui hai bước, mà Phùng Diễm thì cuối cùng đều đứng ở nơi đó, không chút nào động. Người trên mặt bày đủ, làm sao cứng như vậy? Trên tay truyền đến đau đớn nhường Thượng Quan Nguyệt sắc mặt trở nên có chút chiều hồng, có thể nàng vẫn là cắn chặt môi, quát khẽ hỏi. Phùng Diễm cái đầu nhón lên, bất đắc dĩ lắc đầu. Cái này Thượng Quan Nguyệt vẹn vẹn chỉ là Lục Trọng Thiên mà thôi, chút thực lực ấy, liên phá hắn bên ngoài thân phòng ngự đều làm không được, còn như trên mặt bày đủ, thì là luyện lao đầu biếu tặng, có chấn áp ma tính đồng thời, nó chất liệu cũng là cực kỳ kinh người, mặc dù Phùng Diễm cũng không rõ ràng mặt nạ này rốt cuộc lấy cái gì làm. Thật là Phùng Diễm lại có thể cảm nhận được mặt nạ này không phải tầm thường, chớ nói Thượng Quan Nguyệt vẹn vẹn chỉ là dùng quả đấm, coi như là cầm một thanh đại đao, sợ cũng chưa chắc có thể đem cái này mặt nạ bổ ra. Tiểu nha đầu, người gây rối đủ chưa? Phùng Diễm khẽ thở dài, ngày đó chuyện, thật là ta có chỗ không đúng, ta giống như ngươi nói ấy nấy, nhưng hôm nay dự tuyển chiến, cũng không phải là ngươi có thể đủ hồ đồ tới. Mặc dù trong lòng thương tiếc nhường hắn không đành lòng đối cái này Thượng Quan Nguyệt ra tay, nhưng nếu như người sau lại không biết tiến thối, hắn cũng chỉ có thể muốn tất cả biện pháp cùng áp dụng một ít cường ngạnh xoa tay, nhường cái này Thượng Quan Nguyệt ngoan ngoãn ly khai lôi đài. Thượng Quan Nguyệt sắc mặt chiều hồng, tức giận nói, chỉ bằng ngươi một câu ấy nấy sự tình liền coi như giải sao. Bản công chúa từ nhỏ đến lớn, còn chưa bao giờ có người dám đối với ta như vậy, huống chi còn là một người đàn ông. Ách! Phùng Diễm ngần ra. Từ nơi này Thượng Quan Nguyệt lời nói ở giữa không khó coi ra, cái này Thượng Quan Nguyệt đối nàng trừ phẫn nộ ở ngoài, còn có hắn cảm xúc. Chẳng lẽ, cô gái nhỏ này bởi vì hận sinh yêu, thích ta? Nghĩ tới đây, Phùng Diễm không khỏi sờ sờ mặt nạ, thầm nói mình là hay không quá tự luyến. Vậy ngươi nói đi, đến tột cùng muốn thế nào, ngươi mới có thể đem sự kiện kia bỏ qua? Phùng Diễm hỏi. Thượng Quan Nguyệt nhướng mày, trong mắt chuyển động, suy nghĩ một hồi, trong mắt có một đạo gian xảo chi sắc hiện lên, liền gặp hắn khẽ cười nói, sự kiện kia là bởi vì cái kia thanh hồng bạch lộ thường dựng lên, đã như vậy, ngươi đem cái kia thanh hồng bạch lộ thường đưa cho ta, việc này liền coi như thanh hồng bạch lộ thường. Phùng Diễm khẽ nhíu mày, nhưng là chậm rãi lắc đầu, không được, chuyện này, ta không thể bằng lòng ngươi. Vì sao? Thượng quan Nguyệt dịu dàng nói, thanh hồng bạch lộ thường chân quý nữa cũng bất quá là một kiện xiêm y mà thôi, vì sao không chịu đem nó cho ta, chẳng lẽ y phục này ngươi là muốn tặng cho thê tử ngươi? Không là thê tử của ta, nhưng là ta thương yêu nhất người. Phùng Diễm chậm rãi nói, thanh hồng bạch lộ thường, là Phùng Diễm vì muội muội tiểu ảnh chọn, trong lúc này ẩn chứa chính mình đối tiểu ảnh hổ thẹn, há có thể lại đem nó đưa cho người khác. Thượng quan Nguyệt sắc mặt ngẩn ra, nhưng cũng nhíu môi, lập tức cười nói, đã như vậy, vậy ta cũng liền không miễn cưỡng ngươi, cái này thanh hồng bạch lộ thường ta không cần ngươi, bất quá ngươi được đáp ứng ta một cái hắn điều kiện. Nói, Phùng Diễm đáy lòng một hồi bất đắc dĩ. Nếu như đổi khác người, Phùng Diễm làm sao cùng với nàng như vậy rong dài, đã sớm một cái tắt đem nàng vô xuống. Ngươi có thể không thể, đem ngươi mặt nạ hài đến, nhường ta nhìn ngươi một chút chân diện mục. Thượng quan Nguyệt nhỏ giọng nói. Phùng Diễm trừng mắt. Trên quảng trường những cái kia xem cuộc vui khán giả cũng đều là trong nháy mắt lộ ra cảm thấy hứng thú dáng dấp. Mặt nạ nham phong, một mực ở vào dưới mặt nạ, từ không có người thấy hắn diện mục chân thật, nhi tại không bảng tư liệu biểu hiện, nham phong rất có thể chính là Phùng Diễm, mặc dù cái suy đoán này có cây có theo, là có khả năng vượt lên trước chín thành, ngược lại chỉ cần cái này nham phong mặt nạ một ngày không có lấy xuống, vậy liền như trước vô pháp đạt được khẳng định. Chỉ riêng quảng trường này ở giữa khán giả, chính là tồn tại rất nhiều người như trước đối nham phong là Phùng Diễm suy đoán có chỗ hoài nghi, dù sao Phùng Diễm năm nay bất quá 18 tuổi mà thôi, mà năm ấy 18 tuổi liền có bây giờ thành tựu, cái này khó tránh khỏi có chút không thể tưởng tượng nổi. Nhưng mà theo lấy Thượng quan Nguyệt mấy câu này, trên quảng trường tất cả mọi người là cảm giác được chứng kiến nham phong chân diện mục hầu như, vội vã từng cái đem con mắt đánh bóng, lẳng lặng cùng đợi. Đến tốt cùng, nham phong, có phải hay không trong truyền thuyết Phùng Diễm, chỉ cần mặt nạ vừa hái xuống, tất cả liền đều là chân tướng đại bạch. Đổi mới điều chỉnh nói rõ. Ứng huynh đệ nhóm yêu cầu, đánh chết cũng là có lấy trang web bất cứ giá nào, kể từ hôm nay, quyển sách đều là một ngày canh tư, buổi sáng trước 12 giờ đổi mới hoàn tất. Tại sao muốn trước 12 giờ đâu? Bởi vì đánh chết có đôi khi ngủ nướng lên quá muộn, hội cản không nổi trước đây 10 giờ thời gian đổi mới, cho nên về phía sau điều chỉnh 2 giờ, lúc đó chỉ cần đánh chết rời giường, vậy liền sẽ lập tức đổi mới, cho nên đồng dạng tất cả mọi người hội sớm chứng kiến. Còn có nhóm, cất giấu. Chương 235, Đông Lâm đối xử, thượng. Tháo mặt nạ xuống. Toàn thân ngân sắc lại giữ tợn dưới mặt nạ, Phùng Diễm chân mày hơi nhíu lại, tâm tư thay đổi thật nhanh do dự. Thế nào, ngươi không chịu? Thượng quan Nguyệt nhìn lấy Phùng Diễm, chợt kêu hừ nói, hừ, tất nhiên không nguyện ý, cái kia coi như. Tốt, ta đáp ứng ngươi. Phùng Diễm thanh âm trầm thấp vang lên. Thượng quan Nguyệt con mắt nhất thời mát lạnh, trên quảng trường mọi người cũng đều là từng cái kích động trong lòng, con mắt tản ra quan mang, gắt gao nhìn chằm chằm trên lôi đài đạo thân ảnh kia. Cho dù là trên khán đài mọi người, còn có hắn chín tòa trên lôi đài thiên tài các cường giả, cũng đều là đưa mắt đưa tới. Mặt nạ nham phong, hôm nay rốt cuộc phải tháo mặt nạ xuống. Phùng Diễm nhẹ nhàng thở dài, tay phải chậm rãi đem trên mặt bày đủ lấy xuống, một con non nớt tuổi trẻ khuôn mặt, liền là xuất hiện ở tất cả mọi người trước mặt. Mà trước mặt mọi người người nhìn thấy cái này khuôn mặt lúc, trong lòng khiếp sợ cùng kinh ngạc chính là cũng không nhịn được nữa, trên quảng trường nhất thời vang lên một hồi kịch liệt bỗng nhiên. Thật trẻ tuổi. Ôi thần linh ơi, dĩ nhiên còn trẻ như vậy, xem ra còn chưa đủ để 20 tuổi a. Còn trẻ như vậy gương mặt, lại có mạnh mẽ như vậy thực lực, hắn đến tuột cùng tu luyện thế nào? Nham Phong, khẳng định chính là Phùng Diễm. Đúng, nhất định là Phùng Diễm, không bảng lời nói nếu là đúng. Mặc dù ở chàng không ai thực sự được gặp Phùng Diễm, có thể chỉ cần không phải kẻ ngu si là có thể đoán được, Nham Phong cùng Phùng Diễm các hạng nhân tố đều là như vậy xứng đôi, hiện tại lại tăng thêm hai người niên kỷ cũng tiếp cận, cái này đã chứng thực thân phận của hắn. Thật đúng là Phùng Diễm. Ở bên cạnh một tòa trên lôi đài, Thượng quan Huyên nhíu mày lại, mặc dù hắn rõ ràng không bảng tin tức độ chuẩn xác, có ở đáy lòng. Hắn vẫn có như vậy chút hoài nghi, nhưng bây giờ Phùng Diễm đem mặt nạ lấy xuống về sau, cái này vẻ hoài nghi chính là hoàn toàn bị bỏ đi, đồng thời đối người sau thiên phú, đáy lòng cũng là cực kỳ chấn động. Phùng Diễm, năm ấy 18 tuổi. Sắc mặt yêu dị để cho người ta không phân rõ nam nữ thanh niên yêu dị điển thạc đứng ở một tòa trên lôi đài, trên mặt cũng là hiện ra quỷ dị cảm xúc, không biết trong lòng đang suy nghĩ gì. Cái kia sắc mặt lạnh lùng trên người lệ khí tận trời đau ngân, cũng là xem Phùng Diễm liếc mắt. Ánh mắt ở giữa lạnh lùng cũng như trước vô pháp hoàn toàn đưa hắn trong lòng khiếp sợ che giấu xuống, hiển nhiên cho dù là hắn, đối Phùng Diễm Thiên Phú cũng cảm thấy vẻ hoảng sợ. Trên khán đài, mọi người nhìn nhau, cho dù là Âu Dương Vũ, Hoa Hồn, Âu Dương Tiêu ba người mặc dù sớm nghe được Phùng Diễm thừa nhận thân phận của hắn, nhưng bây giờ chân chính nhìn thấy Phùng Diễm răng rớp, cũng là có vẻ khiếp sợ. Hết cách rồi, thấm kia khuôn mặt, thật sự là quá trẻ tuổi. Ngươi, thật sự là trong truyền thuyết cái kia Phùng Diễm. Thượng quan Nguyệt nhìn chằm chằm trước mắt cái này tuổi trẻ khuôn mặt, gương mặt hai bên nổi lên một tia hồng nhuận đồng thời, cũng thấp giọng hỏi. Không phải. Phùng Diễm lắc đầu. Thượng quan Nguyệt ngẩn ra, trên quảng trường mọi người khán giả cũng đều là ngẩn ra, trên khán đài mọi người cũng đều lộ ra vẻ kinh ngạc. Không phải Phùng Diễm. Nhưng mà Phùng Diễm theo sát lại là lập tức mở miệng, 3 tháng sau, ta mới là Phùng Diễm. Nói xong, Phùng Diễm cũng không để ý hội ánh mắt mọi người, đem cái kia mặt nạ một lần nữa đợi chút nữa trên mặt. Mặc dù tất cả mọi người đã biết được thân phận của hắn, hắn ngạo khí kinh người hắn, tại chưa đem Cổ Nguyên chém giết trước, chính là sẽ không thừa nhận thân phận mình. Thượng quan Nguyệt gật đầu, nàng cũng hiểu biết Phùng Diễm cùng Cổ Nguyên ở giữa ân oán, chợt chính là cười nói, 3 tháng sau, ta hy vọng ngươi có thể thành công. Phùng Diễm gật đầu. Thành công. Không thành công, thì thành nhân. Dự tuyển chiến vòng thứ nhất lôi đài chiến, Nguyên Bùn đã quyết ra thập đại đài chủ, bởi vì Thượng quan Nguyệt xuất hiện mà có hy vọng kịch tính một màn xuất hiện. Nhưng theo lấy Thượng quan Nguyệt chủ động ly khai lôi đài, cái này vòng thứ nhất thập đại đài chủ, rốt cục quyết ra. Dự tuyển chiến, vòng thứ nhất lôi đài chiến kết thúc, thập đại đài chủ, liền đều có thể thu được tham dự Đông Lâm Thần Tông đệ tử tuyển chọn chiến danh lạch, đợi Đông Lâm Thần Tông giám sát xử đến, liền cử hành vòng thứ hai dự tuyển chiến. Làm Lam Thần đem cái này vòng thứ nhất kết quả tuyên bố ra về sau, trên quảng trường liền lại là khắp nơi vang lên tiếng nghị luận. Vòng thứ hai dự tuyển chiến, đến tột cùng ai có thể thắng lợi? Chắc là Nham Phong đi, dù sao dựa theo không bảng bài danh, hắn là thực lực tối cường. Ta xem chưa chắc, cái kia không bảng trong tài liệu cũng nói, Nham Phong sở dĩ dứt bỏ bảng đệ nhất, trừ thực lực của hắn ở ngoài, hắn thiên phú cũng là nhường hắn đạt được không bảng vị trí số một nguyên nhân. Nói đến thực lực chân chính, ta xem cái kia yêu nữ cùng Đao Ngân cũng chưa chắc so Nham Phong kém. Đúng, yêu nữ nguyên bản một mực chiếm cứ không bảng đệ nhất, mà cái kia Đao Ngân càng là thâm bất khả chắc, lại hiện bài danh đệ tam Thương Lãng cũng không phải đèn cạn dầu. Cái này vòng thứ hai kết quả, thật đúng là khó mà nói. Chư vị lẽ nào chưa từng nghĩ Điền Thạc? Phải biết rằng hắn ở trên không trên bảng tư liệu, có thể vẹn vẹn chỉ là như vậy một phen đơn giản lời nói a. Cũng đúng, Điền Thạc xác thực rất thân bí, nếu như nói hắn có thể có được cái kia cuối cùng quán quân danh lạch, ta cũng tin tưởng. Lúc trước cái kia vòng thứ nhất lôi đài chiến, có chừng cái 10 tòa lôi đài, danh lạch đầy đủ, cho nên căn bản sẽ không có bất kỳ con tin. Giống như Phùng Diễm bọn người có thể đơn giản chiếm giữ một tòa lôi đài. Thế nhưng cái này vòng thứ hai, thật là tranh đoạt cái kia tối cường một cái danh ngạch, có thể nói là cường cường tranh chấp, tiếng chất vấn cũng liền lớn. Giống như Nham Phong, yêu nữ Thượng Quan Huyền, Thương Lãng, Đao Ngân, Điền Thạc 5 người này đều là có cực đại khả năng tranh đoạt cái kia tối cường danh ngạch người được chọn. Tại khán giả xem ra, 5 người này thực lực cũng có thể không sai biệt nhiều, kích chiến, tự nhiên là một trận long tranh hổ đấu. Mà ngược lại là Tu La cùng Thiên Minh, mặc dù ở không bảng bài danh cũng không thấp, nhưng luận thực lực so với Phùng Diễm đám người thì là phải kém hơn không ít. Trước đây không lâu tại Thiên Minh Hạp Cốc trận chiến kia chính là có thể thấy được, chỉ riêng Phùng Diễm một người, liền có thể áp chế bọn hắn 2 người liên thủ, chỉ bằng vào điểm này, khán giả chính là biết được, 2 người bọn họ không có tranh đoạt cái kia tối cường danh ngạch thực lực. Chương 236, Đông Lâm đối xử, hạ. Tu La, ngươi thấy sao? Mỗi một người đều chỉ nói Nham Phong, Đao Ngân mấy người có cơ hội đoạt giải quán quân, mà ta ngươi 2 người thì là bị hoàn toàn không thấy. Từ dưới lôi đài tới về sau, Thiên Minh chính là đi tới Tu La bên người. Hết cách rồi, luận thực lực, ta ngươi 2 người nhưng là muốn kém một bậc. Tu La thủ cầm trường thương màu đen, lạnh lùng nói rằng. Tuy nói như thế, ta có thể như trước có chút không cam lòng. Thiên Minh thầm than. 2 người bọn họ coi như là thiên tài trong thiên tài, trong ngày thường tự nhiên tâm cao khí ngạo, bây giờ lại không bị người nhìn ở trong mắt. Tuy nói sự thực xác thực như vậy, nhưng trong lòng có chút không phục, không cam lòng vô dụng. Tu La lạnh lùng nói, xác thực, chúng ta bây giờ so với bọn hắn phải kém hơn một chút, nhưng lại cũng không phải là về sau. Khóa này dự tuyển chiến ngươi ta cũng coi như tranh đoạt đến một cái danh lạch, mà cái kia Đông Lâm Thần Tông đệ tử tuyển chọn chiến, là ở nửa năm sau. Tại đây trong nửa năm một bên, ta ngươi 2 người vẫn có cơ hội có thể vượt qua bọn hắn, cái kia Đông Lâm Thần Tông đệ tử danh lạch, cũng không phải là không có hy vọng đạt được. Thiên Minh ngẩn ra, gật đầu, chợt nhưng là cười nói, Tu La, ngươi xem mấy người bọn họ, ai có thể có được cái kia tối cường danh lạch. Tu La khẽ như mày, Nham Phong, Yêu Nữ, Thương Lãng, Đao Ngân, Điền Thạc, 5 người này bên trong, Thương Lãng cùng Yêu Nữ mặc dù thực lực cực mạnh, trước đây một mực chiếm giữ không bảng đệ nhất cùng không bảng vị thứ 2 đưa, nhưng cũng là bởi vì cái kia Đao Ngân từ khi biểu hiện ra qua thực lực chân chính nguyên nhân, ta có cảm giác, Đao Ngân so 2 người bọn họ đều mạnh hơn. Thiên Minh con ngươi hơi co lại. Mà Điền Thạc thì là năm người này bên trong thần bí nhất một người, bối cảnh thông thiên, lại hắn thực lực chân chính cũng có rất ít người nhìn thấy qua, tối thiểu tại Thiên Minh Hạp Cốc trận chiến kia bên trong, hắn tuyệt đối không có thi triển ra thực lực mạnh nhất. Tu La Đạo, nói cách khác, ngươi cho rằng cuối cùng danh ngạch sẽ bị Đao Ngân hoặc là Điển Thạc hai người đạt được. Thiên Minh như có điều suy nghĩ nói. Không. Tu La nhưng là lắc đầu. Thiên Minh sắc mặt nghi hoặc, vừa mới chuẩn bị mở miệng, đã thấy Tu La nói rằng, Đao Ngân cùng Điển Thạc, một cái thâm bất khả trắc, một cái thần bí lại bối cảnh tận trời, xác thực rất có thể đoạt được cái kia tối cường danh ngạch, thế nhưng ta có cảm giác, cuối cùng danh ngạch sẽ bị Nham Phong đạt được. Nham Phong. Thiên Minh sắc mặt cổ quái, Tu La, ngươi đang nói đùa chứ, ta thừa nhận Nham Phong thực lực xác thực rất mạnh, ta ngươi hai người liên thủ hắn đều có thể áp chế, thế nhưng phần thực lực này cũng liền cùng yêu nữ, Thương Lãng không sai biệt lắm mà thôi, hơn nữa niên kỷ của hắn cũng thực sự quá trẻ tuổi điểm, dựa vào cái gì cùng Đao Ngân, Điền Thạc chống lại. Ha ha, Tu La cái kia cuối cùng đều băng lánh trên mặt, cũng là chậm rãi lộ ra vẻ tươi cười, đây là ta trực giác, mà ta trực giác từ trước tới giờ không sẽ sai lầm. Thiên Minh trợn mắt, nhất thời lắc đầu. Tại cái kia trên quảng trường vang lên từng đợt tiếng nghị luận đồng thời, mọi người cũng đều đang lặng lặng cùng đợi cái kia Đông Lâm sứ giả đến. Mà mọi người đợi thời gian cũng không bao lâu, xa xa chính là tồn tại một đạo tản ra khí tức cường đại cầu vồng lấy khó tin tốc độ lướt vào quảng trường, xuất hiện ở nhìn trên đài, cái kia thân là không cảnh cường giả khí tức phát ra, nhường trên quảng trường tất cả mọi người là cảm thụ được một cổ cường liệt uy áp, tại cổ uy áp này phía dưới, tất cả mọi người hô hấp đều là một trong chết. Thật mạnh khí tức, người này thực lực tuyệt đối so với cái kia Tư Mã không mạnh hơn nhiều, mặc dù cùng Âu Dương lão ca nói vậy, cũng chênh lệch không bao nhiêu. Phùng Diễm trong lòng khiếp sợ. Chỉ bằng vào hơi thở này, người đến tối thiểu có không cảnh trung kỳ thực lực, hơn nữa cũng còn là không cảnh trung kỳ đỉnh phong, chỉ kém một bước liền bước vào không cảnh hậu kỳ siêu cấp tồn tại. Trên quảng trường, tất cả mọi người ánh mắt đều là nhìn về phía đạo kia từ cầu vồng trước đây xuất hiện thân ảnh. Đây là người tồn tại dâu quai nón, mày kiếm khuôn mặt cũ kỹ trung niên nam tử. Trung niên nam tử này một thân hắc bào, sắc mặt lạnh lùng, một thân kinh người sát khí không có thể phát ra, nhưng cũng đã để mọi người chung quanh cảm thấy hít thở không thông áp lực. Mà trung niên nam tử này đến, nhường trên khán đài một mực ngồi ngay thẳng rất nhiều thân phận cao quý, địa vị cao thượng cường giả đều là liền vội vàng đứng dậy, cung kính con người. Bái kiến sứ giả. Thanh âm rộng rãi mang theo cung kính, cho dù là Âu Dương Vũ cũng không ngoại lệ. Tuy nói luận thực lực, Âu Dương Vũ tuyệt không lại trung niên nam tử này phía dưới, có thể người sau cái kia Đông Lâm đối xử thân phận, nhưng là để cho hai người tại địa vị phía trên, trong nháy mắt ly khai một đoạn cực kỳ xa xôi khoảng cách. Đông Lâm thần tông người, cho dù là bình thường nhất một cái đệ tử, luận địa vị cao, cũng so một cái bình thường không cảnh cường giả cao hơn mấy lần. Ừm. Trung niên nam tử nhàn nhạt gật đầu, mang trên mặt một tia kiêu căng, nhìn quanh trên khán đài mọi người liếc mắt, cuối cùng đem ánh mắt nhìn về phía Âu Dương Vũ. Dự tuyển chiến 10 cái danh ngạch, đã quyết ra tới sao? Trung niên nam tử lạnh lùng hỏi. Hồi đại nhân, đã quyết ra. Âu Dương Vũ liền vội vàng gật đầu. Tốt. Trung niên nam tử nhẹ nhàng cười một tiếng, lập tức trên khán đài vị trí chính giữa ngồi xuống, ánh mắt đảo qua quảng trường, phàm là bị hắn chứng kiến người, trái tim đều là nhịn không được vừa nhảy. Không biết cái kia có thể từ nay về sau một vòng ở giữa chỗ hết tài năng 10 vị thiên tài đều có người phương nào, bản người hầu ngược lại là muốn kiến thức một chút các ngươi cái này Đông Hoang Liên Minh thiên tài trình độ. Trung niên nam tử chậm rãi nói, đúng, ta còn nghe nói các ngươi cái này Đông Hoang Liên Minh còn có một cái gọi là không bảng, nghĩ đến cái này 10 vị thiên tài cũng đều là không bảng phía trên A. Hồi đại nhân, chỗ hết tài năng 10 vị thiên tài xác thực đều là không bảng thượng thiên mới cường giả, đây là bọn hắn danh sách cùng tư liệu, đại nhân mời xem qua. Âu Dương Vũ cung kính đem Phùng Diễm các loại, chờ, 10 người danh sách đưa tới trung niên nam tử kia trong tay. Trung niên nam tử kia sau khi nhận lấy, chính là từng cái lật xem. Cái kia yêu nữ thượng quan nguyệt, Thương Lãng, Tu La đám người tư liệu giới thiệu từng cái từ ánh mắt của hắn ở giữa hiện lên, có thể cuối cùng hắn đều là vẻ mặt bình tĩnh, tựa hồ là những thiên tài này trong mắt hắn, cùng người thường không có gì khác biệt. Rốt cục, trung niên nam tử khi nhìn đến Điền Thạc tư liệu lúc, khẽ cau mày, ánh mắt nhảy lên, xem đang đứng tại quảng trường Điền Thạc liếc mắt, hiển nhiên người sau trong tài liệu cái kia vô cùng đơn giản mấy câu nói nhường hắn cũng cảm thấy một tia kinh ngạc. Lập tức hắn lại là tiếp tục lật xem tiếp. Rốt cục cuối cùng Nham Phong tên in vào trung niên nam tử trước mắt. Nham Phong. Trung niên nam tử bỗng nhiên trợn mắt, trợn ánh mắt chớp động, sắc mặt chậm rãi âm trầm, sắc ý lạnh như băng cũng là từ trên người chậm rãi nổi lên. Người hầu đại nhân, làm sao? Có cái gì nghi hoặc sao? Âu Dương Vũ gặp trung niên nam tử bỗng nhiên thất thố, không khỏi liền hỏi. A, không có gì. Trung niên nam tử cười lạnh một tiếng nói, cái này Nham Phong tên không cần thiết xuất hiện ở đây 10 cái danh ngạch bên trong, ngươi an bài xong xuôi, lại lấy ra một vị thiên tài để đền bù danh ngạch này. Đây là vì sao? Âu Dương Vũ ngẩn ra, sắc mặt nghi hoặc. Trên khán đài mọi người cũng đều là từng cái nghi hoặc. Bởi vì hắn, chẳng mấy chốc sẽ trở thành một người chết. Chương 237, biến cố, thượng. Trung niên nam tử khỏe miệng hơi vện, lộ ra vẻ lạnh như băng nụ cười, nhàn nhạt thanh âm truyền ra, nhường trên khán đài mọi người trở nên kinh ngạc đồng thời, trên quảng trường phùng diễm, con ngươi cũng là bỗng nhiên co lên. Ùng ùng. Một cổ kinh người nguyên lực phóng lên cao, cuộn sạch mà ra lúc, tựa hồ khuấy động không gian xung quanh, đồng thời trên khán đài đạo thân ảnh kia cũng là phảng phất như đạn tháo, hung hăng rơi trên mặt đất, trong nháy mắt quảng trường mặt đất chính là như mạng nhện giống như từ xung quanh hơn trăm trưởng bên trong nứt ra. Kinh người sát khí từ trung niên nam tử trên người bung ra, tại trên quảng trường hình thành cổ đáng sợ cơn bão năng lượng. Một màn này, làm cho tất cả mọi người sắc mặt đều là đại biến, Phùng Diễm sắc mặt càng trở nên cực vi khó coi. Ai cũng không biết, cái này Đông Lâm sứ giả tại sao lại đột nhiên phát sinh điên, muốn gạt bỏ Phùng Diễm. Sứ giả đại nhân, cũng xin bất giận. Một đạo gấp thân ảnh vang lên, tại trung niên nam tử kia rơi vào quảng trường mặt đất đồng thời. Trên khán đài Âu Dương Vũ mấy người cũng là vội vã xuất hiện ở trên quảng trường. Thế nào, ngươi muốn ngăn trở ta? Trung niên nam tử lạnh lùng liếc Âu Dương Vũ liếc mắt, tuy nói người sau có chút thực lực, nhưng hắn tự tin, lấy hắn thân là Đông Lâm Thần Tông đệ tử các loại thủ đoạn, hoàn toàn có thể mang đánh bại thậm chí giết chết ở chỗ này. Bị trung niên nam tử như thế thoáng nhìn, Âu Dương Vũ không khỏi chảy ra một tia mồ hôi lạnh, chợt Âu Dương Vũ cười khăn nói, sứ giả đại nhân, Nham Phong chính là đi qua dự tuyển chiến sàng chọn mà ra thiên tài siêu cấp. Nửa năm sau sẽ đi trước Đông Lâm Thần Tông tham dự cái kia đệ tử tuyển chọn chiến, mà ngươi bây giờ lại muốn xuất thủ đưa hắn gạt bỏ, tựa hồ có chút không phục Đông Lâm Thần Tông định ra quy củ. Hả, cầm Đông Lâm Thần Tông quy củ tới dọa ta? Trung niên nam tử cười lạnh một tiếng, sắc mặt nhưng là chậm rãi âm lãnh hạ xuống. Âu Dương Vũ, ta cũng đã nghe nói qua ngươi, thật có vài phần thực lực, thế nhưng ngươi đừng quên, thân ta là lần này dự tuyển chiến giám sát sứ, đại biểu chính là Đông Lâm Thần Tông, cái này Đông Lâm Thần Tông quy củ. Tự nhiên ràng buộc không ta. Thật là Âu Dương Vũ vừa định nói tiếp. Câm miệng. Trung niên nam tử nhưng là quát lạnh một tiếng. Âu Dương Vũ, ta khuyên ngươi tốt nhất bớt lo chuyện người, bằng không, chớ nói ngươi, coi như là ngươi vị trí Âu Dương gia tộc, cũng đừng hòng tránh được ta lựa giận. Trung niên nam tử lời này vừa ra miệng, Âu Dương Vũ nhất thời sắc mặt xấu xí, trong lòng tuy là cực kỳ phẫn nộ, có thể vừa nghĩ tới đối phương thân phận, nhưng cũng là không thể tránh được. Coi như hắn không sợ trung niên nam tử này, thật là gia tộc của hắn. Nhưng là thừa nhận không người sau lửa giận, Đông Lâm Thần Tông đệ tử, chỉ cần tùy tiện tại Đông Lâm Thần Tông bên trong thành lập chút quan hệ, muốn tiêu diệt hắn một cái nho nhỏ Âu Dương gia tộc, quả thực liền cùng bóp chết một con kiến đơn giản. Âu Dương lão ca, ngươi hảo ý ta xin tâm lĩnh. Bất quá vị sứ giả này đại nhân xem bộ dáng là không phải là làm cho ta vào chỗ chết không thể. Phùng Diễm sắc mặt băng lãnh, thanh âm chậm rãi truyền ra. Cái này Âu Dương Vũ biến sắc, đáy lòng mặc dù muốn xuất thủ tương trợ, có thể ngại vì phía sau gia tộc. Hắn cũng chỉ có thể khẽ thở dài, vẻ mặt ấy náy nhìn lấy Phùng Diễm, tại hắn phía sau Âu Dương Tiêu cũng là vẻ mặt phẫn nộ, nhưng chung quy đem phẫn nộ áp chế lại. Có gia tộc ràng buộc bọn hắn, tất nhiên sẽ không cùng treo chọc vị trung niên nam tử này, mặc dù bọn họ cùng Phùng Diễm là bạn tốt. Nhưng mà Âu Dương Vũ cùng Âu Dương Vũ có chỗ cố kỵ, không dám ra tay đắc tội cái này Đông Lâm sứ giả, có thể hoa hồn nhưng là một thân một mình, không có chút nào ràng buộc, đương nhiên sẽ không có bất kỳ bận tâm. Ha ha. Vị sứ giả này đại nhân thực sự là tốt ra mặt dày, đường đường một vị không cảnh cường giả, hơn nữa còn là Đông Lâm Thần Tông đệ tử, đúng là sẽ ra tay đối phó một cái giai đoạn luyện thể tiểu bối, nói ra, thật là khiến người ta cười đến rụng răng. Phảng phất dã thú gào thét thanh âm từ hoa hồn trong miệng phát sinh, đồng thời hoa hồn cái kia dã nhân thân hình cũng là đạp lên mặt đất mà đến, xuất hiện ở Phùng Diễm bên người, một cổ không cảnh khí tức cũng là phát ra. Không cảnh. Đó là không bảng bài danh thứ 28 hoa hồn. Hoa hồn lúc nào thành không cảnh? Hoa hồn xuất hiện, đặc biệt cái kia không cảnh cường giả khí tức phát ra về sau, trên quảng trường liền lập tức sản sinh một hồi ồn ào náo động. Không cảnh. Trung niên nam tử kia cũng là khẽ nhíu mày, chợt nhưng là cười nhạt, bất quá là một cái vừa mới bước vào không cảnh mà thôi, dĩ nhiên cũng đi theo bản sứ giả sắc mặt nói khoác mà không biết ngượng. Phi, cái gì chó má sứ giả, tại lao tử trong mắt, ngươi cái kia Đông Lâm Thần Tông sứ giả thân phận một điểm lực uy hiếp cũng không có, muốn giết lao tử huynh đệ. Trước tiên cần phải qua lão tử cửa ải này. Hoa hồn gầm nhẹ nói. Hoa hồn lão ca. Phùng Diễm chau mày, vừa định nói chuyện. Nham Phong huynh đệ, ngươi không cần nhiều lời, lão ca vốn là một cái mạng tùy, không có dính dáng gì, một đời mộng tưởng chính là đột phá đạt được không cảnh, hiện tại rốt cục đạt được, mà ta có thể có hôm nay, liền là bởi vì ngươi, lão ca thiếu ngươi một cái mạng. Hoa Hồn nhếch miệng cười một tiếng. Nghe vậy, Phùng Diễm trịnh trọng xem Hoa Hồn liếc mắt, đáy lòng tràn ngập cảm kích, theo sát Phùng Diễm nhưng là thở sâu, bước lên trước, nhìn chằm chằm trung niên nam tử kia, lạnh lùng nói, sứ giả đại nhân, ngươi muốn giết ta, dù sao cũng phải cho ta nguyên nhân a. Trên quảng trường mọi người không khỏi đều nhìn về trung niên nam tử kia. Xác thực, tất cả mọi người tại chỗ, bao quát Phùng Diễm mình cũng là không hiểu lắm, không rõ ràng trung niên nam tử này đến tột cùng nổi điên làm gì, đúng là muốn đối Nham Phong ra tay. Phùng Diễm trong đầu cũng là không từng đứt đoạn lọc lấy, loại bỏ mấy lần sau đó đạt được bằng lòng vẫn là một cái. Chính mình từ sinh ra bắt đầu, liền chưa từng thấy qua trung niên nam tử này, hắn càng là không biết được, chính mình lúc nào cùng người này kết xuống thâm cừu đại hận. Thế cho nên nhường hắn lại không còn bận tâm chính mình không cảnh thân phận, mà ra tay đối phó hắn một cái như vậy giai đoạn luyện thể tiểu bối. Ồ, ngươi chết đã đến nơi thậm chí vẫn không biết ta vì sao giết ngươi. Trung niên nam tử rêu cợt một tiếng, chợt lạnh lùng nói, Nham Phong, ngươi nghe, tên của ta, là An Đảo. Chương 238, biến cố, hạ. An Đảo. Phùng Diễm cho mày, cái đầu loại bỏ về sau, lại như trước chưa có nghe nói qua An Đảo tên này. Thật là bỗng nhiên. Phùng Diễm con mắt đống nhiên sáng ngời. An Duẫn. Phùng Diễm còn nhớ rõ tại Thiên Đô thành Phùng Tống hai nhà tranh đoạt chiến bên trong, chính mình giết chết cái kia gọi An Duẫn cựu trọng thiên cường giả. Lúc đó An Duẫn đã nói, hắn có một vị không cảnh lão sư, hơn nữa vậy lão sư vẫn là Đông Lâm thần tông người, chẳng lẽ chính là người này. Thế nào, người nghĩ đứng lên. An Đảo cười lạnh một tiếng, chậm rãi nói, ta An Đảo một đời không có dính dáng gì, sớm đã không có bất luận cái gì thân nhân, duy chỉ có một vị đệ tử. Ta khi hắn như chính mình con trai ruột, hắn, chính là bị ngươi giết chết An Duẫn. Quả nhiên. Phùng Diễm trừng mắt. Thật đúng là. Cái này An Đảo, lại chính là cái kia An Duẫn lão sư, hơn nữa nhìn cái này An Đảo răng rấp, đối cái kia đệ tử là cực kỳ thương yêu. Trách không được cái này An Đảo muốn tới giết ta. Phùng Diễm sắc mặt lạnh lùng, môi cũng là hơi hơi phát khô. Biết được đây hết thể nguyên nhân về sau, hắn dĩ nhiên minh bạch, chuyện hôm nay sợ rằng rất khó thuận lợi giải. Mình muốn từ trên quảng trường này sống mà đi ra đi, sợ rằng nhất định phải đi qua một phen thảm liệt chém giết mới được, mà đối thủ, nhưng là một vị không cảnh trung kỳ đỉnh phong cường giả. Trên quảng trường mọi người, nghe rõ toàn bộ sự tình chân tướng về sau, cũng là từng cái gật đầu than nhẹ. Chắc không được cái này An Đảo muốn giết Nham Phong, nguyên lai đúng là nguyên nhân này. Mà ở tán thán đồng thời, trên quảng trường cũng có không ít người âm thầm cảm khái. Cái kia Nham Phong, phải xui xẻo. Nham Phong xong đời. Không nghĩ tới cái này Đông Lâm sứ giả đúng là Nham Phong cựu nhân, hơn nữa còn là một vị không cảnh cường giả. Chết chắc. Ai, một vị thiên tài tuyệt thế, hôm nay liền muốn vẫn lạc. Trên quảng trường vậy hắn thu được danh ngạch chư đa thiên tài nhóm, biểu hiện trên mặt mỗi người không giống nhau, nhưng đều là lựa chọn trầm mặt xuống, mở màn thượng vô số cường giả, lúc này cũng đều yên tĩnh lại. Hiển nhiên Nham Phong cùng vị này Đông Lâm sứ giả An Đảo có thâm cựu đại hận, mà cái này An Đảo vừa có Đông Lâm thần tông đệ tử thân phận. Tự nhiên lúc này sẽ không có người lại ngăn cản An Đảo trả thù. Hừ, Nham Phong, ta ngược lại là rất bội phục ngươi. An Đảo trầm giọng nói, theo ta về sau đi Thiên Đô Thành điều tra nhận được tin tức, ta cái kia đệ tử tại trước khi chết đã nói ra có ta dạng này một vị lao sư tồn tại, ngươi dĩ nhiên như trước giết hắn, cái này dũng khí, thật đúng là không nhỏ. Ngươi đi qua Thiên Đô Thành. Phùng Diễm biến sắc, uống liền hỏi, cái kia Thiên Đô Thành Phùng gia như thế nào? Phùng Diễm là có chút bận tâm. Trước đây mình là vì trợ giúp Phùng Diễm mới đưa cái kia An Duẫn giết chết, cái này An Đảo tất nhiên đi qua Thiên Đô Thành, biết được sự tình ngọn nguồn về sau, khó tránh khỏi sẽ không giận chó đánh mèo đến Phùng gia trên người. Mà khi An Đảo nghe được Phùng gia hai chữ này lúc, sắc mặt nhưng là đột ngột co quắp một trận, gặp cái này Phùng Diễm cũng nhẹ nhõm thở nhẹ, xem ra cái này An Đảo tất nhiên phải đi qua Phùng gia, nhưng cũng không có được tiện nghi gì. Xác thực, lúc trước An Đảo biết được An Duẫn bỏ mình, tức giận phía dưới đi tới Thiên Đô Thành. Một phen điều tra rất nhanh liền biết hiểu toàn bộ sự tình ngọn nguồn, Phùng gia cũng là tham dự việc này chủ hung một trong, hắn tự nhiên không muốn buông tha, nhưng là khi hắn đến Phùng gia, vừa mới chuẩn bị giết chóc đem toàn bộ Phùng gia xóa đi thời điểm, Phùng gia gia chủ Phùng Chấn Tân lại là xuất hiện ở trước mặt hắn, trong tay cầm Khuynh Nhạc Phong chủ ngọc phù. Cần biết, hắn An Đảo cũng là Đông Lâm Thần Tông đệ tử, tự nhiên rõ ràng cái này Khuynh Nhạc Phong chủ ngọc phù thật giả cùng tác dụng, đối tại Đông Lâm Thần Tông ở giữa vốn có quyền thế ngút trời Khuynh Nhạc Phong chủ mà nói, hắn một cái bình thường đệ tử coi là cái gì. Dưới sự sợ hãi, hắn chỉ có thể xám xịt từ Phùng gia đi ra, bộ dáng kia thật là chật vật tột cùng. Nghĩ tới đây, An Đào trên mặt tức giận càng đậm. Tiểu tạp chủng, ta đã sớm muốn ngươi toái thi vạn đoạn, không nghĩ tới hôm nay thực sự là đi mòn gót sắt tìm chẳng thấy, vậy mà làm ta tại đây dự tuyển tranh tài gặp gỡ ngươi, này chỉ có thể trách chính mình mệnh khổ. An Đào hừ lạnh nói. Hừ, muốn giết ta, liền sợ ngươi không có bản sự này. Phùng Diễm cũng là cười lạnh một tiếng. Tất nhiên sự tình vô pháp điều tiết, vậy cũng chỉ có thể tận lực đánh một trận. Tuy nói cái này An Đào thực lực cực mạnh, nhưng Phùng Diễm tự tin, dựa vào trùng điệp con bài chưa lật, chưa chắc không có đánh với hắn một trận năng lực. Phùng Diễm sắc mặt băng lãnh hạ xuống, trên người nguyên lực vận chuyển cũng là có một cổ không kém uy áp tản ra, đồng thời nhạt hào quang màu vàng nóng nhạt bắt đầu tràn ngập ở trên người hắn, nhường thực lực của hắn đạt được vô cùng đề thăng còn như, trên người hắn khí tức cũng là trong nháy mắt tăng vọt. Luân chuyển kim thân, đã thi triển, cái trạng thái này Phùng Diễm, thật là tồn tại có thể áp chế Tu La cùng Thiên Minh hai người liên thủ chiến lược. Ha ha, chuyện cho tới bây giờ, lại vẫn dám nói khoác mà không biết ngượng, thực sự là muốn chết. An Đảo con mắt chút ngưng, cái kia phảng phất như thực chất sát ý liền khuyết tán mà ra, đồng thời cái kia kinh người nguyên lực mãnh liệt mà ra, vận chuyển phía dưới, An Đảo thân hình chính là hóa thành một đạo hắc sắc lưu quang, mang theo uy thế ngập trời, đập vụn không gian, hướng phía Phùng Diễm hung hãn vọt tới. Tốc độ cực nhanh, đúng là trong hư không hình thành một con đường đạo tàn ảnh. Muốn giết huynh đệ ta, trước phải qua lão tử cửa ải này. Một đạo hư lạnh cũng là tại cái kia An Đảo thân hình vừa động lúc phát sinh, mà đồng thời tại Phùng Diễm bên người Hoa Hồn cũng là buộc phát ra khí tức cường đại, một thanh mang theo từng tia lôi quang thanh sắc lôi đao xuất hiện ở Hoa Hồn trong tay, nguyên lực vận chuyển xuống, đao ảnh cũng là trong nháy mắt chém xuống. Một đao này, chính là hủy thiên diệt địa có thể nói tối cường một đao. Hoa Hồn mặc dù thật thà, nhưng cũng không chạy, biết rõ cái này An Đảo thực lực so với hắn phải mạnh hơn không ít, cho nên ngay từ đầu, hắn chính là thi triển ra tối cường một đao. Đạt được không cảnh về sau, Hoa Hồn một đao này uy lực cũng là để thăng vô số lần. Hừ, bất quá là một con vừa mới bước vào không cảnh con kiến hôi mà thôi, dĩ nhiên cũng dám ngăn trở ta. An Đảo cười lạnh một tiếng, thân hình bạo cấp trên đường, bàn tay hắn cũng là chậm rãi đưa ra, cái bàn tay này biểu lộ ra khá là khô héo, lòng bàn tay ở giữa còn mang theo từng tia nguyên lực màu đen, đột nhiên nắm chặt, âm bạo thanh truyền ra, chính là một trường tâm giống như đao, sắc bén bổ vào Hoa Hồn thanh sắc lôi đao phía trên. Chương 239, trên An Đảo, thượng, keng, trầm thấp giao kích âm thanh truyền ra. Phúc, đã thấy cái kia Hoa Hồn phảng phất kiểu dã nhân cường tráng thân thể, đúng là đống nhiên lui nhanh lái đi, tại lui nhanh trên đường chính là tồn tại búng máu tươi lớn phun ra, đồng thời từ Hoa Hồn trên thân thể cũng là có nóng hổi tiên huyết tràn ra, vẩy khắp mặt đất, mà Hoa Hồn thân hình cuối cùng hung hăng đụng vào quảng trường trên mặt đất kia trong nháy mắt tứ phân ngũ liệt xuất hiện một cái lõm xuống. Mà Hoa Hồn thì là thân ở cùng lõm xuống bên trong, không rõ sống chết. Hoa Hồn lão ca. Phùng Diễm sắc mặt đại biến. Trên quảng trường tất cả mọi người là hít một hơi lãnh khí, đạt được không cảnh Hoa Hồn, đúng là tại đây rất ngắn một lần va chạm bên trong, đã bị đánh bại, không rõ sống chết. Cái này An Đảo thực lực, sắc thực khủng bố điểm. Hừ, tiểu tử, ngươi còn có tâm tình lo lắng người khác, chịu chết đi. Một đạo tiếng cười lạnh truyền vào Phùng Diễm trong tai, nhường Phùng Diễm sắc mặt âm trầm xuống đồng thời. Trong tay cũng là xuất hiện lục vũ đao, nguyên lực vận chuyển xuống, lục vũ đao buộc phát ra kinh người nguyên lực quan mang. Táng thiên lộ. Phùng Diễm không do dự, vừa ra tay chính là chính mình công kích mạnh nhất. Lấy trứng chọi đá. Hắc sắc lưu quang bên trong đi là truyền ra cười lạnh một tiếng, theo sát một con biểu lộ ra khá là khô héo trong tay đúng là thẳng tắp đưa ra, tại sắp cùng Phùng Diễm đụng vào nhau thời khắc, năm ngón nhưng là mạnh mẽ nắm, đúng là trực tiếp bóp vỡ không khí. Theo sát chính là một cái thật lớn tràn ngập kinh người sát khí quả đấm gào thét mà ra. Thình thịch. Hai âm thanh đụng vào nhau về sau, chính là tồn tại một đạo kinh người tiếng va chạm vang lên lên, đồng thời tại quảng trường mặt đất cũng là trong nháy mắt phảng phất giống như mạng nhện tứ phân ngũ liệt lan tràn ra, trong nháy mắt đúng là tràn ngập trên trăm trượng khoảng cách, khắp trời sương mù tràn ngập dựng lên. Kinh người như vậy giao phong, nhường quảng trường mọi người giật mình đồng thời, cũng là âm thầm may mắn quảng trường này mặt nạ cực kỳ to lớn. Mà bọn hắn cự ly này giao chiến hai người cũng tương đối xa, vì vậy hai người này giao phong dư ba ngược lại là vô pháp liên lụy đến bọn hắn. Tại tầm mắt mọi người đầu nguồn, cái kia khắp trời sương mù bao vây bên trong, một đạo chật vật tột cùng thân ảnh bỗng nhiên từ khắp trời sương mù ở giữa bạo cướp mà ra, hung hăng nện ở phía sau một tòa lôi đài trên vách tường, nhất thời tường kia vách tường bỗng nhiên bạo liệt hơn nữa, dính líu cả tòa lôi đài đều là tứ phân ngũ liệt. T. Cái này đáng sợ lực va đập đạo. Làm cho tất cả mọi người đều hít một hơi lanh khí. Đồng thời bọn hắn cũng rất hoài nghi, chịu đựng mảnh liệt như vậy va chạm, người này còn có thể sống mệnh sao? Hừ, con kiến hôi thủy chung là con kiến hôi.

trong nháy mắt tại An Đảo xung quanh hình thành một cái nồng nặc nguyên lực phong bạo, để cho người ta thấy không rõ bên trong chẳng cảnh. Trên quảng trường, tất cả mọi người là vẻ mặt dại ra nhìn chằm chằm nguyên lực kia trong gió lốc, lập tức lại nhìn một chút tên kia đầu đội ngân sắc giữ tận mặt nạ lạnh lùng nam tử, vẻ hoảng sợ vô pháp che giấu hiện lên trên mặt. Ai có thể nghĩ đến, mới ngay vừa rồi còn hăng hái vòng sáng muốn đẩy Phùng Diễm vào tử địa không cảnh cường giả An Đảo, dĩ nhiên là tại rất ngắn trong nháy mắt, gặp được đối thủ mãnh liệt phản kích, hơn nữa cái này phản kích đúng là trực tiếp đem An Đảo còn như tử cảnh ở giữa. Cái này ra hỏa. Thượng quan Huyên các loại, chờ, thu được danh ngạch thiên tài các cường giả đều là vẻ mặt hoảng sợ nhìn lấy Phùng Diễm, người sau trên người tản ra ngập trời ma khí, thì dường như một tôn tuyệt thế ma thần, mặc dù mang theo đeo mặt nạ, nhưng là bọn họ như trước có thể cảm thụ được người sau trên người nổi lên cái kia sợi lạnh ý, nhường những thiên tài này không khỏi âm thầm chắt lưới. Thật đáng sợ ra hỏa, lại có thể đem không cảnh trung kỳ đỉnh phong An Đảo đẩy vào tử cảnh ở giữa đúng. Mặc dù không rõ ràng cái kia An Đảo có chết hay không, có thể chỉ riêng hắn phần thực lực này, cũng đã không phải là bọn ta có thể bằng. Những thiên tài này mặc dù từng cái tâm cao khí ngạo, nhưng cũng tự biết mình, nếu như đổi bọn hắn bất kỳ người nào đối đầu cái này An Đảo, sợ rằng chỉ cần rất ngắn mấy hơi thở, bọn hắn chính là trở thành một cỗ thi thể. Thật là Phùng Diễm. Không chỉ có kiên trì đến bây giờ, hơn nữa đúng là đem An Đảo tới chết tính ở giữa. Phần này năng lực, không thể bảo là không lớn. Cái này nham phong khí tức. Thật là mạnh mẽ. Một thân hắc bào đứng ở dọc theo quảng trường bên trong Thương Lãng, nhìn lấy trên trận trung ương cái kia tản ra ngập trời ma khí thân ảnh, sắc mặt cũng là lấy làm kinh ngạc, chỉ riêng từ đối đầu trên người truyền đến cái kia cổ kinh người khí tức, liền để hắn cảm thụ được một cổ hít thở không thông áp lực, đối cái này hắn cũng không khỏi thầm than, cái này nham phong không hổ có thể chiếm giữ không bảng vị trí số 1, thực lực mạnh, sắc thực viễn siêu tại hắn nhóm những thứ này trước người. Ngày mới nhóm. Nghĩ tới đây, Thương Lãng không khỏi lại đem ánh mắt nhìn về phía hắn mấy vị thiên tài. Tốt thực lực đáng sợ. Thượng quan Huyên mặt lộ vẻ chấn động, nhìn chằm chằm cái kia tản ra ngập trời khí tức thân ảnh, đáy lòng sợ hãi tột cùng, chỉ riêng từ đối phương trên người truyền đến khí tức, nàng liền dĩ nhiên minh bạch, không bảng đệ nhất, thực chí danh quy. Ta thừa nhận, là ta xem nhẹ ngươi, ngươi bây giờ thực lực, đã có tư cách đánh với ta một trận. Cái kia một mực ngồi xếp bằng lạnh lùng nam tử, trên người tản ra khí tức hung ác đồng thời cảm thụ được Phùng Diễm trên người kinh người ma khí, trên mặt cũng không chút nào vẻ sợ hãi phát sinh, có, chỉ là vô tận hưng phấn cùng nồng đậm chiến ý, nham phong thực lực, đã để hắn nhìn với cặp mắt khác xưa. Tấm tắc, thực sự là quá mạnh à, lại có thể đem An Đảo vứt đi tánh mạng cảnh bên trong, cái này An Đảo, coi như là ta đối đầu, cũng rất khó thủ thắng à. Sắc mặt yêu dị để cho người ta không biết là nam hay nữ điền thạc, trên mặt như trước tồn tại một tia tà mị nụ cười, nhìn lấy giữa quảng trường tản ra ngập trời ma khí thân ảnh. Ánh mắt chớp động không biết đang có ý gì. Cái kia trên khán đài, tồn tại một đoàn thân ảnh gặp lập, lúc này tất cả mọi người tụ tập cùng một chỗ, nhìn chằm chằm cái kia giữa quảng trường giao chiến tình cảnh, chấn động hơn tất cả mọi người là hít sâu một hơi. Dĩ nhiên chiến thành dạng này. Thật đáng sợ Nham Phong. Nham Phong dĩ nhiên khiến cho người đại nhân đặt tử cảnh. Người sứ giả kia đại nhân sống hay chết? Một mảng lớn tiếng nghị luận vang lên, có thể trên khán đài người đều là hướng dậm chân một cái là có thể nhường Thiên Lương Vương triều run lên một cái đại nhân vật, lúc này nhưng cũng từng cái lộ ra khó tin. Không tốt. Cái kia Lam Thần sắc mặt nhưng là đột ngột biến đổi, vẻ kinh hoàng hiện lên trên mặt, cái kia An Đảo dầu gì cũng là Đông Lâm Thần Tông sứ giả, nếu như hắn chết ở chỗ này lời nói, cái kia Đông Lâm Thần Tông trách tội đứng lên, bọn ta chẳng phải là cũng phải chịu liên lụy. Lam Thần lời nói nhất thời làm cho tất cả mọi người sắc mặt đều là biến đổi. Xác thực, giống như Đông Lâm Thần Tông như thế cự vô phách, nếu như một cái đệ tử bị người giết chết, có thể sẽ không quá để ý, thật là lần này cái này An Đảo là coi như giám sát sứ đến đây nơi đây, đại biểu cho Đông Lâm Thần Tông, nếu như hắn bị người giết chết ở chỗ này, vậy coi như có khiêu khích Đông Lâm Thần Tông chi ý. Hừ, chư vị lo lắng cái gì? Một đạo tiếng hừ lạnh bỗng nhiên vang lên, đã thấy Âu Dương Vũ cùng Âu Dương Tiêu đều là sắc mặt lạnh lùng, bên trong Âu Dương Vũ lạnh lùng nói, cái này An Đảo thân là Đông Lâm giám sát sứ, lại không tuân thủ Đông Lâm Thần Tông lập xuống quy củ. Vì tư đoán tự ý đối dự tuyển chiến thiên mới ra tay, bị vị thiên tài này giết, cũng chỉ có thể trách chính hắn gieo gió gặt bão, làm sao có thể liên lụy đến các ngươi. Đúng, là. Âu Dương Vũ lời nói nhất thời nhường Lam Thần người liền cười khan gật đầu. Giữa quảng trường, Phùng Diễm chậm rãi cầm trong tay tinh xảo nỏ máy thu hồi không gian giới chỉ, nhìn chằm chằm tiền phương vẫn không có triệt để tiêu tán nguyên lực phong bạo, đáy lòng cười nhạt với cũng là có chút khẩn trương. Hắn khẩn trương là lo lắng cái này An Đảo cũng không có bị triệt để giết chết. Hừ, bên trong ta liên tục hai đòn sát chiêu, coi như là không cảnh hậu kỳ cường giả đều mơ tưởng bình yên vô sự, cái này An Đảo, nghĩ đến cũng rất khó tại đây hai đòn sát chiêu ở giữa sống sót, coi như may mắn sống sót, đến lúc đó cũng là bản thân bị trọng thương thành nỏ mạnh hết đà. Phùng Diễm trong lòng hừ nhẹ. Cái này An Đảo, thực lực sắc thực cường khó tin, nhưng hắn Phùng Diễm cũng không phải là không có lực phản kích. Lúc trước tại giao chiến trước đó, Phùng Diễm liền đã làm tốt một loạt phản kích kế hoạch. Bước đầu tiên, tự nhiên là tiên cố ý tỏ ra yếu kém, vẹn vẹn thi triển luân chuyển kim thân, bị An Đảo một quyền liền đánh thành trọng thương thành gần chết trạng thái. Mà theo sát hắn dùng bổ linh tiểu khôi phục thương thế về sau, cùng An Đảo giao chiến chính là bông thi triển bất tử ma quyết, thực lực chỉnh thể tăng lên gấp đôi, nhường cái này An Đảo giật mình không thôi, tốt phân tán hắn lực chú ý. Nhưng mà Phùng Diễm sớm biết cái này An Đảo khó đối phó, cho nên làm tốt hai tầng chuẩn bị, tại cái kia An Đảo xem thấu động tác của mình thời điểm, hắn lập tức cầm trong tay đao trở thành ám khí ra bên ngoài, cứ như vậy, nhường An Đảo lực chú ý hoàn toàn ở trên đao, còn hắn thì thừa cơ lướt đến An Đảo bên người cách đó không xa, chuẩn bị thi triển chính mình mưu đồ đã lâu hai thức sát chiêu. Chương 242, lá bài tẩy cuối cùng, hạ. Chiêu thứ nhất, chính là Chu Thần Huyễn Tâm Nhãn. Cái này Chu Thần Huyễn Tâm Nhãn uy lực cực lớn, đủ để uy hiếp đồng dạng không cảnh trung kỳ cường giả. Trước đây cái kia Tư Mã Không chính là bị Phùng Diễm Chu Thần Huyễn Tâm Nhãn trực tiếp chu diệt. Thế nhưng An Đảo so với Tư Mã Không tới cường đại quá nhiều, cái này Chu Thần Huyễn Tâm Nhãn cũng không có đưa hắn chân chính đẩy vào chỗ chết, vì vậy Phùng Diễm liền lại thi triển lần thứ hai sát chiêu, chính là Thuẫn Thiên Nỗ. Phùng Diễm trong tay có 3 loại đẳng cấp khác nhau Thuẫn Thiên Nỗ, vừa rồi hắn xuất ra công kích Thuẫn Thiên Nỗ, chính là trung đẳng cấp độ Thuẫn Thiên Nỗ, loại này đẳng cấp Thuẫn Thiên Nỗ, ra không ý nghĩ, đủ để giết chết không cảnh trung kỳ cường giả, tại Phùng Diễm nghĩ đến, bên trong lúc này các loại cấp độ Thuẫn Thiên Nỗ, cái này An Đảo coi như không chết tối thiểu cũng phải trọng thương. Quả nhiên, An Đảo vừa ra tay, tất cả liền dựa theo Phùng Diễm kế hoạch tiến hành, đem hắn đẩy vào tử cảnh. Nhưng mà, không cảnh trung kỳ đỉnh phong cường giả, lại là Đông Lâm Thần Tông đệ tử, trung quy không phải tốt như vậy giết. Đợi đến giữa quảng trường nguyên lực phong bạo bắt đầu dần dần tán đi, tất cả mọi người ánh mắt không khỏi đều nhìn về cái kia trong gió lốc, theo sát, mọi người chính là nhìn thấy một đạo ẩn chứa ngập trời phẫn nộ thân ảnh, kèm theo cái kia băng lãnh đến mức tận cùng khí tức, chậm rãi từ nguyên lực phong bạo ở giữa đi ra, xuất hiện ở tất cả mọi người trong tầm mắt, đương nhiên đó là cái kia An Đảo. Mọi người con người đều là bỗng nhiên co rụt lại, trên mặt đều là lộ ra vẻ hoảng sợ, đáng sợ như thế công kích, cái này An Đảo lại vẫn có thể còn sống hạ xuống, không hổ là không cảnh trung kỳ đỉnh phong cường giả. Nhưng mà chân chính làm cho tất cả mọi người cảm thấy sợ hãi nhưng là, cái này An Đảo tuy là âm trầm đáng sợ, nhưng hắn trên người nhưng cũng không có chút nào thương thế, lại hắn khí tức cũng cùng lúc trước cũng không có khác gì, Phùng Diễm cái này kinh người sát chiêu, đúng là không có cho cái này An Đảo mang đến bất cứ thương tổn gì. Tĩnh, toàn bộ quảng trường đều yên lặng lại. Đáng sợ như thế sát chiêu, An Đảo đã là không hư hại chút nào. Làm sao có thể? Phùng Diễm cũng là vẻ mặt hoảng sợ, hắn biết được cái này An Đảo thực lực cực mạnh, khó đối phó vô cùng. Có thể hắn cái này hai đại sát chiêu đã vô pháp đưa hắn triệt để mà sát, có ở hắn nghĩ đến, coi như cái này An Đảo có thể sống từ nơi này hai đại sát chiêu ở giữa chạy trốn ra ngoài, cũng tuyệt đối là thân chịu trọng thương, không có khả năng giống bây giờ như vậy trên người không có chút nào thương thế, khí tức cũng đã là cường đại như vậy. Chẳng lẽ trên người hắn cũng có tương tự với bổ linh tiểu dạng này trong nháy mắt khôi phục thương thế nguyên lực đồ vật? Phùng Diễm khiếp sợ nghĩ đến. Thật là rất nhanh, Phùng Diễm chính là phát hiện không đúng. Bởi vì hắn đã thấy, tại An Đảo trong tay nắm một khối trắng loãng ngọc phù, mới vừa chứng kiến ngọc phù này lúc, ngọc phù thượng còn có thể suy tính rồi rào, quang thải dễ thấy, thật là vẹn vẹn một hồi, khối ngọc phù này đúng là chậm rãi biến thành cổ màu xám, ngọc phù phía trên ẩn chứa nồng nặc năng lượng cũng là chậm rãi tiêu tán, cuối cùng cả khối ngọc phù đều là biến thành cho bụi triệt để tiêu tán trong hư không. Mà khối ngọc phù này hoàn toàn biến mất, nhưng An Đảo sắc mặt đều co quắp một trận, trên mặt âm trầm cũng là càng thêm nồng nặc. Ồ, dĩ nhiên làm cho An Đảo sử dụng bảo mệnh ngọc phù, xem ra hắn chính là bức tại bất đắc dĩ à. Tại dọc theo quảng trường, sắc mặt yêu dị Điển Thạc nhẹ nhàng cười một tiếng, cực kỳ tà mị. Là khối ngọc phù này nguyên nhân. Phùng Diễm sắc mặt cũng là trở nên âm trầm, hắn nguyên bản hoàn mỹ nhất phản kích kế hoạch, chính là bởi vì ngọc phù này xuất hiện mà tan rã. Hiện tại cái này An Đảo đã có 10 phần chiến lực, mà hắn nhất đại con bài chưa lật Chu Thần Huyễn Tâm Nhãn cũng đã dùng xong, muốn khôi phục tối thiểu phải cần mấy ngày, cục diện này đối hắn mà nói, thật là cực kỳ không lạc quan a. Tiểu tạp chủng, ngươi tốt, tốt a. An Đảo ánh mắt mang theo vô tận phẫn nộ, gắt gao nhìn chằm chằm Phùng Diễm, thì dường như một đầu giận dữ như dã thú. Là ta xem nhẹ ngươi, nếu như không phải là bởi vì tồn tại bảo mệnh ngọc phù tồn tại, hôm nay ta liền thật ngã xuống ở trong tay ngươi. Bảo mệnh ngọc phù. Phùng Diễm ngẩn ra. Mà ở trên quảng trường những cái kia đối Đông Lâm Thần Tông có chút giải các cường giả nhưng là từng cái kinh hô thành tiếng. Bảo mệnh ngọc phù, đó là Đông Lâm Thần Tông đệ tử sở độc hữu, hơn nữa mỗi vị đệ tử chỉ lần này một viên bảo vật quý giá. Phàm là Đông Lâm Thần Tông đệ tử, tại nhập tông lúc chính là sẽ bị ban thưởng một viên bảo mệnh ngọc phù, tại gặp phải nguy cơ lúc là có thể đem ngọc phù bóp nát, ngọc phù ở giữa liền sẽ thả ra kinh người nguyên lực lồng bảo hộ, cái này lồng bảo hộ đủ để ngăn chặn nghiệt cảnh phía dưới bất kỳ công kích nào. Nhưng mà cái này bảo mệnh ngọc phù nhưng là một lần tiêu hao bảo vật, một khi thả ra lồng bảo hộ về sau, liền triệt để báo hỏng, ngọc phù cũng sẽ trong nháy mắt năng lượng mất đi mà tiêu tán trong hư không. Có thể nói, cái này bảo mệnh ngọc phù chính là Đông Lâm Thần Tông đệ tử một cái mạng, mà bây giờ, cái mạng này nhưng là chôn vùi tại Phùng Diễm trong tay, An Đào đối Phùng Diễm đoán hận có thể tưởng tượng được. Nguyên lai đây chính là cái gọi là bảo mệnh ngọc phù. Phùng Diễm sắc mặt tâm lãnh, bất kể thế nào nói, An Đào hiện tại bình yên vô sự, đối đã đem con bài chưa lật bại lộ hắn, cục diện này, sợ là cực bất lợi. Xem ra, hôm nay tất nhiên được một phen khổ chiến mới được. Phùng Diễm thè lưỡi liếm môi một cái, mặc dù hắn bây giờ bại lộ con bài chưa lật đã rất nhiều, nhưng lại cũng không phải là toàn bộ, hắn như trước còn có sức phản kháng. Lúc trước một phen phản kích, cái này An Đào đã biết được ta có Thuận Thiên Nô tồn tại, muốn dựa vào Thuận Thiên Nô ra bất ngờ đem giết chết sợ là rất khó. Cho dù là vận dụng loại kia cấp tối cao Thuận Thiên Nỗ, nếu như không thể ra bất ngờ, sợ đã giết không được hắn. Phùng Diễm âm thầm cau mày. Thuận Thiên Nỗ lực sát thương mặc dù rất kinh người, có thể chỉ cần đối phương có chỗ phòng bị, cái kia đưa đến tác dụng chỉ sợ cũng cơ hồ nhỏ bé. Lẽ nào, ta chỉ có thể thi triển cái kia một chiêu cuối cùng? Phùng Diễm con người hơi hơi co rụt lại. Cuối cùng chiêu kia con bài chưa lật, không đến nhất trong lúc nguy cấp, hắn tuyệt không muốn động dùng, vì vậy một khi vận dụng cái kia lá bài tẩy cuối cùng, kia trường cảnh chính là có chút đáng sợ. Hừ. Một tiếng hừ lạnh, Phùng Diễm trên mặt lộ ra vẻ điên cuồng, nếu quả thật đến một bước này, cũng chỉ có thể thi triển cái kia lá bài tẩy cuối cùng. Chương 243, sinh tử một đường, thượng. Trên quảng trường, vắng vẻ một mảnh, không khí ngột ngạt đáng sợ. Ánh mắt mọi người đều nhìn về giữa quảng trường đối nghịch hai người, trong tầm mắt, trung niên nam tử kia trên người tản ra khí tức đáng sợ, phóng lên cao, cổ hơi thở này mạnh. Đúng là làm cho tất cả mọi người đều có hai hùng khiếp vía cảm giác. Tầm mắt mọi người vừa nhìn về phía Phùng Diễm, đã thấy người sau trên người khí tức mặc dù cũng không yếu, nhưng cùng cái kia An Đảo nói vậy nhưng là chênh lệch quá nhiều. Giờ khác này ở An Đảo cái kia khí tức cường đại áp chế xuống, Phùng Diễm liền giống như là ở trong mưa gió chập chờn ngọn lửa, tùy thời tồn tại hủy diệt nguy hiểm. Ánh mắt mọi người định tại Phùng Diễm trên người, mỗi một người đều không khỏi xem thường lắc đầu, đối người sau biểu hiện ra ngoài chiến lực. Tức kính phục cũng là có không ít đồng tình. Kính phục, tự nhiên là bởi vì Phùng Diễm có thể đem An Đảo bước đến bây giờ phân thượng này, lại là nhường An Đảo miễn cưỡng dùng hết bảo mệnh ngọc phù. Mà đồng tình, thì là bởi vì An Đảo bây giờ tất nhiên không chết, lại chiến lược đầy đủ, xui xẻo như vậy, chính là Phùng Diễm. Trừ phi lại có kỳ tích phát sinh, nhường hắn có thể đủ lại đem An Đảo đẩy vào tử cảnh. Nhưng khả năng này, sợ là cơ hội nhỏ bé. Dĩ kinh Phùng Diễm một lần đạo chi sau An Đảo. Đương nhiên sẽ không cho thêm Phùng Diễm cơ hội thứ hai. Quả nhiên, chỉ thấy An Đảo trên trán mấy đạo đen kịt mật văn chậm rãi nổi lên, khí tức tăng vọt phía dưới, ánh mắt của hắn cũng là đột ngột chút ngưng, trên người nguyên lực tràn ngập, sau một khắc, chính là hóa thành một đạo chói mắt lưu quang, buôn tập mà ra. Lưu quang chỗ qua chính là tồn tại vô số tàn ảnh lưu lại, tốc độ cực nhanh, nhường tất cả mọi người tại chỗ đều quá sợ hãi. Ôi thần linh ơi, thật là nhanh chóng tốc độ. Khó tin. Trước đó An Đào biểu hiện ra tốc độ mặc dù nhanh, có thể mọi người tại đây đều cũng không cảm thấy giật mình, bởi vì hắn giàu gì cũng là không cảnh trung kỳ cường giả, tốc độ nhanh rất bình thường, nhưng là bây giờ làm An Đào thi triển luyện thể võ học, lại toàn lực buộc phát ra chân chính tốc độ thời điểm, tất cả mọi người khiếp sợ. Nhanh! Cái này nào chỉ là nhanh, nhất định chính là nhanh đến cực hạn. Ngay cả trên khán đài, cùng là không cảnh trung kỳ Âu Dương Vũ cũng là mắt lộ ra kinh hãi, làm sao có thể, nhanh đến trình độ này. So với ta phải nhanh hơn rất nhiều, coi như là cùng một ít không cảnh hậu kỳ cường giả vừa so sánh với cũng không kém. Tuy nói đều là không cảnh trung kỳ, nhưng hắn Âu Dương Vũ cùng An Đảo chênh lệch đúng là lớn như vậy, Âu Dương Vũ cũng không khỏi cảm khái, không hổ là Đông Lâm Thần Tông đệ tử, mỗi cái đều là thiên tài, cùng giai ở giữa hy hữu có người có thể cùng với địch nổi. Phùng Diễm cũng là bị An Đảo đột nhiên này bạo phát tốc độ hù dọa giật mình, mắt thấy đạo kia hắc sắc lưu quang hầu như trong nháy mắt xuất hiện ở trước mặt hắn. Hắn con ngươi bỗng nhiên co lên, vừa định tháo mặt nạ xuống thi triển một chiêu cuối cùng, có thể một con khô héo bàn tay đúng là lấy khó tin tốc độ như thiểm điện lướt đi, mang theo một cổ bàng bạc nguyên lực, trong nháy mắt khắc ở hắn trên lồng ngực. Phúc!

không nghĩ tới bây giờ không ngờ là xuất đao tấn công về phía hắn, hơn nữa từ nơi này một đao bên trên truyền đến kinh người uy áp cũng là nhường hắn sắc mặt chút ngưng. Ngược lại là có điểm năng lực, bất quá chỉ bằng chút thực lực ấy, còn chưa đủ. An Đảo cười lạnh một tiếng, lập tức bàn tay hơi hơi đưa ra, nguyên lực tràn ngập phía dưới, đúng là trong hư không tồn tại một cái cực lớn đen kịt trưởng ấn xuất hiện, cái này trên trưởng ấn tràn ngập cổ xưa khí tức, gào thét mà ra, uy áp hiển hách, áp bách không gian xung quanh, ùng ùng tiếng nổ âm vang lên, những nơi đi qua, không gian kia đúng là theo tiếng mà đạp, từng cái đen kịt vết nứt không gian hiện hiện. Thình thịch. Cái này đen kịt trưởng ấn cùng cái kia giữ tận lôi long điên cuồng quấn quýt lấy nhau, có thể rất rõ ràng, đen kịt trưởng ấn ở giữa ẩn chứa nguyên lực chất lượng xa xa không phải cái kia lôi long có khả năng so, vẹn vẹn một hồi, đen kịt trưởng ấn liền đem cái kia lôi long triệt để xé nát mở ra. Cái gì? Hoa Hồn kinh ngạc. Một đao này đã là hắn đem hết toàn lực thi triển tối cường một đao, uy lực tuyệt luân, tuyệt đối có thể so với không cảnh trung kỳ cường giả một kích toàn lực. Tại hắn nghĩ đến cái này An Đảo coi như có thể ngăn cản cũng tuyệt không ung dung, có thể kết quả, cái này An Đảo vẫn là như vậy phong khinh vân đạm liền đem hắn một đao này đón lấy, lại cái kia đen kịt trưởng ấn còn sót lại lấy không ít nguyên lực, đúng là như trước hướng hắn oanh kích mà đến. Cái này ra hỏa, làm sao có thể cường thành dạng này? Cái kia đen kịt trưởng ấn oanh kích mà đến, Hoa Hồn tránh cũng không thể tránh, trên mặt lộ ra thống khổ cùng vẻ không cam lòng, chợt chính là bị đen kịt trưởng ấn bao phủ. Thình thịch. Hoa Hồn thân thể chính là huyện như là cỗ sao chổi hung hăng đập trên mặt đất, khí tức lập tức hể vải hạ xuống, không biết sống hay chết. Hừ, nếu như ngươi đạt được không cảnh trung kỳ, vừa rồi một đao kia ngược lại là có thể uy hiếp ta, đáng tiếc ngươi cảnh giới quá thấp. An Đào liếc Hoa Hồn liếc mắt, chợt quay đầu, ánh mắt vừa nhìn về phía Phùng Diễm. Nhưng cái này vừa nhìn lần này, trên mặt hắn nhất thời lộ ra vẻ giật mình. Trên quảng trường tất cả mọi người là vẻ mặt kinh ngạc. Chỉ thấy, một gã người mặc nhiệt liệt nhu nhược thiếu nữ. Chẳng biết lúc nào đã xuất hiện ở trước mặt hắn, lại đúng là duỗi hai tay ra, đem Phùng Diễm gắt gao bảo hộ ở phía sau. Cái này trên mặt thiếu nữ mang theo một tia kiên định, gầy yếu thân thể tận lực đem Phùng Diễm ngăn trở, trên người cũng là có nhàn nhạt nguyên lực lan tràn ra, chỉ là bằng cái kia vẹn vẹn lục trọng thiên cảnh giới nguyên lực trình độ, tại đây giữa quảng trường trên chiến trường, nhưng là có thể hoàn toàn không đáng kể. Thiếu nha đầu, ngươi làm cái gì? Nhìn chằm chằm trước mặt cái này vẻ mặt kiên định thiếu nữ, An Đào khẽ cau mày. Thanh âm băng lãnh mang theo sát khí ngút trời, nhất thời liền cho nhu nhược kia thiếu nữ vô tận áp lực. Thượng quan Nguyệt cắn chặt môi, tại An Đảo cái kia thật lớn sát khí xuống, sắc mặt nàng cũng là trong nháy mắt thay đổi ảm đạm đứng lên, nhưng nàng trên mặt như trước phủ đầy quật khởi, tràn ngập kiên định lời nói từ nàng cuối cùng nói ra, một chữ một cái. Ta, không cho phép ngươi giết hắn. An Đảo con ngươi hơi hơi co rụt lại, trên quảng trường cũng là vang lên một hồi không nhỏ gây rối. Vào lúc này cũng dám ngăn ở Phùng Diễm trước mặt. Lại ngăn cản An Đảo đối Phùng Diễm hạ sát thủ, phần dũng khí này thật là không nhỏ, mà cái này người đúng là chỉ là một cái nhu nhược thiếu nữ, không khó coi ra, thiếu nữ này đối Phùng Diễm tình nghĩa. Tiểu muội, ngươi điên. Một đạo thanh âm hoảng sợ từ dọc theo quảng trường truyền đến, đã thấy cái kia thượng quan Huyên vẻ mặt vẻ lo lắng, thân hình cũng là liền hướng trung ương vọt tới. Nàng nằm mơ cũng không nghĩ tới, muội muội mình, đúng là hội vào lúc này ngăn ở Phùng Diễm trước mặt, đây không phải là muốn chết sao. Cái kia An Đảo chỉ sợ không phải cái gì nhân từ chủ. Nguyệt Nhi, trở lại cho ta. Trên khán đài Thượng Quan Nguyệt cũng lo lắng lắm, nhưng cũng không có xông lên. Nhưng mà, Thượng Quan Nguyệt vẫn là vẻ mặt quật cường, đối Thượng Quan Huyên hai người lời nói cũng không có chút nào để ý, cắn chặt môi gắt gao nhìn chằm chằm trước mặt An Đảo. Một tiểu nha đầu, dĩ nhiên cũng dám ngăn trở ta. Cũng được, đã ngươi muốn chết, ta sẽ giúp đỡ ngươi. An Đảo con mắt hơi hơi nheo lại, khoe miệng vênh lên, lộ ra lau một cái tàn nhẫn mỉm cười. Có thể trở thành Đông Lâm Thần Tông đệ tử, hắn cũng không phải cái gì thiện nam tín nữ hạng người. Sứ giả đại nhân, không muốn. Cái kia tại đây dọc theo quảng trường nhanh chóng nhảy tới Thượng Quan Huyền con người bỗng nhiên co lên, liền hô lên. Sứ giả đại nhân. Trên khán đài Thượng Quan Vân sắc mặt cũng là biến đổi. Thượng Quan Nguyệt trên mặt lộ ra quật cường chi sắc, nhưng là chậm rãi nhắm mắt lại. Hừ. An Đào một tiếng hừ lạnh, bàn tay đã là nhẹ nhàng đưa ra. Liền định đem thiếu nữ trước mắt triệt để từ trên thế giới này xóa đi. Có thể nhưng vào lúc này, đột nhiên xảy ra dị biến. Thiếu nữ phía sau, tồn tại một đạo không gì sánh được chói mắt chùm sáng màu trắng đúng là vào giờ khắc này, đột nhiên từ Phùng Diễm trên người phóng lên cao. Chương 245, Thôn Thiên Phệ Địa, Thượng. Chói mắt chùm sáng màu trắng, tản ra bàng bạc năng lượng khí tức, phóng lên cao thời khắc, cũng đồng thời hấp dẫn quảng trường tất cả mọi người chú ý. Đây là cái gì? An Đảo vô ý thức dừng lại trong tay động tác, trợn to hai mắt, nhìn chằm chằm cái này đạo chùm sáng màu trắng, cái này chùm sáng màu trắng thượng phát ra cái kia cổ năng lượng kỳ dị, đúng là nhường hắn đều một loại hãi hùng khiếp vía cảm giác. Trên quảng trường tất cả mọi người ánh mắt trong nháy mắt ngưng tụ tại chùm sáng màu trắng bên trên, mà cái kia nhắm lại hai mắt đợi tử vong đã tới vị kia nhu nhược thiếu nữ cũng là mở mắt ra, nhìn về phía sau Phùng Diễm. Nhũ bạch sắc kia sáng kỳ dị bao phủ Phùng Diễm toàn thân, Phùng Diễm cái kia nguyên bản nằm trên mặt đất sinh tức hể vải thân hình, đúng là chịu đến cái kia năng lượng màu nhũ bạch dẫn dắt, chậm rãi đứng dậy, thẳng tắp đứng lặng tại đạo kia chùm sáng màu trắng phía dưới. Đây rốt cuộc làm sao? Tất cả mọi người hiếu kỳ nghi hoặc. Đúng lúc này, vù vù, chùm sáng màu trắng đúng là trong nháy mắt phảng phất ăn mánh dược, tăng vọt dựng lên, hình thành chừng gần chừng 10 trượng nửa cân hình tròn chùm ánh sáng, vọt mạnh chân trời. Ầm ầm. Nguyên bản xanh lam bầu trời đều là bị cái này chùm sáng màu trắng phá tan một cái lỗ thủng khổng lồ, bàng bạc nguyên lực rơi mà xuống. Như vậy bàng bạc dị tượng, nhất thời làm cho tất cả mọi người đều là cảm thấy khó tin. Rốt cuộc chuyện này như thế nào, Nham Phong trên người phát sinh cái gì? Tất cả mọi người nhìn lấy chỗ kia tại chùm ánh sáng bao quát ở giữa đạo hữu quạng thân ảnh, ánh mắt ở giữa tràn đầy vô tận chấn động. Tiểu tử này trên người, làm sao lại phát sinh khổng lồ như vậy biến cố? An Đào nhìn chằm chằm trước mắt cái này khó tin thật lớn chùm ánh sáng, cho dù là hắn, trên mặt cũng lộ ra vẻ kinh hãi. Dù sao, giống như loại trình độ này thiên địa dị tượng, coi như là trong thiên địa này một ít khó tin trí bảo khi xuất hiện trên đời, cũng phi thường hiếm thấy. Mà bây giờ như vậy dị tượng đúng là từ trên người một người bộc phát ra, đây quả thực. Nghịch thiên tột cùng. Hắn làm sao? Tại chùm ánh sáng bên cạnh, Thượng Quan Nguyệt vẻ mặt hoang mang, nhìn lấy chùm ánh sáng ở giữa đạo thân ảnh kia. Đồng nhiên Thượng Quan Huyên xuất hiện ở nàng bên người, cũng không để ý nàng làm sao không nguyện cùng dãy rua, chính là trực tiếp đưa nàng kéo đến dọc theo quảng trường. Thật lớn chùm sáng màu trắng phá tan chân trời, có thể vẹn vẹn một hồi, cái này chùm sáng màu trắng chính là dần dần suy yếu hạ xuống, cuối cùng càng là biến mất không thấy gì nữa, lộ ra giữa quảng trường đạo thân ảnh kia. Chỉ thấy lúc này Phùng Diễm, khí tức đã là cực kỳ yếu ớt, trên người cũng trải rộng vết máu, nhưng tại hắn mặt ngoài thân thể, nhưng là tồn tại một cái nhũ bạch sắc vòng xoáy chậm rãi thành hình. Vòng xoáy này diện tích cũng không lớn, nhưng đương nhiên, vù vù, thiên địa vào giờ khắc này đều là run lên bần bật. Lập tức mọi người chính là rất rõ ràng cảm ứng được, một cổ có thể nói khó tin thôn phệ lực lượng, đúng là từ nơi này vòng xoáy ở giữa tiết ra, trong nháy mắt tràn ngập ra. Ong ong ong, theo lấy cổ này sức cắn nuốt xuất hiện, toàn bộ thiên địa đều điên cuồng lên. Ôi thần linh ơi, điều này sao có thể? Ta lão thiên, khó tin. Từng đạo khiếp sợ thanh âm tại quảng trường mọi chỗ vang lên, tất cả mọi người bao quát An Đào đều là trợn to hai mắt, khó có thể tin nhìn chằm chằm trước mắt một màn này. Chỉ thấy giữa hư không, thiên địa nguyên lực điên cuồng phun trào dựng lên, đúng là theo lấy cái kia cổ sức cắn nuốt chỉ dẫn, điên cuồng hướng kia vòng xoáy hạch tâm ở giữa vọt tới. Ùng ùng. Tựa như từng cái nguyên lực dòng nước lũ, sôi trào mãnh liệt, toàn bộ quảng trường, toàn bộ hoàng thành, chính là toàn bộ thiên lương thành thiên địa nguyên lực, đều là vào giờ khắc này triệt để sôi trào. Vô tận thiên địa nguyên lực, lấy khó tin tốc độ điên cuồng hướng kia vòng xoáy hạch tâm ở giữa phun trào, bị cái kia vòng xoáy không lưu tình chút nào thôn phệ, mà cái kia thôn phệ tốc độ cực nhanh, vượt quá tất cả mọi người tại chỗ tưởng tượng. Chỉ là một cái hô hấp ở giữa, trên quảng trường mọi người chính là cũng lại cảm thụ xung quanh thiên địa nguyên lực tồn tại, vẹn vẹn một cái hô hấp, cổ này sức cắn nuốt liền đem quảng trường hư không tràn ngập sở hữu thiên địa nguyên lực tất cả đều thôn phệ. Ôi thần linh ơi, lúc này mới một cái hô hấp mà thôi. Thôn vệ tốc độ dĩ nhiên đáng sợ đến loại trình độ này. Trên khán đài, Âu Dương Vũ trên mặt có tầng một vô pháp che giấu kinh hãi, hắn từng tại Viêm Tế Sơn mạch ở giữa nhìn thấy qua cái kia diễm thôn vệ thiên địa nguyên lực tốc độ, lúc đó hắn chính là sợ hồn phi phách tán, nhưng hôm nay, từ Phùng Diễm mặt ngoài thân thể vòng xoáy thôn vệ tốc độ, đúng là so cái kia diễm thôn vệ tốc độ còn nhanh hơn vô số lần. Đây quả thực vô pháp tưởng tượng. Đồng dạng vì cổ này thôn vệ tốc độ trở nên kinh hãi, còn có An Đảo. Hắn là Đông Lâm Thần Tông đệ tử, kiến thức so Âu Dương Vũ cao hơn nhiều, có thể cũng là bởi vì hắn kiến thức cao, vì vậy nhìn thấy cổ này vô pháp tưởng tượng thôn phệ tốc độ lúc, đầu hắn ra chính là trong nháy mắt tê dại, cũng nhanh muốn nổ bể ra đồng dạng. Đây là bực nào thôn phệ nguyên lực tốc độ, ta tại Đông Lâm Thần Tông ngây người vài chục năm, nhưng coi như là Đông Lâm Thần Tông những cái kia đám lao yêu quái, thôn phệ nguyên lực tốc độ cũng tuyệt không có như vậy thái quá. An Đào linh hồn vào thời khắc này đều là phảng phất bị quất ra đi. Ngơ ngác nhìn một màn trước mắt. Trên quảng trường, tất cả mọi người rơi vào một mảnh dại ra ở giữa. Mà cái kia cổ sức cắn nuốt trong nháy mắt thôn phệ trên quảng trường thiên địa nguyên lực về sau, nó thôn phệ lực lượng đúng là không có chút nào yếu bớt, mà là bắt đầu vô cùng đại tốc độ khuyết tán ra, tràn ngập toàn bộ hoàng thành, tràn ngập cả tòa thiên lương thành,

chính là đạt được một loại kinh người trình độ. Lúc này, tất cả mọi người đã phát hiện, Phùng Diễm khí tức đã triệt để khôi phục, nghĩ như vậy tới hắn thương thế trong cơ thể cũng nên đã triệt để phục hồi như cũ. Hắn khí tức khôi phục. Hắn bị thương tốt. Nhanh như vậy tốt. Trên quảng trường, mọi chỗ tiếng nghị luận vang lên. Ôi thần linh ơi, hắn khí tức, còn lại biến cường. Đông nhiên một đạo tiếng kinh hô truyền ra, mọi người ngẩn ra phía dưới nhìn liền đi. Quả nhiên, Phùng Diễm khí tức triệt để khôi phục sau đó, lại vẫn là đang từ từ đề cao, vẹn vẹn một hồi liền siêu việt trước đó trình độ. Đây rốt cuộc xảy ra chuyện gì? An Đào sắc mặt tâm trầm, trước mắt một màn này hoàn toàn vượt quá hắn tưởng tượng. Nguyên bản gần chết Phùng Diễm trên người lại đột nhiên bộc phát ra như vậy khó tin thiên địa dị tượng cùng kinh người thôn vệ lực lượng. Hiện tại hắn thương thế dĩ nhiên cũng trong nháy mắt tốt, hơn nữa khí tức thực lực cũng đều đang chậm rãi trở nên mạnh mẽ. Tại Phùng Diễm trong cơ thể, cái kia từng cổ một tinh thuần năng lượng không ngừng tẩy địch thân thể hắn, ở một bên chữa trị hắn thương thế trong cơ thể đồng thời, hắn thể chất lại cũng thật là chậm rãi thoát biến đứng lên. Nguyên bản Phùng Diễm thể chất liền mạnh hơn xa thường nhân, cựu trọng thiên cảnh giới cực hạn, có thể thân thể tố chất so với đồng dạng không cảnh mạnh hơn một ít, mà bây giờ, hắn thể chất đúng là lại bắt đầu lại một lần nữa thoát biến. Ừm. Thể chất lột xác, nhường Phùng Diễm nhịn không được phát sinh một tiếng thư thái thanh âm. Cùng lúc đó, Phùng Diễm còn rất rõ ràng cảm giác được, trong cơ thể mình nguyên lực cũng là đang chậm rãi vận chuyển, cái kia cổ tiềm tàng ở trong người phá không đan năng lượng, cũng là mãnh liệt đứng lên, vẹn vẹn một hồi chính là cùng hắn nguyên lực hội tụ vào một chỗ. Hướng cái này trong cơ thể tầng kia kiên cố vách ngăn lại một lần nữa đánh tới. Mà lần này, tầng kia kiên cố vách ngăn nhưng là phảng phất cực kỳ yếu đuối, vẹn vẹn một vòng trùng kích, liền cấp tốc tan rã mở ra, từ đó, Phùng Diễm trên người, một cổ hoàn toàn mới lực lượng tự nhiên mà sinh. Không cảnh, đạt được. Chương 247, không cảnh. Thượng. Không, không cảnh. Trên quảng trường, một hồi kịch liệt náo động phát tiết dựng lên, theo sát tất cả mọi người ngây ra như phỗng. Rơi vào một mảnh yên lặng ở giữa. Vô số ánh mắt nhìn chằm chằm cái kia giữa quảng trường đạo kia bộc phát ra ngập trời thôn phệ lực lượng thân ảnh, trên mặt chấn động không có chút nào che giấu. Dại ra. Toàn bộ quảng trường đều dại ra hạ xuống. Ai cũng chưa từng ngờ tới, đã thành nỏ mạnh hết đà Phùng Diễm đúng là sẽ ở như vậy dưới cục diện, lấy loại này khó tin chàng cảnh đột phá đạt được không cảnh. Hán, đột phá đến không cảnh. Lại vào lúc này đột phá. Khó tin, khó tin. Dại ra bầu không khí vẹn vẹn duy trì liên tục chốc lát, chính là bị một hồi kịch liệt tiếng ồn ào thay thế được, từng đạo kinh hô từ quảng trường đủ loại vang lên. Dĩ nhiên đột phá. Cái kia đạt được danh ngạch chư đa thiên tài nhóm cũng là từng cái lộ ra khó tin dáng dấp. Nghịch cảnh ở giữa đắc ý đột phá, điểm này nói dễ, làm khó. Huống chi Phùng Diễm lúc trước vị trí đó là bực nào nghịch cảnh. Xương cốt toàn thân hơn phân nửa vỡ nát, gần như bỏ mình, tại dưới loại cục diện này, còn có thể nghịch chuyển qua đây đột phá không cảnh. Cái này xác thực có thể nói kỳ tích. Hơn nữa Phùng Diễm đột phá phương thức cũng là quỷ dị như vậy, cái này không khỏi nhường những thiên tài này càng thêm giật mình. Không cảnh. Cái kia An Đào sắc mặt cũng là âm trầm tới cực điểm, hắn không nghĩ tới, đã đến tình cảnh như vậy Phùng Diễm, lại vẫn có thể lần nữa sáng tạo kỳ tích. Cần biết, Phùng Diễm chưa đột phá không cảnh lúc, liền đem hắn làm cho vận dụng bảo mệnh ngọc phù, hiện tại vừa đột phá đến không cảnh, thực lực tăng lên gấp đôi, đối hắn uy hiếp không thể nghi ngờ tăng lớn rất nhiều. Không đúng. An Đào đống nhiên trợn mắt, ánh mắt ở giữa cũng là lộ ra ngập trời vẻ sợ hãi. Hắn khí tức, còn lại tăng cường. An Đào khó có thể tin nhìn chằm chằm Phùng Diễm, hắn rất rõ ràng cảm ứng được, Phùng Diễm khí tức để thẳng tới không cảnh sau đó, cũng không có đỉnh trệ hạ xuống, mà lại như trước lấy cực nhanh tốc độ tăng cường lấy. Một màn này, cũng bị trên quảng trường mọi người nhìn ở trong mắt. Ôi thần linh ơi, nham phong khí tức, lại vẫn lại tăng cường. Làm sao có thể? Đều đã đột phá đến không cảnh. Hắn khí tức lại vẫn tại tăng cường, chẳng lẽ hắn vẫn có thể nhảy lên đột phá đến không cảnh trung kỳ? Hắn khí tức nếu như lại theo như vậy khuynh hướng tăng cường xuống dưới, như vậy không cần một hồi, hắn liền sẽ đột phá đạt được không cảnh trung kỳ. Trái tim đen đú ám đăng nhập, chọe nụ ạ toài để. Đọc truyện trái tim đen đú ám từng đạo hoảng sợ thanh âm liên tiếp vang lên, tất cả mọi người cảnh giác cao độ, mà cái kia An Đào sắc mặt đã sớm thành trư căn sắc. Không được, tuyệt đối không thể để cho hắn tiếp tục tăng cường xuống dưới. An Đào trong lòng hừ lạnh. Hắn biết rõ, đột phá đạt được không cảnh Phùng Diễm đã để hắn cảm thấy áp lực cực lớn, nếu như Phùng Diễm lại tiếp tục tăng lên, một khi thật đột phá đạt được không cảnh trung kỳ, như vậy kết cục tất nhiên sẽ triệt để phá vỡ, đến lúc đó chết thì có thể là hắn. An Đào sắc mặt tâm lãnh, nhìn chằm chằm chiếm cứ tại Phùng Diễm trên người đạo kia nhũ bạch sắc vòng xoáy. Chính là chỗ này vòng xoáy sản sinh ngập trời sức cắn ướt, nhường cái này nham phong liên tục không ngừng thôn vệ nguyên lực, hắn lúc này mới có thể đột phá. Nói cách khác, chỉ cần ta bả vòng xoáy này cho hủy diệt, hắn cũng không có biện pháp lại thôn phệ nguyên lực, khí tức cũng không khả năng lại có đề cao. Tiểu tử này ở vào đột phá bên trong, không có chút nào một tia phòng bị, lúc này chính là giết hắn thời cơ tốt. Nghĩ thông suốt điểm này, An Đào cắn răng một cái, liền không lại chờ đợi. Xem, An Đào xuất thủ. Một đạo kinh hô hấp dẫn tất cả mọi người ánh mắt, chợt mọi người liền nhìn thấy, cái kia An Đào trên người khí tức đột nhiên bạo phát tới đỉnh phong, đồng thời thân hình hắn cũng là bạo cướp mà ra, tại trong hư không lưu lại bóng đen lại đập vụn không gian đồng thời, bàn tay hắn cũng là thẳng tắp đưa ra, trong chốc lát, lúc trước cái kia đem hoa hồn đao pháp hồng tản ra, lại đem hoa hồn đánh trọng thương đen kịt trưởng ấn chính là xuất hiện lần nữa. Bàng bạc nguyên lực vận chuyển, tại đây đen kịt trưởng ấn vừa mới xuất hiện thấy, thiên địa ở giữa liền lại là xuất hiện một trận kinh người nguyên lực phong bạo. Tại từng đạo hoảng sợ ánh mắt bên trong, cái này đen kịt trưởng ấn chính là bỗng nhiên oanh kích giống như cái kia như cũ nhắm hai mắt, không có chút nào phòng bị phùng diễm. Một màn này, làm cho tất cả mọi người con ngươi đều là co rụt lại. Ai cũng rõ ràng, một gã võ giả nếu như ở vào đột phá bên trong, đó chính là hắn yếu ớt nhất thời điểm, lúc này An Đào xuất thủ đánh lén, cái kia phùng diễm tình cảnh thật là không ổn, trừ phi hắn có thể trong nháy mắt từ đột phá trạng thái ở giữa tỉnh lại. Có thể cái kia đen kịt thủ ấn đều đã xuất hiện ở phùng diễm trước mặt, cũng không thấy hắn có chút thức tỉnh chi ý. Mọi người cũng không khỏi cảm khái, chẳng lẽ phùng diễm lần này đột phá vẹn vẹn chỉ là phụ dung sớm nở tối tàn. Trên quảng trường tất cả mọi người ánh mắt đều là nhìn chằm chằm cái kia đen kịt trưởng ấn. Nhưng mà, tại trên quảng trường giữa hư không, nhưng là tồn tại một đạo thương lão thân ảnh tùy ý chiếm cứ, nhiều hứng thú nhìn chằm chằm phía dưới một màn, cái này đạo thương lão thân ảnh nơi này địa phương cực kỳ dễ thấy. Theo đạo lan phải có người ngẩng đầu một cái liền có thể đơn giản nhìn thấy hắn, thật là cái này đạo thương lão thân ảnh chiếm cư ở chỗ này đã có rất dài một thời gian ngắn, nhưng là không có bất kỳ người nào phát hiện hắn tồn tại, bao quát An Đào cùng Âu Dương Vũ. Cái này đạo thương lão thân ảnh vốn là rất mắt nhỏ hơi híp, hai bên gương mặt tồn tại một tia hồng nhuận, trên người cảm giác say tràn ngập, mà làm cho người ta chú ý nhất chính là trong tay hắn đang cầm một cái thật lớn hồ lô rượu. Thương lão thân ảnh nhiều hứng thú nhìn phía dưới, nhìn thấy cái kia An Đào đúng là hướng phùng diễm hung hãn công kích mà đi, không khỏi thấy buồn cười. Cái này gọi An Đào tiểu tử kia quyết đoán cũng không nhỏ, dám công kích loại trạng thái này phùng diễm. Phải biết, nguyên thạch tự động khu động bạo phát thôn vệ lực lượng thời điểm, coi như là lao già ta hiện tại thân thể này, cũng là không dám đụng vào hắn chút nào. Theo lấy cái này thương lão thân ảnh tiếng nói vừa tới, cái kia đen kịt trưởng ấn cũng đã hung hãn khắc ở phùng diễm trên người. Cái kia trong vòng xoáy trung tâm. Chương 248, không cảnh. Hạ. Thình thịch. Kịch liệt tiếng va chạm vang lên lên, An Đào nhìn thấy công kích mình trúng mục tiêu phùng diễm, trên mặt liền không khỏi lộ ra lau một cái nhe răng cười, nghĩ đến vô luận phùng diễm có đột phá hay không đến không cảnh, có thể chỉ cần bên trong hắn một trường này, cũng tất nhiên chẳng tốt đẹp gì. Nhưng mà hắn nụ cười trên mặt vừa mới triển khai, chính là lập tức cứng lại, theo sát con ngươi bỗng nhiên co lên, vẻ hoảng sợ hiện lên trên mặt hắn. Ở trước mặt hắn phùng diễm, chẳng biết lúc nào đã mở mắt ra, đồng thời hơi nhếch khỏe môi lên lên, lộ ra một vẻ cười nhạt, cùng băng lạnh ánh mắt chính ngưng mắt nhìn hắn. Ngươi, ngươi! An Đào khó có thể tin nhìn chằm chằm phùng diễm, hắn vạn lần không ngờ, cái này nham phong đúng là không có bị thương tổn, hắn toàn lực một trường, trực tiếp trúng đích nham phong lồng ngực, thật là cái này nham phong tựa như một người không có chuyện gì mở dạng. Phùng diễm ánh mắt nhưng là vô cùng băng lãnh, chợt tàn nhẫn cười một tiếng. Nguyên thạch, khu động, luyện hóa. Vô cùng đơn giản mấy chữ từ phùng diễm cuối cùng nói ra, nhưng là sản sinh một bộ khó tin cảnh tượng. Cái kia An Đào bàn tay như trước khắc ở phùng diễm trên người cũng không có lập tức rút về, nhưng bây giờ theo lấy phùng diễm hơi chuyển động ý nghĩ một chút, ở trong cơ thể hắn nguyên thạch điên cuồng vận chuyển xuống, nhất thời chính là tồn tại một cổ năng lượng kỳ dị từ phùng diễm trong cơ thể tuôn ra, tràn ngập tại An Đào trên bàn tay. Đây là cái gì? Cảm thụ được cổ này năng lượng kỳ dị, An Đào cũng không có lập tức phản ứng kịp. Có thể theo sát trên mặt hắn chính là lộ ra vô tận vẻ sợ hãi. Không. Kinh sợ không gì sánh được thanh âm từ An Đảo trong miệng gào thét mà ra, mọi người nhao nhao nghi hoặc, không rõ cái này An Đảo vì sao đột nhiên phát sinh gào thét. Mà lúc này An Đảo đã là rơi vào một cổ thật lớn nguy cơ bên trong, hắn rất cảm giác được rõ ràng, trên bàn tay cái kia cổ năng lượng kỳ dị thậm chí có một loại khó tin thôn vệ lực lượng, dọc theo cánh tay hắn, truyền vào trong cơ thể hắn, mà hắn chính là lập tức phát giác. Thân thể mình tinh lực đều là lấy một loại khó tin tốc độ cấp tốc trôi qua, lại cho dù là sức sống của hắn cũng là như vậy. Tức đoạt. Hắn tinh lực, sinh mệnh lực trong cơ thể tất cả năng lượng, đúng là bị vô tình bị tức đoạt hướng kia năng lượng kỳ dị vọt tới. Tàn khốc tức đoạt, cực kỳ bá đạo. Cái này khó tin một màn, cả kinh hắn hồn phi phách tán, vội vàng dùng lực nỗ lực đem bàn tay mình rút về, nhưng hắn lập tức phát hiện, bàn tay hắn đúng là phảng phất bản thân liền sinh trưởng tại Phùng Diễm trên người, vô luận hắn dùng lực như thế nào, đúng là vô pháp nhúc nhích chút nào, chợt hắn lại là vận chuyển lên nguyên lực, nỗ lực ngăn cản cổ này kinh người sức cắn ướt. Thật là hắn hoảng sợ phát hiện, chính mình nguyên lực đúng là không có chút nào tác dụng, tương phản hắn nguyên lực hơi chút vận chuyển, ngược lại là kích thích cái kia cổ thôn phệ lực lượng, nhường cái kia cổ sức cắn nuốt lần nữa tăng cường, liền mang theo hắn nguyên lực trong cơ thể cũng là đang điên cuồng bị cắn nuốt tước đoạt. Trên người hắn tinh khí thần đều là liên tục không ngừng bị tước đoạt mà đi, nguyên bản tinh thần tỏa sáng thân thể lại cũng là chậm rãi thay đổi khô héo đứng lên. Ôi thần linh ơi, chuyện gì xảy ra? Làm sao? Trên quảng trường mọi người cũng là lập tức phát hiện cái này một màn kinh người, chỉ thấy cái kia An Đào đúng là lấy mắt thường có thể thấy tốc độ cấp tốc già yếu đứng lên, vẹn vẹn trong một cái nháy mắt, bắt đầu từ một trung niên nhân trở thành một gần bước vào đại nạn tang thương lão giả, mà đồng thời hắn thân thể đã tại cấp tốc già yếu. Không, không, An Đào thân thể đã sớm khô quắt hạ xuống, khô héo trên trán mơ hồ còn nhìn thấy một nhiều sợi gân xanh bạo khởi, hắn a khô khan trên khuôn mặt thì là vẻ mặt điên cuồng. Tình huống thân thể hắn tự nhiên rõ ràng, điều này không khỏi làm hắn càng thêm hoảng sợ, lúc này mới vẹn vẹn trong một cái nháy mắt, hắn chính là biến thành bộ dáng như thế, nếu như đang kéo dài một hồi, sợ rằng cả người hắn cũng phải trở thành thây khô, hoàn toàn chết đi ở chỗ này. Nghĩ tới đây, An Đào chính là không chút do dự nào, vận chuyển lên trong cơ thể hắn còn sót lại một khẩu nguyên lực ngưng tụ thành một vệ ánh đao, hung hãn chém xuống, mục tiêu lại cũng không là Phùng Diễm, mà là cánh tay mình. Suy, ánh đao rơi xuống, An Đào toàn bộ cánh tay chính là theo tiếng mà đứt. Đau đớn kịch liệt nhường An Đào sắc mặt tái nhợt tột cùng, nhưng lúc này hắn lại bất chấp những thứ này, cánh tay chém xuống về sau, hắn cùng với cái kia năng lượng kỳ dị liền lại không liên hệ, vội vã mượn cơ hội này, nhanh chóng lui nhanh, cùng Phùng Diễm kéo dài khoảng cách. Hả, ngược lại là đủ quả đoán. Phùng Diễm gặp cái này cũng là than nhẹ một tiếng, chợt khống chế trong cơ thể nguyên thạch chậm rãi bình phục lại, hắn mặt ngoài thân thể vòng xoáy, cùng với cái kia kinh người sức cắn nuốt cũng là trong nháy mắt biến mất không thấy gì nữa. An Đào sắc mặt tâm trầm, tinh khí tổn thất hơn phân nửa, nhường hắn hiện tại cả người nhìn qua, liền cùng thây khô không sai biệt bao nhiêu. An Đào nhìn chằm chằm Phùng Diễm, một năm khiếp sợ cùng khó có thể tin, đồng thời đáy lòng cũng là âm thầm may mắn. May mắn hắn quyết định thật nhanh, cho dù đưa cánh tay chém xuống, mới có thể thoát khỏi cái kia cổ sức cắn nuốt, bằng không sợ rằng chỉ cần ngắn ngủi một hồi thời gian, sức sống của hắn chính là sẽ bị toàn bộ cắn nuốt hết. Đến lúc đó coi như hắn không cảnh cường giả cũng chỉ có một con đường chết. Đây rốt cuộc, đến tột cùng chuyện gì xảy ra? An Đào gắt gao nhìn chằm chằm Phùng Diễm, tựa như giận dữ ra thu tiếng gầm gừ chuyển tới, nhường trên quảng trường tất cả mọi người là âm thầm kinh ngạc. Đây rốt cuộc là nguyên nhân gì? Vì sao An Đào đi công kích Phùng Diễm, lại thành bây giờ bộ dáng như vậy? Ha ha, ta phải cảm tạ ngươi. Phùng Diễm nhìn chằm chằm An Đào, lại quỷ dị cười một tiếng. Nguyên bản trên người ta thôn vệ nguyên lực mặc dù nhường ta đột phá đến không cảnh sơ kỳ, lại tịnh không đủ để nhường ta đạt được sơ kỳ đỉnh phong, khả năng liền bởi vì ngươi vừa rồi một trưởng kia cho ta chuyển vận tới bảng bạc nguyên lực, nhường ta có cơ hội tiến thêm một bước, đạt được không cảnh sơ kỳ đỉnh phong. Cái gì? Không cảnh sơ kỳ đỉnh phong? An Đào mặt lộ vẻ hoảng sợ. Phùng Diễm nhẹ nhàng cười một tiếng, nguyên lực vận chuyển, trên người khí tức buộc phát ra, làm cho tất cả mọi người con ngươi đều là bỗng nhiên co rụt lại. Không cảnh sơ kỳ đỉnh phong. Chương 249, giết. Thượng. Tĩnh mịch bầu không khí như cứng lại, xoay quanh tại trên quảng trường, trên quảng trường mọi người nhao nhao lộ ra vẻ kinh ngạc, nhìn chằm chằm giữa quảng trường cái kia bạo phát khí tức cường đại thân ảnh. Không cảnh sơ kỳ đỉnh phong. Coi như là Phùng Diễm mình cũng không ngờ rằng, tại sống còn thời khắc, cái này nguyên thạch vậy mà lại tự động khu động bạo phát, mạnh mẽ thôn phệ tức đoạt xung quanh quá ngàn bên trong phạm vi nguyên lực tới cung chính mình chữa thương lại tăng thực lực lên. Mà theo lấy nguyên thạch cắn nuốt tiến hành luyện hóa tới tinh thuần nguyên lực tràn ngập ở trong cơ thể hắn lúc, chính là sản sinh một cổ đột phá cơ hội, nhường ẩn nút ở trong cơ thể hắn phá không đan năng lượng đúng là lại một lần nữa chủ động nhô ra, lại đột phá đạt được không cảnh. Mà lúc này, chỗ hắn tại đột phá bên trong, vốn là muốn mượn những thứ này thôn vệ tới tinh thuần nguyên lực vững chắc thực lực của chính mình, An Đào lại đột nhiên công kích mà đến. Điểm này, càng làm cho Phùng Diễm mừng rỡ. Nguyên thạch, có thôn vệ, năng lực luyện hóa, bực nào nghịch tiên. Trong ngày thường Phùng Diễm tận lực ảnh tàng nguyên thạch năng lực, cho nên chưa bao giờ dám chân chính vận dụng nguyên thạch năng lực, nhưng hôm nay cái kia một màn kinh người đã sản sinh, thôn phệ vòng xoáy đã hình thành, nhường hắn muốn ảnh tàng đều ảnh tàng không. Tất nhiên vô pháp ảnh tàng, vậy dứt khoát chính là triệt để bại lộ nguyên thạch năng lực. Tại cái kia An Đào đánh tới thời khắc, từ nguyên thạch sản sinh sức cắn nuốt liền đem An Đào cái kia trưởng ấn ở giữa nguyên lực triệt để thôn phệ luyện hóa, cũng liền có cái kia An Đào thủ ấn đánh vào Phùng Diễm trên người. mà Phùng Diễm nhưng là không hư hao chút nào một màn. Kế tiếp, chính là lễ thượng vãng lai, Phùng Diễm lại khu động nguyên thạch thi triển luyện hóa khả năng, bằng vào an đảo ấn ở trên người hắn bàn tay, đối an đảo tinh khí thần tiến hành tàn khốc tức đoạn, thế là an đảo là được bây giờ bộ dáng như vậy. Thôn phệ, luyện hóa, có thể nói nghịch thiên hai hạng năng lực. Đây là Phùng Diễm lần đầu tiên ở trước mặt người đời chân chính bại lộ đem cái này hai hạng năng lực bại lộ đi ra. Phùng Diễm đã có thể nghĩ đến, có thể hôm nay lần này cử động, hội đưa tới vô số cường giả rình, dù sao hôm nay xuất hiện một màn, làm cho người rất khó có thể tin. Tự nhiên sẽ có rất nhiều người có thể nghĩ đến, hắn Phùng Diễm trên người ẩn chứa đại bí mật. Nhưng hôm nay có cảnh tượng kỳ dị hiện lên trong trời đất trước đây, những cường giả kia cũng không có hoàn toàn chắc chắn, nghĩ đến về sau chỉ cần hắn khiêm tốn một điểm. Không cần một lần ở trước mặt mọi người sử dụng nguyên thạch năng lực, cũng hẳn là sẽ không xuất hiện cái gì nhiễu loạn lớn tới. Còn như trước mắt An Đảo, Phùng Diễm ánh mắt chuyển động, nhìn về phía vậy trở thành một lão nhân cao tuổi An Đảo, một tia sát ý chậm rãi ngưng tụ vào mi tâm, thân hình cũng từng bước đi ra phía trước. Ngươi muốn làm gì? Nhìn thấy Phùng Diễm từng bước hướng hắn đi tới, An Đảo sắc mặt đại biến, trên mặt cũng là có vẻ kinh hoàng. Tinh khí thần bị tước đoạt hơn phân nửa, nhường thực lực của hắn giảm mạnh. Thêm nữa một cánh tay bị chính mình tự tay chém xuống, thực lực lần nữa giảm thiểu mấy phần, hiện tại hắn, e là cho dù là chống lại một gã phổ thông cựu trọng thiên cực hạn, đều sẽ vốn có áp lực rất lớn, càng chưa nói đối đầu hiện tại đột phá đạt được không cảnh Phùng Diễm. Ha ha, sứ giả đại nhân trí nhớ thật đúng là không tốt, vừa rồi ngươi thật là tuyên bố muốn đem ta chém thành muôn mảnh, bây giờ lại hỏi muốn ta làm cái gì. Phùng Diễm cười lạnh một tiếng, trên người sát ý không có chút nào che giấu. Như vậy sứ giả đại nhân, ngươi nói ta hiện tại muốn làm cái gì đâu? Ngươi muốn giết ta? An Đảo con ngươi bỗng nhiên co rụt lại. Phùng Diễm rêu cợt một tiếng, những cái kia tại trên quảng trường mọi người cũng đều là cười nhạt, chuyện cho tới bây giờ, kẻ ngu si đều có thể nhìn đi ra Phùng Diễm là muốn làm cái gì, ngay mới vừa rồi, An Đảo còn lời thề son sắt hăng hái vòng sáng muốn đẩy Phùng Diễm vào chỗ chết. Nhưng là bây giờ, thợ săn này cùng con mồi vị trí, tựa hồ là triệt để đổi qua đây. An Đảo, ngươi cần gì phải biết rõ cho nên đâu? Phùng Diễm cười lạnh một tiếng, trên người nguyên lực vận chuyển, tầng một kim sắc quang mang hiện lên trên thân thể, năm ngón nắm chặt, một cổ hung lệ khí tức chậm rãi từ Phùng Diễm trên người bộc phát ra. Đối An Đảo dạng này người, Phùng Diễm tự nhiên muốn trừ chi cho thông khoái, nếu không về sau người tính cách, sau này còn không chừng sẽ cho hắn tạo thành nhiều ít phiền phức đâu. Nhưng mà, biết rõ Phùng Diễm muốn giết hắn sau đó, An Đảo nhưng cũng không có chút nào vẻ hốt hoảng, ngược lại là cười lạnh nói, Nham Phong, lấy ngươi hiện tại năng lực thật là có thể giết chết ta. Thế nhưng ngươi đừng quên ta thân phận bây giờ chính là Đông Lâm Thần Tông điều động mà đến giám sát sứ, đại biểu cho Đông Lâm Thần Tông. Ngươi nếu như dám giết ta, hắc hắc. An Đảo cười lạnh một tiếng, liếc Phùng Diễm liếc mắt, vừa tiếp tục nói, chớ nói ngươi một cái mới vừa đi vào không cảnh tiểu tử, coi như là tại đây đông vực ở giữa tên trấn một phương siêu cấp cường giả, cũng tuyệt đối khó thoát khỏi cái chết. Đúng, ta biết ngươi là cái kia Phùng gia đệ tử, hơn nữa cũng biết cái kia Phùng gia đứng sau lưng Khuynh Nhạc phong chủ, bất quá tin tưởng ta. Ngươi muốn là dám ở chỗ này giết ta, như vậy thì xem như là Khuynh Nhạc phong chủ tại Đông Lâm Thần Tông quyền lợi lớn hơn nữa, cũng không che chở được ngươi. An Đảo mặt lộ vẻ điên cuồng, thanh âm cũng thay đổi thê lương đứng lên. Phùng Diễm chân mày hơi nhíu lại. Một cái An Đảo, đối hiện tại hắn mà nói, đã cũng không cấu thành nguy hiểm, thế nhưng cái trước thân phận nhưng là nhường hắn có chút kiêng kỵ, chính như An Đảo nói, hắn hôm nay tới đây đại biểu là Đông Lâm Thần Tông, một khi hắn đem An Đảo giết, vậy thì đồng nghĩa với là hướng Đông Lâm Thần Tông khiêu khích, hậu quả này thật là rất nghiêm trọng. Ha ha, thế nào, không dám giết ta đi. Coi như ngươi coi như thức thời. An Đảo cười ha hả, vẻ mặt đắc ý, đồng thời đáy lòng của hắn thì thôi đã là âm thầm làm ra quyết định. Một khi hôm nay hắn hoặc là trở lại Đông Lâm Thần Tông, tất nhiên phải vận dụng hắn tại Đông Lâm Thần Tông bên trong thành lập quan hệ, mời ra một ít thực lực cường đại sư huynh, đem cái này Nham Phong triệt để gạt bỏ tại đây thế gian. Phùng Diễm sắc mặt tâm lãnh. Nhìn chằm chằm An Đảo. Nham Phong tiểu hữu. Âu Dương Vũ thân hình bỗng nhiên xuất hiện ở Phùng Diễm bên người, chỉ thấy hắn sắc mặt ngưng trọng, thấp giọng nói, cái này An Đảo giàu gì cũng là Đông Lâm Thần Tông phái ra giám sát sứ, có gì cái thân phận này tại, ngươi tuyệt đối không thể lỗ mãng đưa hắn giết, muốn nếu không hậu quả khó mà lường được. Phùng Diễm nhíu mày lại, liếc Âu Dương Vũ liếc mắt, thản nhiên nói, cái này An Đảo, ta không giết không được. Âu Dương Vũ chau mày, nói rằng, coi như muốn giết, cũng không phải hiện tại. Ít nhất phải chờ cái này An Đảo đem giám sát sứ thân phận tan mất sau đó. Chương 250, giết. Hạ. Âu Dương Vũ trong lòng cũng cực kỳ lo lắng, nếu như thân là giám sát sứ An Đảo chết ở chỗ này, như vậy không chỉ có Phùng Diễm khó thoát khỏi cái chết,

bàng bạc nguyên lực tràn ngập tại trường thương phía trên, trường thương này đầu thương lạnh lạnh, mang theo một tia băng lánh sáng bóng, đúng là phảng phất độc xà xuất động, tốc độ cực nhanh, lại cực kỳ xảo quyệt đâm hướng Phùng Diễm huyết hầu. Trường thương phía trước rôi trên đường, đúng là đang không ngừng xoay tròn, trong chốc lát chính là hình thành một cái xoắn ốc lực đạo, nhường trường thương này uy lực càng là bạo tăng không ít. Thật mạnh võ học. Phùng Diễm trong lòng giật mình, chỉ riêng một thương này, Phùng Diễm chính là nhìn ra đối thủ cường đại, như loại này cấp bậc thương pháp, nếu như nói đạo đẳng cấp lời nói, sợ rằng so với hắn sáng chế Táng Thiên Lộ nhất thức còn muốn đáng sợ nhiều. Trong lòng mặc dù giật mình, có thể Phùng Diễm tốc độ cũng là không chậm, năm ngón nắm chặt, toàn thân lực đạo ngưng tụ, liền lại là một đạo hung hãn quả đấm oanh kích mà ra, uy thế hiển hách. Thình thịch. Phùng Diễm quả đấm cùng thanh trường thương kia mũi thương thẳng tác động vào nhau, tiếng đánh sản sinh đồng thời, Phùng Diễm chính là cảm thụ được từ trên nắm tay vọt tới cái kia cổ kinh người lực xuyên thấu, sắc mặt không khỏi biến đổi, thân hình cũng là nhịn không được lui nhanh mà ra. Lần này giao phong, hắn đúng là bị đối phương miễn cưỡng bước lui. Mà Phùng Diễm thân hình vừa mới đứng vững, đạo kia cầu vồng ở giữa chính là tồn tại một đạo tiếng hừ lạnh truyền ra. Hừ, liền chút khả năng này, lại cũng dám coi thường ta Đông Lâm Thần Tông. Trái tim đen đú ám đăng nhập, chọe đủ ạ toài để. Đọc truyện trái tim đen đú ám. Chương 251, bạo lực, thượng. Hừ, liền chút khả năng này, lại cũng dám coi thường ta Đông Lâm Thần Tông. Cầu vồng hiện hiện, đạo kia quát lạnh âm thanh kèm theo cường liệt uy áp truyền bá mà ra, nhường quảng trường mọi người trở nên tim đập nhanh đồng thời, cũng là liền vội vàng đem từng tia ánh mắt đầu đi qua. Chỉ thấy, một gã vóc người khôi ngô, tướng mạo có chút tuổi trẻ, lại cầm trong tay một thanh lạnh lẽo trường thương, bộc phát ra ngập trời khí tức nam tử sắc mặt băng lãnh, vẻ tức giận ngưng tụ vào mi tâm, nhìn qua vô cùng uy nghiêm. Khi mọi người nhìn thấy người thanh niên này nam tử lúc, đều là nhịn không được ánh mắt chút ngưng, vẻ hoảng sợ phù hiện ở trên mặt, cho dù là Phùng Diễm sắc mặt cũng là hơi hơi trầm xuống. Không cảnh hậu kỳ. An Đào cái kia không cảnh trung kỳ đỉnh phong thực lực Phùng Diễm được chứng kiến, tự nhiên có thể nhận An Đào cùng người trước mắt này ở giữa chênh lệch. Chỉ luận về khí tức, người trước mắt này liền so cái kia An Đào ước chừng cường hãn mấy lần. Càn Sư Minh. Cùng Phùng Diễm tương phản, cái kia An Đào nhìn thấy người đến về sau, nguyên lai vẻ mặt tuyệt vọng khuôn mặt, nhất thời lộ ra vẻ vui mừng, thân hình hắn cũng là run rẩy, hiển nhiên là cực kỳ kích động. Mà nghe được An Đào tiếng gọi này, trên quảng trường chính là tồn tại một hồi náo động vang lên. Lập tức mọi người liền xì xào bàn tán mở ra. Sư Minh. Người kia cũng là Đông Lâm Thần Tông đệ tử. Xem người kia khí tức so An Đào còn phải cường đại hơn rất nhiều, chẳng lẽ là không cảnh hậu kỳ cường giả. An Đào Sư Minh. Thực lực lại mạnh như vậy. Xem ra, Nham Phong phiền phức thật đúng là không ngừng a. Đó là đương nhiên, chọc Đông Lâm Thần Tông, chẳng khác nào là chọc tổ ong vò vẽ, chớ nói Nham Phong dạng này vừa mới đi vào không cảnh. Coi như là những cái kia bao trùm cùng không cảnh phía trên một phương cự kình, sợ cũng khó có thể thiện. Trung quanh quảng trường những thứ này tiếng bàn luận xôn xao cũng tương tự bị Phùng Diễm nghe được trong tai, tuy nói hắn sắc mặt cực kỳ ngưng trọng, cũng không có chút nào vẻ hốt hoảng, nhìn chằm chằm tay kia cầm trường thương thanh niên nam tử, cảm thụ được đối phương trên người cái kia cổ khí tức cường đại, băng lãnh hàn ý cũng là đang ánh mắt ở giữa chậm rãi ngưng tụ. An Đào sư đệ, phát sinh chuyện gì? Ngươi vì sao vì biến thành dạng này? Cái kia thanh niên nam tử nhìn thấy An Đào cái kia phảng phất thây khô đồng dạng thân thể, đáy lòng cũng là không chịu nổi lấy làm kinh ngạc. Rốt cuộc trình độ nào thủ đoạn, dĩ nhiên có thể đem một cái không cảnh trung kỳ đỉnh phong cường giả miễn cưỡng biến thành một cụ thây khô. An Đào biến sắc, xem cái kia Phùng Diễm liếc mắt, ánh mắt ở giữa hiện lên một tia sợ hãi, có thể chợt sợ hãi chính là biến thành oán hận, hắn sắc mặt trong nháy mắt trở nên dữ tợn. Là hắn hại ta, Càn sư huynh, nhanh giết hắn muốn giết ta. Biết rõ ta là Đông Lâm Thần Tông đệ tử, biết rõ ta là Đông Lâm Thần Tông lần này phái ra giám sát sứ, còn muốn giết ta. Hắn đây là không có đem ta Đông Lâm Thần Tông để vào mắt. An Đào thê lương gào thét nói. Thanh niên nam tử trố mắt nhìn, sắc mặt biến được băng hàn đứng lên, nhìn quanh quảng trường mọi người, cuối cùng đưa mắt định tại Phùng Diễm trên người, đã thấy hắn hướng phía trước một bước, ở trên cao nhìn xuống quan sát Phùng Diễm, hơi thở lạnh như băng tản ra. Một cái mới vừa vào không cảnh tiểu tử. Lại cũng dám coi thường ta Đông Lâm Thần Tông, lá gan cũng không nhỏ. Thanh niên nam tử lạnh lùng nói. Ha ha, ta ngược lại là không có khinh thường Đông Lâm Thần Tông chi ý, bất quá có vài người khiếm khuyết chút quảng giáo, không giết không được. Phùng Diễm khỏe miệng hơi vện, trên mặt hiện hiện lau một cái cười nhạt, trên người nguyên lực vận chuyển, theo sát thân hình hắn cũng là chậm rãi bay tới không trung. Đạt được không cảnh về sau, luyện khí hóa thần, liền có thể ngưng luyện nguyên lực ngự không phi hành. Chê cười. Ta Đông Lâm Thần Tông đệ tử. Lại vẫn yêu cầu loại người như ngươi con kiến hôi tồn tại để ý tới giáo, thực sự là không biết sống chết. Thanh niên nam tử trên người không cảnh hậu kỳ rộng rãi khí tức đột nhiên bộc phát ra, xuyên thấu qua không gian, áp bách hướng quảng trường, nhường trên quảng trường tất cả mọi người là cảm thấy một hồi hít thở không thông áp lực. Không cảnh hậu kỳ. Thượng Quan Huyên, Thương Lãng hai người cảm thụ được cổ này kinh người khí tức, đều có một ít hãi hùng khiếp vía, vẻ sợ hãi càng là phù hiện ở trên mặt. Hai bọn họ tuy nói tại cửu trọng thiên cường giả ở giữa có thể số một số hai, mặc dù đối mặt không cảnh sơ kỳ cường giả, đều có thể miễn cưỡng đánh một trận, nhưng nếu là đối đầu một vị không cảnh hậu kỳ, cái kia chính là toàn bộ không có lực phản kháng. Cái kia sắc mặt lạnh lùng một thân hung lệ khí tức đau ngân, lúc này sắc mặt cũng là có vẻ ngưng trọng. Không cảnh hậu kỳ cường giả. Ta nếu là đối đầu, có thể từ trong tay hắn còn sống thoát được một mạng có khả năng, tối đa chỉ có bảy thành. Đao ngân ánh mắt chút ngưng, nghĩ tới đây, hắn không khỏi lại xem cái kia cùng thanh niên nam tử đối nghịch Phùng Diễm liếc mắt, đối người sau không khỏi có chút kính nể. Nhưng mà nếu là có người biết Đao ngân lúc này ý tưởng, cái kia tất nhiên sẽ hù dọa giật mình. Không cảnh hậu kỳ cường giả, thực lực mạnh, coi như là giống như An Đảo như thế không cảnh trung kỳ đỉnh phong đối đầu, có thể thoát được một gã có khả năng, sợ cũng chưa đủ bảy thành. Không cảnh hậu kỳ, hơn nữa còn là Đông Lâm Thần Tông đệ tử, nếu như ta đối đầu hắn một thân hắc bảo sắc mặt yêu dị để cho người ta không biết là nam hay nữ thanh niên yêu dị điển thạc, đáy lòng cũng là suy tư về. Do dự một hồi, hắn liền đối thực lực của chính mình làm ra khẳng định. Ta nếu là đối đầu hắn, có thể đánh bại hắn nắm chặt, không cao hơn một thành. Quảng trường trên hư không, Phùng Diễm cùng cái kia thanh niên nam tử giao giao mà đứng, đối mặt cái kia thanh niên nam tử trên người cái kia cổ để cho người ta hít thở không thông khí tức uy nghiêm. Phùng Diễm cũng không chút nào ý sợ hãi. Không cảnh hậu kỳ. Phùng Diễm sắc mặt băng lãnh. Tại trước đây không lâu, tùy tiện một vị không cảnh cường giả đều đủ để nhường hắn vô cùng e dè. Nhưng là bây giờ, cho dù là trước mặt là một vị không cảnh hậu kỳ siêu cấp cường giả, hắn cũng tự tin đủ để ứng phó. Phùng Diễm hơi nhếch khóe môi lên lên, liếc An Đào liếc mắt, ánh mắt chuyển động, nạt nhỏ, người này, ta không giết không được. Ở trước mặt ta lại vẫn dám tuyên bố muốn giết ta sư đệ. Ngươi thật coi ta Đông Lâm Thần Tông không người hay sao? Thanh niên nam tử sắc mặt phát lạnh, kinh người sát khí cũng là cuộn sạch mà ra. Phùng Diễm cười lạnh một tiếng, ngươi nói nhảm thật đúng là nhiều. An Đào, ta phải giết, ngươi nếu ngăn trở ta, cũng đừng trách ta hạ thủ vô tình. Chương 252, bạo lực, hạ. Cuồng vọng. Một tiếng quát lớn đến từ chính thanh niên nam tử trong miệng, chỉ thấy hắn năm ngón dùng sức, nắm chặt trong tay đen kịt trường thương, kinh người khí tức bộc phát ra. Trên người cũng là có bảng bạc nguyên lực vận chuyển, trường thương nhẹ nhàng kích động, chính là liên tục trong hư không đâm ra 4 lần, chung quanh không gian theo tiếng mà đạp, theo sát cái này đèn kịt trường thương đúng là vũ động, hình thành một cái uy hách vòi rồng, mang theo một cổ bảng bạc nguyên lực hướng về phía Phùng. Diễm bạo cuốn tới. Con kiến hôi mà thôi, dám ở trước mặt ta càn rỡ. Trường thương cuộn sạch mà ra đồng thời, cũng là truyền ra thanh niên nam tử này quát lạnh âm thanh. Thật mạnh võ học. Phùng Diễm nhìn chằm chằm đầu kia vọt tới vòi rồng. Sắc mặt có chút ngưng trọng, thanh niên nam tử này thi triển thương pháp, so với hắn Táng Thiên Lộ nhất thức đao pháp mạnh hơn nhiều, công kích, uy thế cực đại. Bất quá, cũng liền võ học cường mà thôi, hắn phương diện nhưng là kém xa. Phùng Diễm lạnh lùng một chút, tầng một chỉ riêng nguyên lực màu vàng nóng tràn ngập toàn thân, trong chốc lát nhường hắn trở thành một kim sắc ma thần, đồng thời từ trên người hắn, kinh người ma khí phun trào mà ra, che khuất bầu trời nhất thời liền đem xung quanh bao phủ tại một vùng tăm tối phía dưới. Cước bộ vượt mức quy định, tùy ý một bước. Cái này một bước đạp lên trong hư không, nhất thời liền đem đạp toái hư không không gian, Phùng Diễm năm ngón nắm chặt, cánh tay phải đống nhiên vung đấy, một con ẩn chứa lực lượng kinh người quả đấm chính là gào thét mà ra, thẳng tắp cùng cái kia vòi rồng đánh vào một chỗ. Thình thịch, cả hai giao kích cùng một chỗ, kinh người nguyên lực chính là cuộn sạch mở ra, hình thành từng đạo kịch liệt kình phong, hướng trên quảng trường tản lái đi. Lui, nhanh chóng lui lại, tại một mảnh người ngã ngựa đổ bên trong. Quảng trường tất cả mọi người là lọt vào cổ kình phong này thổi đến, chật vật không thôi. Đợi tất cả mọi người ổn định lại về sau, từng kia ánh mắt đều là nhìn về phía kình phong kia đầu nguồn, ở nơi này hai cổ bàng bạc năng lượng chính kích liệt giao phong. Ngược lại là có điểm năng lực. Cái kia thanh niên nam tử trên mặt khinh miệt đã sớm thu liễm, hai đầu lông mày cũng có vẻ trịnh trọng, bàng bạc nguyên lực không ngừng dũng mãnh vào trường thương ở giữa. Ha ha, không cảnh hậu kỳ, ngược lại cũng không gì hơn cái này. Phùng Diễm thì là cười lạnh một tiếng. Trợn ánh mắt của hắn chút ngưng, cái kia một mực nằm vùng ở trong cơ thể kinh người cậy mạnh, đúng là trong nháy mắt buộc phát ra, cái kia nguyên bản cùng thành trường thương kia rằng có cực đại quả đấm, chính là phảng phất ăn mánh dược, buộc phát ra uy thế ngập trời. Và anh, kinh người cậy mạnh hội tụ cái kia bàng bạc nguyên lực, hình thành một cổ dễ như trở bàn tay lực lượng, nổ tung mà ra thời khắc, chính là trong nháy mắt đem cái kia vòi rồng vỡ ra tới.